Võng Du Chi Thần cấp cường hào 35 chương 682 trung tâm cơ cấu đến tại chúng ta Hoa Hạ bản khu cùng Mô Gơn đại khu. Bọn hắn vậy có 7 đại nước. Tại mỗi một quốc đô thành lập một cách chuyên môn thu mua kim tệ tổ chức. Một nước thu mua kim tệ nhân viên phân phối vì 30 người. Mà Hoa Hạ đại khu Yến quốc thì là làm bản bộ môn ở trong game đại bản doanh trong trò chơi bất kỳ thế lực nào chúng ta mặc kệ. Chúng ta chỉ có một cái mắt. Cái kia chính là thu mua kim tệ cái ngành này thành lập. Sở dĩ gọi các ngươi tới. Ta chính là cảm thấy. Tổ chức nhân viên nhất định phải là bối cảnh sạch sẽ. Đây là không đối ngoại thông báo tuyển dụng. Như vậy đi. Nói xong Sở U nhìn về phía chiến lược bộ lão đại. Các ngươi chiến lược bộ điều 10 cách nhân thủ. Làm thiên sở công hội bộ môn túi khôn đoàn. Chưa quen thuộc thiên thế không có quan hệ. Chỉ cần sọ não hạt dưa linh hoạt là được. Có vấn đề sao không có vấn đề đại tổng giám đốc. Sở U nhìn về phía tài vụ lão đại. Mới thành lập bộ môn nhất định phải thành lập tài vụ thất. Ngươi vậy từ đó điều một cách hoàn chỉnh cơ cấu tài vụ đoàn đội. Không có vấn đề đại tổng giám đốc. Tài vụ đoàn đội một khi thành lập chuyên hạng tài chính nhất định phải đúng chỗ có thể, không có vấn đề. Sở U gật gật đầu. Nội tâm rất hài lòng. Sau đó nhìn về phía trong video 5 cá nhân. Chỉ gặp hắn nói ra. Các ngươi 5 cái cấp sơ bộ môn. Ta cần muốn các ngươi mỗi cái bộ môn điều 5 cá nhân. Cái này 25 cá nhân làm mới thành lập bộ môn tầng quản lý. Có vấn đề sao 5 cái cấp sơ bộ môn đều biểu thì không có vấn đề. Sở U vừa nhìn về phía bộ phận nhân sự lão đại. Nói ra. Cái này đồng thời từ U cô nhi viện đi ra ưu chất sinh có bao nhiêu người có 85 người. Đem hắn nhóm toàn bộ an bài tiến thiên sở công hội bộ môn không có vấn đề đại tổng giám đốc đồng thời tại chúng ta thiên sở tất cả trong bộ môn bộ tiến hành một lần thông báo tuyển dụng. Tổng cộng chiêu mộ 600 người. Để làm tại các đại khu chuyên môn thu mua kim tệ nhân viên. Ta muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành lần này thông báo tuyển dụng. Tốt. Lúc này Sở U quay đầu nhìn về phía Vương Mai Mai, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Nguyên Lão. Như vậy đi. Đem chúng ta tại Viễn Kinh một cái khách sạn 5 sao làm bản bộ môn căn cứ. Từ nay về sau cái quán rượu này không còn đối ngoại kinh doanh. Tốt. Vương Mai Mai nhẹ nhàng nói ra. Ăn điều nhập một cách bảo vệ đội tiến vào chiếm giữ, chúng ta là phong bế thức quản lý. Ân, trước đặt hàng 100 đài cabin trò chơi à? Tốt, mở xong sau đó. Ngươi đợi sẽ ở bí thư sử trưởng nơi đó chọn một 10 người đoàn đội. Lấy hiệp trợ ngươi xử lý bộ môn mới tương quan sự vật. Tốt, Lý Nguyên Lão. Làm phiền ngươi cáo chi hải ngoại cơ cấu một chút ngươi người quen biết. Gọi hắn nhóm ở bên kia cho chúng ta thu mua kim tệ nhân viên tuyển một chỗ căn cứ. Ăn cái này không có vấn đề. Lúc này Sở U liếc nhìn toàn trường đối chỗ có người nói. Các ngươi đều nhớ kỹ. Từ các ngươi bộ môn điều ra nhân viên. Từ nay về sau không còn thuộc về các ngươi bộ môn. Ta tới lãnh đạo trực tiếp bọn hắn. Vừa rồi các ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Tốt nhất tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Chậm nhất vậy nhất định phải tại trong một tuần lễ hoàn thành. Có thể không có vấn đề vậy liền tán sẽ đi tán hội về sau. Sở U liền cùng Lý Nguyên Lão còn có Vương Mai Mai. Cùng lại mời một chút tinh anh nhân sĩ. Tự mình đóng cửa lại đến đúng tại thiên sở công hội bộ môn một chút mảnh lại tiến hành một lần kỹ càng thảo luận. Xét thấy lần này Vương Mai Mai kiêm chức thiên sở công hội bộ môn phó bộ trưởng. Có người đề nghị hướng Sở U lại phân phối một cách chuyên trách thư ký. Chỉ là lại bị Sở U cự tuyệt. Lý do thì là. Sở U hướng đám người lộ ra. Thiên sở tập đoàn chuẩn bị thành lập một cách trung tâm cơ cấu. Cái này trung tâm cơ cấu nhưng thật ra là Sở U một cách ngụy trang. Nó thân phận chân thật kỳ thật liền là Tiểu Kiều hoặc là nói liền là Tiểu Kiều chuẩn bị cho Sở U cao cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống như loại này trí tuệ nhân tạo hệ thống tại công ty lớn đại tập đoàn làm một cái chủ não. Tham dự quyết sách hạng mục công việc cùng quản lý hạng mục công việc đã là không dễ gặp. Rất nhiều xí nghiệp lớn đại tập đoàn đều đang tiến hành loại mô thức này hóa. Dù sao hiện ở niên đại này trí tuệ nhân tạo đã cực kỳ phổ cập. Như loại này tập đoàn chủ não chỉ có hạch tâm tầng quản lý mới có quyền hạn mở ra hoặc là mệnh lệnh cái hệ thống này. Làm như vậy có một cái rất tốt đẹp chỗ liền là giảm mạnh nhân công chi phí. Sở U hiện tại vậy chuẩn bị làm cái này. Thiên sở tập đoàn không phải là không có trí tuệ nhân tạo hệ thống, nhưng không có hình thành hệ thống hóa. Trí năng độ không cao, diện tích che phủ không rộng. Đồng thời sở U còn lộ ra, trung tâm cơ cấu thành lập về sau, đem sẽ đối với thiên sở tập đoàn tiến hành giảm biên chế. Giảm biên chế đối tượng thì là những trường đó kỳ ở vào hao tổn bộ môn cơ cấu, cùng hoàn toàn không cần thiết, chỉ là đưa đến trên mặt mũi đẹp mắt một chút phi lợi nhuận cơ cấu. Còn có một số trong tương lai nhất định hồi hao tổn bộ môn cơ cấu, tỉ như chứng khoán cổ phần loại hình, tại khủng hoảng tài chính đột kích thời điểm, trước hết nhất chết liền là loại này ngành nghề. Những vật này đều là mình các thân thích làm ra đến, hiện tại muốn tiến hành chế tài về phần thực thể bộ môn cơ cấu cùng phòng thí nghiệm bộ môn thì là một cách đều không hồi cắt. Lý lão, ngươi ngày mai liền cùng trí tuệ nhân tạo công ty nơi đó mua sắm một bộ cỡ lớn xử lý hệ thống đi. Chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời khoa học phát triển à. Ăn 2 tỷ không thể nhiều hơn nữa. Lúc này Lý lão lại là nhíu mày. Hắn nói nhỏ: đại tổng giám đốc, trí tuệ nhân tạo hệ thống đáng tin không? Ta chính là lo lắng vạn nhất chúng ta thiên sở thanh tất cả số liệu cùng liên lạc cơ chế các loại đều đem đến cái hệ thống này bên trong, khả năng hồi xuất hiện tiết lộ, khả năng sẽ bị người âm thầm thao tác. Lý Nguyên lão lo lắng không phải không có lý. Giống thiên sở lớn như vậy một cái xí nghiệp, cái kia nhà đồng dạng là 500 cường trí tuệ nhân tạo đại tập đoàn khả năng hồi từ đó sở trò vượt. Loại sự tình này trước kia liền tuôn ra qua bê bối, nhưng mà sở U là hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì hướng nhà này xí nghiệp mua cái hệ thống này vốn là một cái ngụy trang mà thôi. Khi trí tuệ nhân tạo hệ thống cuối cùng vận dụng tại thiên sở tập đoàn lúc, nó bản chất liền đã phát sinh căn bản biến hóa. Nó bên ngoài là trí tuệ nhân tạo tập đoàn vì thiên sở tập đoàn khai phát một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống, nhưng diện mục chân thật lại là tiểu kiều. Hoặc là nói tiểu kiều cho sở U cao cấp trí tuệ nhân tạo. Có thể nói như vậy, một khi cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống ngủ lại tại thiên sở tập đoàn thời điểm, nó liền đã chết. Ngươi nói ta biết. Yên tâm đi, cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống trí năng chỉ là một cách bại hoại. Ta hội mời trí tuệ nhân tạo công trình sư tại cái hệ thống này bên trong lại thêm lấy cải biến, làm đến 100% an toàn. Còn có một chút chính là, cái kia chút bị cắt nhân viên làm sao bây giờ? Chính phủ có lẽ là trước kia liền cáo chi chúng ta, với lại chúng ta vậy đồng ý. Đây là song phương ký tên chiến lược cùng có lợi hiệp nghị trong đó một điều nội dung. Cái kia chính là nhất định phải vì cái này xã hội sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị. Ha ha! Trí tuệ nhân tạo phổ cập hóa liền là làm cho nhân loại đứng trước càng nhiều thất nghiệp. Mà thất nghiệp liền mang đến xã hội không ổn định tính. Ăn! Ta đến lúc đó gặp mặt hướng xã hội lại công khai thông báo tuyển dụng, liền để bọn hắn đều tiến thiên thế A. Lần này chi hành từ buổi sáng 12 điểm một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa 4 điểm. Sở U mới rời khỏi thiên sở tập đoàn tổng bộ. Chỉ là sở U cũng không trực tiếp về đến nhà, mà là lái xe hướng thiên cơ tình báo đoàn vị trí xuất phát. Tại trong lúc này, sở U nhận được Triệu Phi Phi điện thoại, nói là cho Bảo Nhi mua cabin trò chơi đã làm tốt, với lại các nàng đã an toàn đến biệt thự, trong nhà chờ lấy hắn đâu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 683 kế hoạch đang tiến hành về phần điền viện viện cô gái này. Sở U đem tiền trả lại cho đối phương, cũng chính là lúc trước gọi cô gái này sách mình mua dùm băng vệ sinh tiền. Quá trình bên trong sở U còn hỏi thăm đối phương đối thiên thế cảm giác không có hứng thú. Đối phương xấu hổ lại vui vẻ biểu thị đương nhiên cảm thấy hứng thú nha. Thế là sở U liền thanh thiên sở công hội bộ môn một chút cơ bản quy tắc nói cho nàng. Trong đó trọng yếu nhất một đầu liền là phong bế thức quản lý. Điền viện viện đối với cái này vậy vui vẻ tiếp nhận. Thế là đâu Sở U liền sớm thanh nàng chiêu mộ đến cái ngành này. Thanh nàng phân phối tại Yến Quốc. Đây chính là thiên sở công hội bộ môn ở trong game đại bản doanh. Tại trò chơi căn cứ còn chưa xuống thực hoàn thành trước đó, Sở U cho nàng nghỉ. Nơi này liền muốn nói ra, vì cái gì Sở U muốn làm toàn cầu kim tệ thu mua chiến lược. Mọi người đều biết. Đừng nói đại khu cùng đại khu không thể giao dịch. Liền liền hoa hạ đại khu bên trong nó nước cùng nước khác biệt. Cũng không thể giao dịch. Nhưng mà Sở U lại là đang làm toàn cầu kim tệ thu mua. Như vậy cái khác đại khu thu mua mà tới kim tệ có làm được cái gì lại không thể giao dịch. Làm sao lại từ khác đại khu người chơi trên thân cầm tới kim tệ đâu làm người trùng sinh. Thế nhưng là biết có hai loại biện pháp có thể cùng khác đại khu người chơi tiến hành giao dịch. Loại thứ nhất biện pháp liền là cầm xuống đại khu bên trong chấp chính cứ điểm. Cầm xuống về sau thanh thiên sở công hội kéo vào chấp chính đồng minh hệ thống bên trong. Cứ như vậy thiên sở công hội thành viên liền có bị cầm xuống đại khu tán thành thuộc tính. Có được châu tịch. Dạng này liền có thể cùng cái này đại khu người chơi tiến hành giao dịch. Từ đó đem cái này đại khu thu mua mà tới kim tệ chuyển rời đến Yến Quốc đại bản doanh. Loại thứ hai biện pháp chính là. Tại đại khu cùng đại khu ở giữa. Hoặc là tại một ít thần bí hy hữu đến địa phương. Có cực kỳ đặc thù trung lập thành thị. Tại cái này trung lập trong thành thị tất cả người chơi đều có thể bình thường. Giao dịch. Ở chỗ này không điểm quốc tịch. Không điểm châu tịch như vậy cũng tốt so hoa hạ trung ương thành như thế. Có thể làm cho bảy đại nước người chơi đều có thể cùng giao dịch. Chỉ là loại thứ hai biện pháp muốn tìm được một chỗ như vậy. Đó là cực kỳ gian nan. Phải biết thiên thế vô cùng minh mông. Muốn tìm được một chỗ như vậy không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tìm vận may. Đồng thời loại thứ hai biện pháp đến trước mắt mà nói. Một thế này còn không ai biết thiên thế bên trong có dạng này tồn trên mặt đất. Còn không ai ý thức được khả năng tồn tại dạng này một loại địa phương. Cho nên chính phủ các nước hoặc là tập đoàn xí nghiệp hay là công hội phòng làm việc các loại. Bọn hắn cũng chỉ là đối với hắn nhóm đại khu tiến hành thu bán kim tệ hành vi. Căn bản cũng không có muốn từ khác đại khu thu mua kim tệ. Coi như thế làm vậy vẹn vẹn chỉ là muốn ở bên kia phát triển âm thầm thế lực. Sở U làm một cái người trùng sinh, hắn là biết hai loại biện pháp, về phần loại thứ ba hắn cũng không biết. Chính vì vậy, hắn mới sẽ làm như vậy. Với lại, tại Hoa Hạ đại khu cầm 30 tỷ tài chính tới thu mua kim tệ. Không nói trước có thể hay không có nhiều như vậy kim tệ dự trữ lượng. Liền ánh sáng loại hành vi này vậy thật sự là quá chiêu diêu. Sẽ có phiền phức. Tại Sở U ý nghĩ bên trong. Đối Hoa Hạ bảy đại nước. Hắn chỉ nguyện ý xuất ra 3 tỷ 4 tỷ tài chính dùng để thu mua kim tệ. Tỷ lệ liền là 1 giờ 7 phút. Hoặc là tại trong chợ đen lấy 1 giờ 8 phút tỷ lệ thu mua. Về phần có thể thu mua bao nhiêu. Có thể tại loại thời giờ nào bên trong thanh 3 tỷ tài chính toàn đều hối đoái xong. Cái này cũng không phải rất gấp. Chậm rãi thu mua là được. Mà còn lại 27 tỷ bên trong. Có tuyệt đại bộ điểm đều là muốn phân phối tại cái khác 6 đại khu thu mua kim tệ tổ chức trong tay. Phải biết cái khác 6 đại khu cũng không phải là một quốc gia. Mà là một cái tập hợp châu vực nổi rất nhiều quốc gia. Tại thu mua kim tệ giám sát bên trên làm không được giống hoa hạ đại khu dạng này bị chính phủ nghiêm mật khống chế trình độ cách khác 6 đại khu tại hối đoái kim tệ tỷ lệ bên trên là rất hỗn loạn. Về phần cùng hoa hạ đại khu như thế mô gơn đại khu. Ha ha. Cách này đại khu đơn giản liền là một cái kỳ hoa. Rất nhiều không đúng lẽ thường sự tình đều phát sinh ở cách này đại trong vùng. Tại Sở U ý nghĩ bên trong, chuyên hạng tài chính rất lớn một bộ điểm khả năng đều muốn dùng tại cái này đại trong vùng. Thu mua kim tệ cuối cùng mắt kỳ thật cũng là đại hào không có tiền. Không có tiền cũng sẽ không thể vui sướng chơi đùa. Cái này không tốt. Đại hào phát triển thành dạng này. Hắn mặc dù cũng có rất nhiều tài nguyên. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào tới tay. Cũng tỉ như phát hiện tòa kia mỏ vàng. Chất chứa lượng đạt đến 75 triệu kim tệ. Theo 1 giờ 7 phút tỷ lệ. Đây chính là 5. 25 ướp nơ, dơ, tê, mỏ vàng này chí ít giữ gốc giá trị 5.25 ướp gọi U Dạ cùng Đảm Thai Tính Ninh hai người tới thanh tọa này mỏ đào sạch sẽ. Cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đào xong. U Dạ có 200 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Một tuần lễ có thể đào 5 triệu kim tệ. 75 triệu kim tệ vậy cũng muốn 15 cái tuần lễ. 3 cái nhiều tháng tiếp cận 4 tháng mới có thể đào xong. Đương nhiên U Dạ có thể chế tác càng nhiều cao cấp khôi lỗi mỏ phu tìm tới lấy sử dụng. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Kim tệ tới chậm. Dù sao mỏ vàng bản thân liền hiếm thấy. Phát hiện một tòa mỏ vàng thật muốn xem vận khí. Khai thác xong một tòa mỏ vàng, tòa tiếp theo mỏ vàng lại ở nơi nào đâu, tại lái hướng thiên cơ tình báo đoàn dọc đường. Sở U cùng Tiểu Kiều lại trao đổi một lần. Chủ yếu là Sở U hỏi đến thiên sở tập đoàn trước mắt tình huống phát triển. Sau đó nghe Tiểu Kiều hồng hậu một chút đề nghị. Tỉ như cái kia chút bộ môn là nhất định phải xé rớt. Về phần kiếm tiền, Sở U cùng Tiểu Kiều thương lượng xong. Cái kia chính là các loại trí tuệ nhân tạo hệ thống vận dụng tại thiên sở tập đoàn về sau. Mượn nhờ cách này yểm hộ. Tới phạm vi lớn đánh cắp tình báo. Phạm vi lớn phân tích thiên sở tập đoàn nghiệp vụ bên trong thị trường tình huống. Lại làm ra tính nhắm vào đối sách. Kiếm tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Sở dĩ không trực tiếp xuyên tạc tài chính số lượng. Đây là dự phòng chính phủ về sau khả năng hội tồn đang điều tra. Dù sao cũng không phải cấp bách sự tình. Làm từng bước đi. Có thể giảm bớt phiền phức liền giảm bớt phiền phức. Còn có chính là. Khi cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống ngủ lại về sau. Sở U liền muốn thành lập sinh vật phòng thí nghiệm. Cái này là một người sinh vật phòng thí nghiệm. Là vì tuyệt mật bên trong tuyệt mật vị trí đều đã xác định rõ. Liền là tại Hoa Hạ quốc độ tới gần Thiên Á thị một cái nghỉ ngơi sơn trang. Kỳ danh gọi Sở Nhạc Cung, đó là duy nhất thuộc về thiên sở tập đoàn. Nó đất đai đều là mãi mãi. Sở U theo Tiểu Kiều đề nghị, dự định đem cái này nghỉ phép sơn trang cho cải tạo một phen. Cải tạo qua đi, cái này nghỉ phép sơn trang sẽ có được tầng hầm. Cái phòng dưới đất này liền là sinh vật phòng thí nghiệm. Đồng thời nghỉ phép sơn trang để cho đối ngoại kinh doanh hình thức cải thành tư nhân cỡ lớn biệt thự trang viên. Cũng thuộc tại Sở U danh nghĩa. Về phần như thế nào cải tạo cùng cải tạo bên trong như thế nào tê liệt giám thị bộ môn. Che giấu chân chính phòng thí nghiệm bản vẽ các loại tới tương quan sự tình. Cái này giao cho Tiểu Kiều. Lúc này xe đã lái vào cửa chính. Có thể nhìn thấy bên trong có một vài tòa nhà máy. Trong đó một tòa nhà máy liền là thiên cơ tình báo đoàn căn cứ. Sở U cũng không có nóng lòng xuống xe, mà là tại trên xe gọi điện thoại. Đại tổng giám đốc, đây là Hướng Tinh thanh âm. Là như thế này. Ta dự định đối Sở Nhạc Cung nghỉ ngơi sơn trang tiến hành cải tạo. Làm một cách bộ nghiên cứu môn căn cứ. Sở Nhạc Cung từ nay về sau không đối ngoại kinh doanh. Ngươi nói cho Sở Nhạc Cung nghỉ ngơi sơn trang người phụ trách. Gọi hắn nhóm tại trong vòng 3 ngày làm tốt phong bế sơn trang tương quan sự tình. Liên quan tới sơn trang nhân viên công tác an bài. Dạng này. Lưu thủ 4 cá nhân trông coi. Ngươi gọi tổ chức bộ phận nhân sự người thương thảo một cái. Nhìn xem nào phục vụ cơ cấu cần muốn nhân thủ. Đương nhiên đem hắn nhóm tiền lương phúc lợi thích hợp thêm cao một chút. Cứ như vậy đi. Tốt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 684 chú ý cùng bị chú ý. Sau khi cúp điện thoại, Sở U xuống xe môn. Đi bộ hướng nhà máy đi đến. Đây là một cách tương đối lớn nhà máy. Tại đi vào trước đó, Sở U bấm về hồng điện thoại. Tiến vào về sau có thể nhìn thấy. Nhà máy nội bộ là đi qua cải tiến, sửa sang bộ dáng có loại khoa huyễn cảm giác. Đồng thời vẽ phân khu vực vậy cực kỳ rõ ràng. Phía trên đều có đánh dấu bài. Mỗi một cái khu vực đại biểu cho khác biệt thiên thế quốc gia. Có thậm chí chỉ phụ trách trong hiện thực nội dung. Tỉ như phân tích tình báo các loại. Nhà máy có 3 tầng. Khi Sở U đi lên lầu 2 cầu thang lúc. Nghe đến trên lầu truyền tới một trận gấp rút xuống lầu tiếng bước chân. Rất nhanh cả hai liền chạm mặt. Người đến chính là Vệ Hồng. Lão bản lại đây thời điểm vậy không nói trước chào hỏi à. Ha ha, có cái gì tốt sớm, làm sao sợ ta làm đột kích kiểm tra à. Ha ha, đó cũng không phải. Ta lần này tới liền là cùng ngươi nói chuyện riêng một chút một ít chuyện. Nói tới chỗ này, hai người tiến nhập lầu hai nội bộ. Tốt, chúng ta văn phòng nói đi. Hai người đi vào văn phòng. Vệ Hồng liền chuẩn bị cho Sở U pha trà. Hơn hết lại là bị hắn cự tuyệt. Hai người sau khi ngồi xuống, Sở U rút ra một điếu thuốc đưa cho đối phương. Mình phải điêu một căn. Châm lửa về sau. Sở U mở miệng. Ta trước đó nói cho ngươi, ta hào tại Âu Phục, bây giờ thì khác. Ha ha, ta đổi đến Hoa Hạ. Nghe được đối phương kiểu nói này, Vệ Hồng tương đương giật mình, bởi vì ý vị này xóa nít. Lão bản tới Hoa Hạ đại khu quốc gia nào Yến Quốc. Dạng này rất tốt a. Về sau có quan hệ sự tình gì đều có thể trực tiếp nói cho lão bản. Lão bản ngươi muốn biết cách đại sự gì nội tình. Đảm bảo để ngươi hài lòng. Ăn. Hơn hết bưu kiện vẫn là muốn bình thường gửi đi. Ta mặc dù đi tới Hoa Hạ. Nhưng ta khả năng không hồi thường xuyên thượng tuyến. Ăn. Cái này ta minh bạch. Lão bản quản lý lớn như vậy một cái tập đoàn công ty. Xác thực không có cái gì thời gian. Đúng lão bản. Ngày tại Âu Phục bên kia chơi thế nào ha ha. Đừng nói nữa. Cái kia chút người nước ngoài đối trò chơi quá hội tính toán tỉ mỉ. Chơi với bọn hắn không có gì hay. Ha ha. Đúng lão bản đã sáng tạo số A tên gọi là gì. Ta đến lúc đó tốt thêm ngài. Cũng làm cho Thiên Cơ mấy cái chủ quản thêm ngài. Bọn hắn có là phân tích bộ chủ quản. Có là tình báo chỉnh hợp bộ chủ quản. Ta gọi Thiên Sở Ly Dạ, các ngươi trước thêm ta đi, đến lúc đó ta thượng tuyến xác nhận. Ăn, dạng này, không biết lão bản bình thường lúc nào thượng tuyến, ta tốt gọi hắn nhóm vậy đi theo thượng tuyến. Cái này đến không cần. Ta có vấn đề gì cho các ngươi nhắn lại. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp hồi phục ta liền thành. Như có cần phải ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Ừ, dạng này cũng tốt. Vệ Hồng gật gật đầu tùy tiện thuốc lá cho dập tắt. Đúng, có chuyện ta muốn nói với ngươi nói, giữ bí mật a, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này. Nghe được lão bản nói như vậy, Vệ Hồng vội vàng ngồi thẳng thân thể, gật gật đầu, ăn, lão bản ngài nói. Ta muốn ngươi điều tra một người. Cái kia chính là Sở Quốc Minh Thắng Thiên Nhai. Trước kia Vạn Thế Công Hội lão đại. Ngươi điều tra thêm hắn hiện tại đến cùng đang làm lấy cái gì? Làm sao phát triển? A tốt, ta đợi ngay lập tức sẽ khởi động Sở Quốc bên kia tình báo viên đối người này tiến hành dò xét. Bắc Mỹ soi công hội thế nào? Nhà này công hội phát triển rất cường thế. Bọn hắn hiện thực bối cảnh chúng ta đều giải rất nhiều. Trước đó đều lấy bưu kiện phát cho ngươi. Trong đó không làm khó dễ được ta cũng chính là Hà Tuấn Khải. Căn cứ tình báo mới nhất. Hắn thu được một tòa level 9 binh tổ. Binh chủng gọi vong linh thiên sứ. Trước mắt số lượng có 3 cái. Nghe nói hắn là cùng vong linh quân chủ tiến hành trao đổi. Từ trên tay đối phương lấy được tòa này binh tổ. Chuyện này rất nhiều người. Cũng không biết. Liền liền soi công hội rất nhiều phổ thông thành viên cũng không biết. Tại soi trong công hội đã đồn trú rất nhiều binh tổ nhưng là không có tìm được hắn sinh vật binh tổ. Sở thần sắc không hiểu gật đầu. Không riêng như thế. Hà Tuấn Khải còn thu được ẩn tàng chức nghiệp. Hiện tại hắn là song nghề nghiệp. Ma kiếm chiến sĩ cùng vong linh pháp sư. Dạng này gọi người bên kia hảo hảo điều tra thêm hắn cái kia binh tổ vị trí cụ thể. Ân. Sở lúc này mắt sáng lên. Nhích miệng lên mỉm cười. Nói. Đúng. U giả thế nào, u giả người này quá thần bí. Không ai biết hắn đang làm lấy cái gì. Người này cực kỳ cường đại vậy cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn tồn tại. Rất nhiều công hội đều muốn thanh xung quanh thành trấn cho đánh dụng. Cùng càn quét xung quanh giã ngoại truyền tống trận. Ha ha. Dù sao không thể để cho hắn muốn diệt ai liền diệt ai. Nói ra ố dạ, Vệ Hồng trong lòng đó là rất bội phục đồng thời vậy có khiêu chiến chi tâm. Cái này khiêu chiến kỳ thật liền là chỉ như thế nào chân chính có thể tiếp xúc U Dạ. Hơn hết cho tới bây giờ, hắn còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Như vậy hiện tại nhưng có người muốn ra như thế nào nhằm vào hắn biện pháp, cái này cũng có. Với lại ta cảm thấy rất hữu hiệu. A nói một chút. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem. Đối phó U Dạ biện pháp chủ yếu liền là quấy rối. Lão bản ngươi có biết hay không? Rất nhiều thế lực muốn tổ kiến một cái không công hội đại quân. Từ người chơi này đại quân tới vô hạn quấy rối U Dạ chấp chính cứ điểm. Cái này chút người chơi không có công hội. Không thêm công hội. Bọn hắn nhằm vào cùng U Dạ có quan hệ bất luận cái gì hết thảy. Cái này đã tại hạ dây tạo thành một cỗ phản U Dạ đồng minh, ở trong đó nhất là muốn biểu hiện tại Tần Quốc Bắc Thế công hội trên thân. A Sở U mắt nhìn thẳng lấy về Hồng. Ra hiệu để hắn nói tiếp, đây cũng là hắn tới đây chân chính mắt một trong. Chỉ là không có nghĩ đến chủ đề trò chuyện một chút. Thế mà tự động kéo tới phương diện này. Ngài khả năng không biết. Tần Quốc Bắc Thế công hội cùng U Dạ có như vậy một chút mà liên quan. Bắc Thế công hội lão đại nhưng thật ra là một cái nữ người chơi. Dáng dấp rất xinh đẹp. Ít gọi Nguyệt Tiên Phi. Nhớ ngày đó chiến lang công hội khi dễ nhà này công hội lúc. Liền là U Dạ ra mặt. Kết quả hai nhà công hội thành đồng minh. Nguyệt Tiên Phi trên tay vũ khí liền là U Dạ ở thế giới phòng đấu giá lấy 2 triệu kim tệ giá cả. Vỗ xuống có thể chế tác 10 thanh thuộc tính tương đương với thần thánh level 40 không đẳng cấp vũ khí bản vẽ. Nàng vũ khí nghe nói liền là U Dạ dạng này đưa cho nàng. Với lại nàng còn thu được viễn cổ anh hùng truyền thừa, kêu cái gì? Trương Giác truyền thừa. Cái này anh hùng kỹ năng hệ thống rất ngưu bức. Dùng đến lời hữu ích có thể nói là thần kỹ. Đây là một chút cơ cấu đoàn thể đối với cái này làm ra đánh giá. Mà cái này viễn cổ anh hùng truyền thừa cũng là U Dạ giúp nàng làm đến. Hiện tại cái kia cố phản U Dạ đồng minh chính thừa dịp sắp bắt đầu lần thứ hai thiên khải đại chiến, chuẩn bị tổ kiến một chi không công hội người chơi tán nhân đại quân, muốn thanh Bắc Thế công hội cho đánh dụng. Không riêng như thế, nội bộ một chút thổ hào còn công khai ghi giá gọi một chút đại công hội tham dự hành động lần này. Hơn hết đáp ứng đại công hội ngược lại là không có một cách nào. Trước đó có mấy cái. Bất quá về sau nghe nói đạt được Bắc Thế cùng U Dạ quan hệ sau lại thối lui ra khỏi. Ngược lại là một chút tiểu công hội tích cực hưởng ứng. Ngươi ý tứ là chuẩn bị làm Bắc Thế cái kia chút người chơi đều là không có công hội người chơi. Hoặc là nói gia nhập cái tổ chức này đều cần lui công hội, đúng là như thế. Để U Dạ sờ không được xác thực nhằm vào mục tiêu. Ăn. Đây có lẽ là một cách đại tình báo đâu. Như vậy đi. Ngươi lại điều ra ít nhân thủ điều tra thêm cái này phản U Dạ đồng minh người tổ chức đến cùng là ai. Tốt. Bất mãn lão bản ngài nói. Ta vậy có ý nghĩ này. Làm đến tình báo về sau. Liền cùng này muốn theo U Dạ tiếp xúc một chút. Hắc hắc. Nói xong, vệ hồng liền cười. Hắc hắc. Sở U cũng cười, chỉ là hai người tiếng cười trong đó tại hàm nghĩa đó là khác biệt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 685 trong linh hồn in dấu ngấn chi ấm. Khi Sở U từ thiên cơ tình báo đoàn nơi đó lúc trở lại biệt thự đợi. Vừa lúc là 6 giờ. Tiến vào biệt thự về sau liền thấy Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Một đại nhất tiểu chuyên chú địa xem tivi. Nhìn thấy Sở U vào nhà sau lập tức đứng dậy tiến lên đón. Đại tổng giám đốc quả lại chính là không giống nhau dạng A, nói sáu có một chút nhà liền là sáu có một chút nhà đâu. Rất nhiều chuyện đâu, đuổi tới lúc này trở về đã rất tốt. Sở U nhẹ giọng nói ra. Triệu Phi Phi trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Đại thiếu mệt muốn chết rồi đi. Vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi tốt. Cơm tối liền để ta làm a. Bảo Nhi không nói gì, trong mắt thần sắc lại là tại phù họ Triệu Phi Phi ý tứ. Sở đổi đi giày về sau. Nhìn một chút hai nữ. Hoàn một cười. Không mệt. Yên tâm đi. Ta nấu cơm rất nhanh. Hương vị lại ăn ngon. Nói xong cũng đi tới nhà bếp. Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi nhìn nhau một cười. Tiến vào phòng bếp, Sở U rất nhuần nhuyễn thanh tạp dề mặt trên người. Động tác kia xác thực rất nhuần nhuyễn. Cái này khiến vừa mới theo vào tới Triệu Phi Phi hơi hơi kinh ngạc. Có vẻ như vị đại thiếu này bản sự còn thật không ít a. Sở U, ở công ty bận rộn cái gì? Liền là liên quan tới thu mua kim tệ sự tình. Sở U một bên cầm nguyên liệu nấu ăn vừa nói, nguyên liệu nấu ăn đều đã thanh tẩy qua. Thu mua kim tệ làm sao, đại hào trên thân không có tiền? Triệu Phi Phi hơi kinh hãi. Nào có a? Không phải. Ta làm như vậy là lo trước khỏi họa a. Kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy. Một mực không thể phân thân. Đóa đóa đóa đóa. Nhìn xem Sở thuần thuộc địa cắt lấy đồ ăn. Triệu Phi Phi là chân tướng tin cái này nam nhân không phải là đang nói khoác lác. Mà là thật sẽ làm đồ ăn. Cái này thật cực kỳ vượng dị. Cái này nam nhân trên thân tại thời khắc này cho Triệu Phi Phi một loại tràn đầy không hài hòa vặn vẹo cảm giác. Lúc này Bảo Nhi từ bên ngoài đi vào, nàng trên tay cầm lấy một cái chén, bên trong đựng lấy thanh thủy. Ca, ngươi uống miếng nước đi, ta thả ở nơi này. Ba giao Bảo Nhi. Ca, nếu không ta cho ngươi trợ thủ a. Không cần, ra ngoài xem tivi a. A, Bảo Nhi quét hai người một chút liền rời khỏi nơi này. Ui Sở U, ngươi từ nơi đó học được chủ nghệ a, nhìn tay ngươi pháp không ngừng một hai năm đi. Ăn, nói ra ngươi khác không tin, ta trước kia đối chủ nghệ thật cảm thấy hứng thú, thật. Sở U thuần thục thao tác, rất nhanh một món ăn liền vào nồi rồi. À, nghe ngươi trước đó nói như vậy. Ngươi cách này thứ hai tài khoản chính là định thu mua kim tệ. Bảo ngươi công ty người giúp ngươi thu mua chuẩn bị bỏ vốn bao nhiêu tiền a? Ăn, tình huống chính là như vậy, về phần bỏ vốn bao nhiêu tiền, hắc hắc, ngươi đoán xem nhìn. Sở U bên cạnh xào lấy đồ ăn một bên cười nói. Triệu Phi Phi vậy lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Ta đoán a không phải là 5 tỷ a, sai cái kia chính là 10 tỷ vẫn là sai a. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu a, thiếu đi vẫn là nhiều? Khẳng định thiếu đi a. Lần này Triệu Phi Phi coi như thật giật mình. 10 tỷ cũng còn ít, vì đại thiếu này rốt cuộc muốn thu mua bao nhiêu kim tệ a? Có nhiều như vậy kim tệ a, cho nên ta mới làm đến lúc này trở về a. Ngươi cho rằng ta mù bận bịu đâu? Nói như vậy ngươi Thiên Sở tập đoàn chính thức vào ở Thiên Thế Soi. Đại thiếu a, đến cùng là bao nhiêu tiền a? Triệu Phi Phi hất đầu, đối Sở U bên tai nhỏ giọng nói ra. Rất nhanh lại về chính bản thân thể. Cảm nhận được bên tai ôn nhu nhiệt khí thổi tới, Sở A nội tâm lại nổi lên gợn sóng. Tổng cộng 30 tỷ, đại khái sẽ có hơn 29 tỷ dùng để thu mua kim tệ. Triệu Phi Phi mở to đôi mắt đẹp. Biểu lộ rất giật mình, lấy tận lực nhẹ giọng nói. Hơn 29 tỷ ta xiết cái thiên. Ngươi còn thật là đại thủ bút. Dám ra tay a, có gì không dám. Ta là ai? Nói tới chỗ này. Sở đình chỉ tay bên trên thao tác. Nhìn xem Triệu Phi Phi. Nhẹ giọng hữu lực nói ra. Ta là U giả, sau đó lại chuyên chú trên tay sự tình. Một món ăn đã xào kỹ. Hiện đang tiến hành đảo thứ hai đồ ăn chuẩn bị. Triệu Phi Phi giật mình, bị Sở U cái kia một lần mắt thần sắc gây kinh hãi. Nhìn xem nghiêm túc làm trong tay sự tình Sở U. Giờ khắc này. Triệu Phi Phi thế mà không có chút nào không hài hóa thanh u giả, cái dạng kia trùng điệp trên người Sở U. Hắn liền là hắn. Hắn. Cũng chính là hắn. Ầm ầm hít sâu. Triệu Phi Phi hơi trầm giọng nói. Trong hiện thực có nhiều như vậy kim tệ a. Ta toàn cầu thu mua ngươi, toàn cầu thu mua ăn. Yên tâm. Trong nội tâm của ta đã có kế hoạch. Đúng Bảo Nhi cabin trò chơi đã đặt ở ta phòng ngủ là. Rất xinh đẹp đâu. À đúng, đây là ngươi ngân hàng thẻ, ngươi cầm. Lời nói mới nói ra hai chữ, Sở U cũng cảm giác được túi bên trong bị nhét vào một cái thẻ. Triệu Phi Phi cũng không nghe những lời kia. Lấy cái gì? Không nói ngươi làm nhanh lên đi, ta đều đã đợi không kịp. Còn có Bảo Nhi đã sáng tạo số. Hì hì. A Bảo Nhi đã sáng tạo a, tên gọi là gì vậy? Cái này liền không nói cho ngươi biết, lưu cách lo lắng a. các ngươi hai cách là sinh ra ở một chỗ. Sở U đôi mắt lóe lên. Mà Triệu Phi Phi rất nhanh liền hiểu ý hắn. Làm sao có thể? Cái này sai lầm nhỏ làm hại ta sẽ phạm a. Yên tâm đi, ta sinh ra ở khác địa phương. Đúng Bảo Nhi xuất sinh cùng ngươi như thế, tại tung bay số không thôn đâu. Còn có, ta không có thêm Bảo Nhi làm hảo hữu, nhưng thanh ta khổ sở trong lòng đâu. Nói xong Triệu Phi Phi liền đi ra phòng bếp. Không có người nói chuyện, Sở U hoàn toàn thanh tinh lực đầu nhập tại xào rau bên trong. Qua đại khái 20 tới phút đồng hồ, Sở U liền lớn tiếng nói: được rồi, có thể ăn cơm rồi. Sở U hết thảy đuổi việc bốn đồ ăn một chén canh. Khi hai nữ cầm đũa gắp thức ăn thời điểm, nó trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tiếu dung, hai mắt tỏa ánh sáng. Theo các nàng có thể nếm đến đại thiếu làm đồ ăn, không quan tâm có ăn ngon hay không, đều là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Khi Triệu Phi Phi thanh đồ ăn uy vào trong miệng lúc, gật đầu công nhận đối phương chủ nghệ. Không tệ không tệ, hôm nay thật là khai nhãn giới. 500 cường đại tổng giám đốc, thế mà có thể xào ra cả bàn thức ăn ngon. Cái này nói ra ai mà tin nha. Cơm tối liền là tại như vậy nồng đậm bầu không khí bên trong kết thúc. Chỉ là để Sở U cảm thấy kinh ngạc là, khi hắn buông xuống bát đũa thời điểm, Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi vậy để chén xuống đũa. Mọi người cùng nhau ăn no rồi. Đối với cái này Sở A nội tâm cảm thấy tốt cười. Biết hai nữ đánh lấy cái gì tính toán. Khi Sở U ở đại sảnh hút xong một điếu thuốc lúc, Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi liền từ trong phòng bếp đi ra. Mấy người nhìn nhau một cười, Bảo Nhi ánh mắt thì là sáng lóng lánh, ở trong chứa hưng phấn. Đi thôi, chúng ta cùng nhau chơi đùa thiên thế tốt. Bảo Nhi gọi tốt. Ba người cùng đi tiến vào Sở U phòng ngủ. Khi Sở U tiến vào nơi này lúc, liếc mắt liền thấy một đài màu hồng phấn, vô cùng có thanh xuân cá tính khí tức đỉnh cấp cabin trò chơi im lặng bày ra tại một cái góc vị trí. Mà cái này màu hồng phấn cabin trò chơi liền là Bảo Nhi trò chơi thiết bị. Hoa a, thật có cá tính. Sau đó con mắt nhìn về phía giường lớn, phía trên kia trưng bày hai cái như đúc như thế mũ trò chơi. Khu điểm biện pháp liền là phía trên có ít chữ danh hiệu. Bảo Nhi vào trò chơi đi, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Tốt, Bảo Nhi giọng dịu dàng gọi tốt, thần sắc vui vẻ. Chỉ gặp nàng đi đến thuộc về nàng cabin trò chơi. Khi nàng đè xuống ấm phím sau, cabin trò chơi liền mở ra. Từ bên trong tản mát ra lam quang tới. Ca, ta đi vào rồi. Ân, nhìn xem Bảo Nhi đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền. Cabin trò chơi chậm rãi quan bế về sau, Sở U cùng Triệu Phi Phi liếc nhau một cái. Vào trò chơi đi, thêm hào hữu. Sau đó hai người nằm tại trên giường lớn, mang lên trên mũ trò chơi. Trong trò chơi, đại yên nước tung bay số không thôn. Sở U thân thể hiện ra, hắn vẫn tại xuất sinh điểm vị trí. Giờ phút này đi ra, nơi này như trước vẫn là có nhiều người như vậy. Chẳng qua là khi Sở U hướng chung quanh liếc nhìn lúc, ánh mắt của hắn rất nhanh liền dừng lại tại một cái trưởng thành nữ hài trên bóng lưng. Cũng ở tại trong mắt thế mà xuất hiện vẻ không thể tin. Lập tức trợn to lên. Đó là một cái mục sư nữ hài bóng lưng. Đạo này bóng lưng Sở U là quen thuộc như vậy. Lông mày hơi vi túc bắt đầu. Sở U khởi hành đi tới. Trong mắt một mực nhìn xem nữ hài kia. Mà cái kia giống như có lẽ đã lặng yên lớn lên nữ hải không có chút nào phát giác. Không biết đang nhìn lấm lét lấy cái gì. Khi đi tới chỉ có nửa mét mơ thời điểm, Sở U ánh mắt yêu nguyên vẫn là như thế kinh dị, tràn đầy hoang đường. Bảo Nhi đạo này hơi run giọng âm, thậm chí liền Sở U đều không có phát giác. Gần trong gang tấc trưởng thành nữ hải nghe được đạo thanh âm này lúc bỗng nhiên xoay người lại, mắt ngọc mày ngài uyển chuyển một cười. Xong khi Sở U thấy rõ nữ hài tử này mặt lúc, một đạo sấm sét giữa trời quang mãnh liệt địa nổ vang tại Sở U trong đầu. Gương mặt này, cái này thân cao, hoàn toàn cùng 19 tuổi Bảo Nhi không hề khác gì nhau a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 686 ta có phải hay không trưởng thành ca. Ta có phải hay không trưởng thành đạo này giống như tiếng trời liền ở bên tai. Lại phản phất ở chân trời bên cạnh. Sở kinh ngạc nhìn xem một thước sáu mấy Bảo Nhi nói không ra lời. Bảo Nhi gương mặt này liền là 10 năm về sau nàng mà khi đó Bảo Nhi. Cũng là sở yêu cái kia Bảo Nhi kiếp trước yêu người. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mắt. Không có chút nào chuẩn bị giờ khắc này sở a não hải là trống rỗng. Mà trong lòng lại có một cỗ không hiểu xúc động. Hắn rất muốn thanh nữ hài tử này ôm vào trong ngực ngươi bộ dáng. Vẫn ở trong lòng ta. Đây là ta linh hồn chi ấm. Mặc dù ta không có ngươi một tấm hình. Nhưng ta lại thế nào hồi quên. Nghĩ đến ảnh chụp, sở u bên trong hơi động lòng. Bảo Nhi khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt hiếu kỳ cùng thần sắc kỳ dị. Ngươi thế nào? Bảo Nhi nhẹ nhàng mở miệng nói. Lúc này sở u lấy lại tinh thần. Nháy nháy mắt. Sau đó đưa tay lại xoa một con mắt. Cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Bảo Nhi. Nhích miệng lên phó tả ý cười. Bảo Nhi, ngươi xác thực trưởng thành ta, ta sắp không nhận ra ngươi là ai. Sở u nhẹ giọng nói ra, sau đó đối Bảo Nhi cắt một chương hình ảnh. Từ nay về sau, ta có ngươi ảnh chụp. Hì hì, thế nhưng là ngươi vẫn là trong đám người một cách tìm đến ta nha. Bảo Nhi lại vui vẻ, thần thái kia lại cho sở u manh sinh ra rất nhiều cảm xúc. Thật là như đúc như thế a, nếu như nói cứng khác biệt lời nói. Cái kia chính là Bảo Nhi trong mắt đó là thuần trẻ con. Thiếu đi 10 năm sau linh động cùng thành thục. Dáng người tựa hồ muốn gầy một chút xíu, sở u thấp mắt thấy hướng Bảo Nhi thân thể. Hiện tại Bảo Nhi liền phảng phất là 10 năm về sau cái kia Bảo Nhi. Chỉ hơn hết ở lại là một cái sắp đầy 11 tuổi nữ hài nhi linh hồn ta thiên. Tại sao có thể dạng này Bảo Nhi? Ngươi tại sáng tạo hào thời điểm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sáng tạo ra cỗ này bộ dáng? Sở u hít sâu ngẩng đầu nhìn về phía mây không tựa hồ tại cảm thụ được cái kia từ nơi sâu xa thiên ý. Ca, ngươi nói chuyện nha. Bảo Nhi nhẹ nhàng mở miệng, nàng chú ý tới sở u dị thường. A sở u ấy náy một cười tựa hồ tại che giấu cái gì, nụ cười trên mặt có chút quái gì. Ta thêm ngươi bạn tốt, ngươi nhớ kỹ lựa chọn xác định. Ân, hệ thống. Người chơi thiên sở ly dạ xin thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không hệ thống? Người chơi u chủng hoa ra đồng ý ngài hảo hữu xin. Các ngươi hiện tại là bạn tốt ca. Ta có ngươi bạn tốt Bảo Nhi hai tay đan vào một chỗ. Vui vẻ nói xong. Ha ha, ngươi làm sao có thể lấy cái tên này tại u trong nội viện nhìn một cái phim hoạt hình. Nghĩ nghĩ liền lấy nha. Có dễ nghe hay không? Sở u gật gật đầu. Đời này không hối hận nhập hoa hạ. Đời sau nguyện đang trồng hoa ra. Rất có thể. Nhìn thấy sở u biểu thì hài lòng cùng khẳng định Bảo Nhi vui vẻ cười cười. Coi như sở u sắp bị Bảo Nhi thần thái cảm nhiễm lúc. Một đạo lựa chọn tuyển hạng xuất hiện tại trong mắt. Hệ thống. Người chơi giả ngây tuyển xin thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không sở u biết. Cách này gọi giả ngây tuyển người chơi liền là Triệu Phi Phi. Lập tức lựa chọn đồng ý. Lúc này Bảo Nhi mắt sáng lên thế mà xuất hiện vẻ cảnh giác. Bởi vì nàng phát hiện một cách ghê gớm sự tình. Chỉ gặp Bảo Nhi nhìn hai bên một chút hai bên. Sở u bị Bảo Nhi hành động như vậy làm cho kinh ngạc lúc. Bảo Nhi nghiêng thân lặng lẽ nói ra. Ca, vì cái gì ngươi đẳng cấp mới là level 0 u á? Đúng vậy a, tại sao là level 0 a? Ngươi không phải cả ngày lẫn đêm đều đang chơi thiên thế a? Vì cái gì vẫn là level 0 đâu? Nghe được Bảo Nhi lời nói này, giờ khắc này sở u con ngươi đều co lại lên. Một cỗ mồ hôi lạnh đều đi ra. Ngọa tào chủ quan. Thật là chủ quan à? Đồng thời vậy chấn kinh Bảo Nhi nhạy cảm tính. Cũng tới mà tới tính cảnh giác. Phải biết Bảo Nhi tiến thiên thế căn bản không đến bao lâu. Nửa giờ đều tính đỉnh ngày. Mà cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Bảo Nhi liền phát hiện sở u trên thân gì thường nên giải thích thế nào đâu. Xuyệt sở u đưa ngón trỏ ra tại trong miệng. Mà Bảo Nhi lại là gật gật đầu. Giống như rất hiểu bộ dáng. tựa hồ biết đây là ghê gớm sự tình. Cực kỳ phối hợp. Sở U cái này lúc túng đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Ân. Bảo Nhi nghe lời cùng Sở U cùng nhau rời khỏi nơi này, hướng trên sườn núi đi đến. Trên đường đi, Sở U lấy nói chuyện riêng phương thức tại hướng Triệu Phi Phi chuyển vận văn tự tin tức. Phi Phi, ngươi ta đều chủ quan, Bảo Nhi nhìn ra ta đẳng cấp dị thường, ai nha nha thật là mắc cỡ a. Triệu Phi Phi sau khi thấy cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Nàng trước đó liền ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Khi thấy Sở U đoạn nội dung này lúc, nội tâm loại kia không đúng lập tức thông suốt giải khai. Là Bảo Nhi cũng là level không. Nàng là có thể nhìn thấy Sở U đẳng cấp. Sở U suốt ngày đều trong thiên thế, làm sao có thể vẫn là level không? Ngươi liền nói với Bảo Nhi, ngươi trước đó xóa nít nhìn bên cạnh sóng vai nữ Hải Nhi. Sở U thần sắc không hiểu. Bảo Nhi phát hiện đối phương nhìn xem nàng thì là lộ ra hơi khẩn trương lại không mất vui vẻ tiếu dung. Ca ca giống như chỗ nào không đúng rồi, từ gặp mặt bắt đầu liền trở nên cực kỳ cổ quái. Tốt ở chỗ này cũng không muốn trò chơi vừa mở phục như thế siêu cấp nóng này. Nơi này chung quanh đã không người gì. Mấu chốt là nơi này không có đổi mới quái. Tự nhiên cũng không có người vào xem nơi này. Ngồi xuống a. Nói xong Sở U đi đầu ngồi xuống. Bảo Nhi lại là đối mình thi triển một đạo trì rũ thuật. Kỹ năng quang hoa vẩy xuống trên người mình. Hắc hắc đẹp mắt. Bảo Nhi vậy ngồi xuống. Bảo Nhi a, ngươi nghe ta nói. Cái này thế giới thứ hai quá phức tạp đi. Không thích hợp ngươi dạng này tuổi tác tiến vào. Nó mặc dù mỹ lệ, nhưng nơi này mặt lại là tràn đầy quá nhiều áp. Đó là lòng người áp, ngươi nhìn thấy bất luận cái gì người chơi, ngươi không cần đem hắn nhóm muốn tốt đẹp như vậy. Coi ngươi bộc lộ ra ngây thơ thiện lương một mặt lúc, áp ý liền sẽ đến, bọn hắn thích nhất ngươi dạng này hương vị. Mà ta lại muốn ở chỗ này làm một phen sự nghiệp. Về sau hội có rất nhiều người chú ý tới ngươi. Hội tận lực tiếp cận ngươi. Nói thực ra ta là không nguyện ý để ngươi tiến vào thiên thế. Sở A nói những lời này, ánh mắt hắn lại là nhìn chằm chằm vào chân trời. Bảo Nhi sớm đã thu liếm lại tiếu dung. Hai đầu gối khép lại đầu tựa ở trên gối. Nghiêng đầu con mắt im lặng nhìn xem Sở U. Ta cái số này là level không? Bởi vì trong này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Mà bí mật này một khi bị người khác biết. Bảo Nhi. Ta liền muốn mang theo ngươi đường chạy. Thoát đi Hoa Hạ sự tình có phải hay không rất nghiêm trọng. Ngươi quá nhỏ. Quá sớm để ngươi tiến vào người trưởng thành thế giới đối ngươi thật không tốt. Bảo Nhi. Ngươi đáp ứng ta. Tại không có ta cho phép dưới. Không cho phép tiếp xúc bất luận kẻ nào. Người khác thêm ngươi bạn tốt nói chuyện riêng ngươi. Lúc này yêu nguyên vẫn là bên kia. Bộ dáng Bảo Nhi lặng yên mở miệng. Ta biết. Chứ ngươi ở ngoài. Ta sẽ không tiếp xúc bất luận kẻ nào. Ta vẫn đợi tại bên cạnh ngươi. Ta chỗ nào vậy sẽ không đi. Ta vậy sẽ không tiếp nhận hoặc là thêm người khác làm hảo hữu. Ta liền ngươi một cách hảo hữu có được hay không nói tới chỗ này. Bảo Nhi duỗi ra hai tay nhẹ nhàng bắt lấy Sở U cánh tay. Sau một khắc Bảo Nhi trực tiếp dựa theo nam nhân bên người, đầu gối ở đối phương trên bờ vai. Ngươi gọi ta lô ta tiểu lô đây, ngươi gọi ta thượng tuyến ta liền lên dây, dù sao ta liền nhìn xem đâu. Nói tới chỗ này, Bảo Nhi triệt để bỏ đi thêm Phi Phi tỷ làm hảo hữu ý nghĩ. Nàng minh bạch vì cái gì trước đó hai người cùng tiến lên trò chơi lúc Phi Phi tỷ không có chủ động thêm nàng làm hảo hữu. Với lại rất nhanh liền bị đối phương tại trong hiện thực đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Lúc ấy không nghĩ như vậy kỹ càng, bây giờ lại là minh bạch một ít chuyện. Nghe Bảo Nhi nói như thế, Sở U cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nội tâm vậy cảm thấy vui mừng. Bảo Nhi thật rất hiểu chuyện. Nàng tại từng ngày lớn lên, tiếp xúc càng nhiều liền càng có thể phát hiện Bảo Nhi bên trong về tâm trí cùng thành thục. Bảo Nhi, ngươi xác thực trưởng thành. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 687 lần nữa sáng tạo ra kỹ năng mới. Lúc này một đạo hảo hữu xin xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Hệ thống, người chơi Hồng Cẩm xin thêm ngài làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Hồng Cẩm người này liền là thiên cơ tình báo đoàn vệ Hồng, sở đồng ý đối phương hảo hữu xin. Lão bản, ta chính là vệ Hồng. Ân, ta gọi ba vị chủ quản cũng tới tuyến, để bọn hắn thêm ngài tốt. Thế là sở u cùng ba vị thiên cơ tình báo đoàn chủ quản vậy lẫn nhau trở thành hảo hữu. Lúc này Triệu Phi Phi phát tới giọng nói. Ta trước thăng cấp A. Còn có A. Ta đã hướng tiên công hội phát ra hảo hữu xin. Đến lúc đó ngươi đi nhà xí nhớ ký phê chuẩn. Ăn thăng cấp đi, lên tới level 10 liền có thể khuyên bảo sư. Ngươi cùng Bảo Nhi giải thích thế nào đừng hỏi nữa. Dù sao nàng cực kỳ nghe lời. Ta vậy không nói gì. Liền là nói cho nàng một chút lòng người hiểm áp sự tình. A tốt a. Lúc này sở u nghĩ tới điều gì. Tiếp tục cho Triệu Phi Phi gửi đi nói chuyện riêng. Đồng thời con mắt chú ý tới Bảo Nhi. Chỉ gặp Bảo Nhi đưa tay hái được một con chó cái đuôi hoa. Hít hà. Lại nhìn một chút. Ngươi chờ một chút. Ta gọi người cho ta một phần có thể hướng nơ. B. Cơ. Mua kinh nghiệm tình báo tư liệu. Ngươi chờ một chút. Chúng ta dạng này thăng cấp mau mau nhìn thấy sở u dạng này tin tức. Triệu Phi Phi ánh mắt chớp động. Vẻ kinh dị xuất hiện. Bởi vì sở u thứ hai số tài khoản thế mà còn có thế lực uy đại lão. Ngươi người này thật thâm tàng bất lộ a. Trên tay ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng sở u chưa hồi phục. Mà là hướng về Hồng gửi đi tin tức. Về Hồng. Giúp ta làm một phần liên quan tới tung bay số không thôn thăng cấp nhanh chóng tình báo tư liệu. Cùng cây lúa hoa thôn thăng cấp nhanh chóng tình báo tư liệu. Lão bản ngài chờ một chút. Vệ Hồng lập tức trả lời. Đồng thời âm thầm kỳ quái lão bản vì sao không phát đưa giọng nói. Ca, chúng ta liền ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh sao? Bảo Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Không có. Đợi chút nữa chúng ta liền thăng cấp đi. Các loại được không tốt. Bảo Nhi vẫn như cũ tựa ở sở u bà vai. Con mắt nhìn xem vừa mới lấy xuống đóa hoa. Một hồi vệ Hồng giọng nói liền truyền tới. Lão bản, tình báo có chút dài. Nếu không ta tới ngài nơi đó không cần. Ngươi liền nói cho ta biết như thế nào nhanh chóng lên tới level 10 chuyển chức là được ác. Như vậy đi. Ngài thêm tông hội. Tông hội tên là Long Xà Diễn Nghĩa. Ta cho ngài hệ thống tin nhắn 200.000 kim tệ. Một thước tòa kìa. Đi. Ta có hai người. Một cách là ta. Một cách gọi u trùng hoa ra. Ngươi phê chuẩn. Nhớ kỹ không cho phép làm nghi thức hoan nghênh. Ta lập tức muốn lui hội. Tốt. Bảo Nhi mở ra công hội xin giao diện đưa vào. Long Xà Diễn Nghĩa thân xin gia nhập. Tốt. Thế là sở u cùng Bảo Nhi cùng nhau gia nhập Long Xà Diễn Nghĩa. Đinh linh linh linh rất nhanh liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Về Hồng hướng sở u hệ thống tin nhắn 300.000 kim tệ. Không phải 200.000 kim tệ. Là 300.000 kim tệ. Cùng hai thước tòa kìa. Long Xà Diễn Nghĩa là một nhà năm cấp công hội. Chỉ hơn hết công hội tăng thêm hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bên trong chỉ có tới người. Sau đó sở u cùng Bảo Nhi lại thối lui ra khỏi công hội. Hiện tại cái này thứ hai số tài khoản không đẳng cấp thiên sở ly giả có 300.000 kim tệ. Lão bản, ngươi đi tọa độ 456 546 664. Nơi đó có cái giá ngoại hối đoái kinh nghiệm nơ. B. Cơ. Có thể từ level 0 lên tới level 3. Nơi nào là level 4 khu vực. Lão bàn cẩn thận. Vệ Hồng vừa nói một bên nội tâm tương đối lo lắng. Lo lắng cho dù nói cho vị trí tọa độ. Cũng sợ lão bàn tìm không thấy. Cho Bảo Nhi một thước tọa kỷ về sau. Hai người tại chỗ liền triệu hoán tọa kỷ. Đây là phổ thông tọa kỷ. Ngoại hình là một thước hoa ban ngựa. Khi sở u mở ra bản đồ. Trên bản đồ cạnh góc có một ngón tay nam châm đồ hình. Sở U đang tại so sánh phương vị. Mà một bên Bảo Nhi ngồi đối diện kỳ tràn ngập tò mò. Thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng thanh âm đùa lấy nó. chỉ là hoa ban ngựa không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng chỉ vẹn vẹn một điểm phản ứng vậy Thanh Bảo Nhi trêu đến tiểu hưng phấn. Nàng đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Bảo Nhi theo ta đi. Thế là hai người cưới tỏa kỵ hướng mắt địa xuất phát. Về Hồng. Đổi kinh nghiệm về sau làm sao bây giờ Sở U hỏi đến tiếp sau tình. Lúc này mắt sáng lên. Mở ra cá nhân thiết trí. Thanh mình thông tin cá nhân cho hoàn toàn ẩn giấu đi đây là giải thích. Mình hảo hữu không thấy mình bất kỳ tin tức gì. Cho hết che giấu. Hối đoái về sau, liền vào phó bản kế tiếp gọi, ắt gọi. Như vậy đi. Người ta đây thôn từng cái xã ngoại bốt vị trí tọa độ nói cho ta biết. Lại nói cho ta biết từng cái phó bản vị trí. Lão bản. Ngày cách thôn kia tư liệu tương đối ít. Giá ngoại chỉ biết là hai nơi. Hơn nữa còn đều là level 7 cùng level 9 vị trí. Phó bản vị trí ta phát cho ngài. Đúng. Lão bản ngài trước đó nói cây lúa hoa thôn thăng cấp tư liệu. Cần ta hiện tại phát cho ngươi sao tình báo tư liệu cũng không nhiều. Đối với lão bản ẩn tàng thông tin cá nhân, về Hồng thế nhưng là không muốn hỏi. Đợi chút nữa a. Tốt. Lúc này Sở U trên đường gặp được một cái không phải chủ động kinh nghiệm tình dục quái. Đó là một cái sơn lục. Đẳng cấp tại level 2. Giờ phút này nó tại cúi đầu gặm cỏ đâu. Ca ngươi nhìn đây là hươu đâu. Bảo Nhi chỉ vào hươu nói ra. Ánh mắt có tiểu hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy kinh nghiệm quái. Vậy là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thế động vật. Nhưng mà Sở U lại là trong lòng hơi động. Nội tức tuôn ra động. Nhìn xem cái kia sơn lục. Niệm lực trong chốc lát phóng thích díu dít chỉ gặp cái kia sơn lục đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Hừ. Bê. Trực tiếp thấy đáy. Một đầu mới ngã xuống đất. Cùng một thời gian Sở U cùng Bảo Nhi hai người điểm kinh nghiệm xuất hiện tăng trưởng. Ách. Bảo Nhi miệng nhỏ mở ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia tử vong sơn lục. Vừa mới xảy ra chuyện gì ca? Cái này làm sao chết rồi tại Bảo Nhi tầm nhìn bên trong. Nhưng không có xuất hiện cái gì đánh giết sơn lục bất kỳ tin tức gì. Sơn lục một chết điểm kinh nghiệm liền xuất hiện. Không phải Bảo Nhi giết chết. Liền là Sở U giết chết. Chết mới có điểm kinh nghiệm. Sở U hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lúc này Sở U lại là xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài tự chủ sáng tạo ra kỹ năng mới hệ thống. Nên kỹ năng đối người chơi tổn thương bình xét cấp bậc đạt đến. Sơ 12 hình. Thuộc về cực kỳ nguy hiểm hệ thống. Đang tại phân tích ngài có phải không phù hợp tại thiên thế trò chơi hệ thống. Phân tích đạt được. Ngài phù hợp tại thiên thế trò chơi. Mời tiếp tục trò chơi hệ thống. Xin vì kỹ năng mới mệnh danh cùng lần trước sáng chế niệm hư chân huyễn như thế. Bây giờ tại tầm nhìn bên trong như thế xuất hiện một cái mệnh danh cột. Không chút nghĩ, Sở thâu nhập một cái tên. Vụ hư chân huyễn hệ thống. Kỹ năng mới mệnh danh thành công. Nên kỹ năng ô biểu tượng đem tự động vẽ ra. Cũng xuất hiện tại cá nhân ngài cây kỹ năng bên trong. Mở ra cá nhân cây kỹ năng. Có thể nhìn thấy phía trên kia có hai cái kỹ năng. Bên trong một cái kỹ năng là hỏa cầu thuật. Mà một cái khác kỹ năng nó ô biểu tượng muốn phức tạp được nhiều. Nó cùng niệm hư chân huyễn cũng không như thế. Bởi vì niệm hư chân huyễn sáng tạo thời điểm. Sở U dị năng không có hiện tại cường đại như vậy. Lúc ấy là sơ 7 hình. Mà bây giờ lại là sơ 12 hình. Dị năng cường đại hơn nhiều. Bởi vậy nó ô biểu tượng cùng đại hào cũng không như thế. Dườm già sâu chát chát. Cả hai ô biểu tượng mặc dù không giống nhau dạng. Nhưng cái này không có nghĩa là năng lực không giống nhau dạng. Năng lực là như thế. Bảo Nhi trên người Sở U nhìn một chút. Ánh mắt kỳ dị ca ca thật là lợi hại a. Liền như vậy. Hai người tới mắt địa. Nơi này quả nhiên đứng đấy một vị nơ. Bê. Cơ. Mà vị này nơ, bê, cơ, liền là bán ra điểm kinh nghiệm. Hai người xuống ngựa, một lát sau, liền gặp được trên thân hai người thỉnh thoảng sáng lên thăng cấp quang mang. Sở U cùng Bảo Nhi đồng thời lên tới level 3. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 35 chương 688 thành trấn khu vực thông cáo ở chỗ này lên tới level 3. Để Sở U cùng Bảo Nhi mỗi người hao tốn 500 kim tệ. Tổng cộng cái kia chính là 1.000 kim tệ. Lúc này tới hai cách level 4 người chơi. Nhưng mà bọn hắn chỉ là đi ngang qua. Thần sắc vội vàng. Bất quá trong mắt lại là có chút hưng phấn. Khi thấy Sở U hai người lúc. Trong mắt lại lộ ra hâm mộ thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn là biết nơi này có thể mua điểm kinh nghiệm. Chỉ là bọn hắn mua không nổi a, bọn hắn tại sao không có tòa kỳ a? Bảo Nhi trong mắt hiếu kỳ. Cũng không phải là mỗi người đều giống chúng ta dạng này. Nói xong Sở U nhìn về phía Bảo Nhi sau lưng xa một bên. Nơi đó xuất hiện rất nhiều người chơi. Bọn hắn chính hướng bên này. Dám đến. Nhìn xem Sở U nhìn quanh, Bảo Nhi cũng quay đầu nhìn sang, thế nào đợi chút đi. Chỉ chốc lát sau bọn này người chơi chỉ đi ngang qua nơi này. Sở U tại bọn này người chơi bên trong hoán đổi tập trung vào. Hắn thấy được có hai cái level 8 người chơi. Những người khác đại bộ phận điểm đều là 5. Level 6 bộ dạng này. Chỉ bất quá hắn nhóm không ai cưới kỳ, cũng không có rời nhanh quyển trục, tất cả đều là hai chân đang chạy. Nhìn thấy loại tình huống này, không cần đoán cũng biết, khẳng định phát hiện giá ngoại bốt. Bảo Nhi đi, chúng ta theo sau. Tốt, Bảo Nhi nhìn xem nhiều người như vậy, cảm thấy rất náo nhiệt. Khác triệu hoán tòa kỳ. Thế là hai người đi theo quá trình bên trong Sở U còn phát hiện đằng sau còn có người chơi tới. Không riêng như thế, khác phương vị vậy có người chơi xuất hiện. Bọn hắn đều tại chiều một cái phương vị xuất phát. Dần dần muốn hội tụ thành một chi người chơi đại quân. Đối với cái này Sở U khẳng định ý nghĩ trong lòng. Một hồi về sau liền tiến vào level 5 khu vực. Lúc này xung quanh đều là người chơi. Từ trước tới giờ không lúc truyền đến trong lời nói. Biết phía trước xuất hiện đại bốt. Đó là một cái level 9 giã ngoại bốt. Nó nhận lấy người chơi khiêu khích đã vượt qua đẳng cấp khu vực. Xuất hiện tại level 5 trong khu vực. Bảo Nhi một mực cực kỳ yên tĩnh. Chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Trong mắt có chút khẩn trương. Bởi vì xung quanh người chơi đều là cầm vũ khí. Nhìn qua sát khí nghiêm nghị. Bảo Nhi đang nghĩ cái này muốn là công kích ở trên người, nhất định rất đau a. Coi như lúc này. Đám người bên trong xuất hiện bạo động. Có mấy cái đẳng cấp cao người chơi tại Tú Lưu Việt. Lớn tiếng gầm lên gọi cá ướp muối người chơi nhường đường. Với lại bọn hắn thực có can đảm đối người chơi ác ý đồng thủ. Ca, ta có chút sợ. Bảo Nhi nhìn xem chém người đánh không tràng diện, ánh mắt rốt cuộc phát sinh biến hóa, hướng Sở U dựa sát vào. Sở U có chút hối hận mang Bảo Nhi theo tới rồi. Chẳng phải một cái giá ngoại rác rưởi bốt mà có ta ở đây không có việc gì. Coi như Sở U mang theo Bảo Nhi sắp du tẩu tại đội ngũ biên giới. Cân nhắc muốn hay không lại theo tới lúc. Phía trước rừng cây đột nhiên toát ra cực kỳ nhiều người chơi. Cùng lúc đó một cái to lớn hùng tráng quái vật xuất hiện. Đó là một cái cao 4 mét gấu. Trên người nó tất cả đều là máu. Giờ phút này phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Nói cho ở đây tất cả người chơi. Ta chính là bốt, chỉ thấy nó vung tay lên liền giết chết mấy tên người chơi. Nhưng càng nhiều người chơi công kích chào hỏi trên người nó. Đồng thời Sở U bên này người chơi vậy bảo hét lên kinh ngạc âm thanh. Sau đó chiến ý kích phát. Toàn đều xông tới. Đi tới. Sở A nắm Bảo Nhi tay, hướng bốt tới gần. Hiện trường có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Song khi Sở U có thể khóa chặt cái này bốt về sau. Chỉ gặp hắn trong mắt ngưng tụ. Giống như có thay đổi gì xuất hiện. Vậy ngay một khắc này. Con này hơn. Bê. Chỉ có hơn một nửa một chút xíu tam tinh tinh anh bốt. Lại là đột nhiên thấy đáy. Thấy đáy. Ngọn nguồn. Bốt phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh ấm vang ngã quỷ. Sở U cùng Bảo Nhi cắt thăng 2 cấp. Level 5. Tới gần bốt người chơi một mảnh tĩnh lặng. Mà nơi xa người chơi lại là phát ra kích động thanh âm. Bốt ngã xuống rồi tuôn ra cái gì trang bị. Nhanh hắn sao đi đoạt, ai đều đừng cản ta. Lão tử muốn giết người thăng cấp ra quang hoa. Cũng may sở vị trí vốn là tuyển tại đội ngũ biên giới. Nơi này không có cái gì người chơi. Nhất là sau lưng. Chỉ có linh tinh người chơi. Có người chơi xác thực chú ý tới tại bốt ngã xuống một khắc này. Trên thân hai người xuất hiện thăng cấp quang mang. Chỉ là hắn không biết sở u hai người đến cùng thăng lên bao nhiêu cấp. Dù sao hiện tại cái này một đôi nam nữ đều là level 5. Chẳng lẽ là đôi nam nữ này trong đội ngũ có đại lão người chơi mang theo, chỉ có thể giải thích như vậy. Một nam một nữ này bên trong khẳng định còn có khác đồng đội tồn tại. Không phải làm sao có thể xuất hiện bốt một chết vong hai người liền thăng cấp đâu, với lại kinh dị là. Lại là chi đội ngũ này giành lại bốt đi, sở u trầm giọng nói ra. Nắm bảo nhi tay liền rời khỏi nơi này. Đối với bốt tuôn ra trang bị nhìn cũng không nhìn. Hắn biết nơi này lập tức liền muốn bộc phát càng thêm chiến đấu kịch liệt. Giết bốt đoạt trang bị giết người cái gì? Vĩnh viễn là chủ đề. Mà tới gần bốt nhóm lớn người chơi đang khiếp sợ về sau, mãnh liệt địa bạo phát hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây là ai như vậy ngưu bức a? Tuyệt đối là miếu sát a, có phải hay không là chuyển chức người chơi giết chết không sai. Nơi này nhất định có chuyển chức người chơi. Ránh mẹ nó. Liền tân thủ thôn quái đều muốn đoạt liền đúng vậy a. Còn có hay không lòng công đức a, lớn hơn level 5 bốt liền không hội làm rơi đồ. Có thể đối level 9 nửa máu giã ngoại tam tinh bốt miếu sát. Đối phương hẳn là level 14 có thần thánh trang bị đại lão nói 8 cái lông a. Có bạc kim trang bị a. Đoạt a ngọa tào. Có bạc kim đối với cái này chút tiếng ồn ào âm. Sở u cùng bảo nhi là nghe không được. Hai người rời đi nơi này cách đó không xa liền triệu hoán tỏa kỷ. Cuối cùng biến mất ở chỗ này. Sở u, nước đọng, đại lão quả nhiên là đại lão, cứ như vậy lập tức level 5 rồi. Triệu Phi Phi phát tới giọng nói. Mang bảo nhi đâu, ngươi đừng nóng lòng qua đi đi nhà sĩ cho ngươi một thanh không đẳng cấp vũ khí. Sở u gãi đầu hướng Triệu Phi Phi gửi đi nói chuyện riêng. Đồng thời nhìn thoáng qua lạc hậu nửa bước bảo nhi. Trong mắt dâng lên nhớ nhung chi sắc. Thật không muốn lại nhanh như vậy tách ra a. Sở u là không thể nào gọi đại hào cho mình một thanh không đẳng cấp vũ khí. Thiên sở ly dạ bối cảnh nhất định phải là sạch sẽ vậy, ta tốc độ lên cấp có phải hay không so ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Triệu Phi Phi cũng nghĩ thông sở u cái này tài khoản một chút trói buộc. Ha ha. Tại chuyển chức trước đó, ngươi chưa hẳn nhanh hơn ta đâu, ngươi có được thuộc tính tương đương với level 40 không đẳng cấp thần thánh vũ khí. Đối với nơi này bất luận cái gì quái đều là một đao dây. Nhưng là đừng quên, ta vũ hư chân huyến đồng dạng đối với nơi này quái đều là dây. Hơn nữa còn là nhất niệm dây cử ly xa dây giết chết như thế nhỏ yếu quái. Căn bản cũng không lãng phí bao nhiêu niệm lực lượng. Lại nói, ta có thể xác thực biết rất nhiều phó bản vị trí, rất nhiều giã ngoại hang động. Ta có tính nhắm vào cày quái. Mà ngươi không có. Ngươi thật chưa hẳn liền nhanh hơn ta đâu, ngươi chừng nào thì nhường một chút ta à. Triệu Phi Phi hiếm thấy địa nói như thế. Đối với sở u lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đây đắt là một loại tín niệm. Sở a nói cái gì cái kia chính là cái gì. Nhất là tại thiên thế ha ha. Tại chuyển chức về sau ta thật cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thúc ngựa cũng không đuổi kịp đâu. Niệm lực tai hại ngay tại ở. Đó là bản thể lực lượng. Tiêu hao quá nhiều hồi xuất hiện mỏi mệt. Người một mệt mỏi, tư duy liền không rõ rệt. Suy nghĩ liền không thông thông suốt. Làm cái gì đều để không nổi kỉnh. Không có tinh khí thần. Lúc này, sở u cùng bảo nhi đi tới một tòa level 6 phó bản. Nơi này vẫn là có rất nhiều người chơi. Hơn hết sở u không có dừng lại, mang theo bảo nhi tiếp tục hướng cao hơn khu vực xuất phát. Coi như sở u cùng bảo nhi có nói có cười tiến vào level 8 khu vực về sau, lại là tại hai người tầm nhìn bên trong xuất hiện thành trấn khu vực thông cáo. Chú ý, đây là thành trấn khu vực thông cáo Giang Hạ thành phó thành chủ. Người chơi Linh Khi, nội thành xây dựng thêm hiện tại đấu thầu. Có ý hướng người chơi tới Giang Hạ thành phủ nha tìm ta. Đồng thời tuyên bố lệnh truy nã. Đuổi bắt sắc nhục đoàn trường. Long môn đao khách. Đệ tứ tiếu thanh. Có ý hướng người chơi đến chỗ của ta nhận nhiệm vụ. Đúng. Bản thân đại lượng thu mua thất huyến thảo. Có thể tiện nghi tìm ta. Đồng thời tìm hợp tác đồng bạn xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 689 nước nhà thế lực siêu cấp thẩm thấu bởi vì Bảo Nhi cưới ngựa không vui. Hai người vẫn còn là ở vào level 8 khu vực. Sở U không có thúc giục. Trên đường đi Sở U giải thích hai người vì sao lại đột nhiên lên tới level 5. Không sai à. Cái kia bốt liền là ca giết lúc ấy Bảo Nhi liền cực kỳ dị. Làm sao giết chết không nhìn thấy ngươi động thủ à. Hắc hắc hắc, đó là bởi vì ca thể chất bên trong có một đạo bản mệnh kỹ năng. Kỹ năng gì lợi hại như vậy, ta kỹ năng này là như thế này. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu. Trong lòng mặc niệm một chữ. Chết nó liền chết, ha ha ha ha ha, Sở A nội tâm cười to. Trên mặt càng là tràn đầy tiếu dung. Có đôi khi trêu chọc Bảo Nhi thật đúng là để cho mình vui vẻ đâu. Bảo Nhi lúc ấy liền trừng mắt nhìn. Hàm xúc một cười. Nàng nhìn ra Sở U tại nói với nàng lấy nói đùa. Vậy không truy hỏi. Vẹn vẹn chỉ nói là nói. Thật là thật thần kỳ đâu. Khi xuất hiện vừa rồi như vậy thành trấn khu vực thông cáo lúc Bảo Nhi mở miệng. Ca cái này gọi Linh Hy là ai vậy? Ngươi biết sao? Bảo Nhi sau khi thấy liền nói ra. Mà Sở U chỉ hơi hơi một cười, lắc đầu. Ta không biết. À. Nàng có phải hay không rất đáng gờm. Đều xuất hiện tại thông cáo lên. Vẫn là phó thành chủ. Phó thành chủ quan hẳn là rất lớn a. Theo Bảo Nhi, Linh Hy người này nhất định là nữ nhân. Chỉ có nữ nhân mới hội lấy dạng này danh tự. Còn có thể đi, ha ha, thật có ý tứ. Câu nói sau cùng, Sở U cũng không phải nói với Bảo Nhi, mà là híp mắt lại tựa hồ tại nói với chính mình. Thời kỳ này liền có người chơi bắt đầu thẩm thấu Yến Quốc chính thức thể hệ, hơn nữa còn lấy được nhất định thành tựu. Người chơi tại địa phương thành trấn làm quan. Tại lấy được nhất định chức vị cao độ lúc liền có thể hướng thành trấn khu vực tuyên bố thông cáo. Cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì hắn bản thân liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ quyền trong này liền tồn tại trọng đại lợi ích. Bởi vì hắn biết có những nhiệm vụ kia là ưu chất. Đem những này ưu chất nhiệm vụ ưu tiên cho chính hắn thế lực. Hoặc là hảo hữu. Lại hoặc là giá cao người mua, tóm lại quyền lựa chọn trong tay hắn. Chỗ tốt thật rất lớn. Mà nên hắn. Sở thuộc thế lực muốn tiến đánh cái này thành trấn lúc. Bởi vì hắn tồn tại. Hội suy yếu rất lớn cai thành trấn lực lượng phòng thủ. Giống vừa rồi vị kia phó thành chủ Linh Hy người chơi. Nàng thậm chí có thể quan bế cai thành truyền tống trận, hơn hết cái này cũng chỉ có thể là vẻn vẹn cực hạn tại một chỗ thành trấn mà thôi. Với lại người chơi làm quan. Cũng không phải là như vậy tự do. Coi là muốn đi đâu thì đi đó a. Cái này là không thể nào. Thế giới thứ hai vậy là chân thật hệ thống thế giới quy tắc. Không cần thanh nơ. B. Cơ. Dân bản địa muốn yếu như vậy chí thật sao? Sở U khác biệt. Sở U là hầu gia. Đây chính là tước vị. Cùng chức quan có bản chất khác nhau. Cái trước là triều đình quan viên. Cái sau là quốc gia quý tộc, hơn nữa còn là có xưng hào từ Yến đế tự mình ban cho. Vô địch hầu ngươi một cái Giang Hạ thành quan ra cái này thành. Vậy liền chẳng phải là cái gì. Mà ta hầu gia lại khác biệt. Ta ở đâu đều là hầu gia u dạ, còn có một cái thân phận liền là phương đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Đây chính là chức quan. Ra phương đông cứ điểm. Cái này chức quan thân phận tại địa phương khác liền chẳng phải là cái gì. Trừ phi bản thân liền có mệnh lệnh mang theo. Lại có chính là. Người chơi lấy được cao giai chức quan về sau. Dựa vào hắn tại phủ nha bên trong quyền thế. Có thể đối khu quản hạt bên trong đối địch công hội tiến hành áp chế, tiến hành suy yếu tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Còn có thể xuất động nơ. B. Cơ. Đám bộ đội nhỏ đối nó công kích, tóm lại. Chỗ tốt rất lớn. chỉ là muốn leo đến độ cao nhất định, cần hơn người trí tuệ, đồng thời còn có kim tệ làm phụ trợ thủ đoạn. Sở U ẩn ẩn sinh ra một loại cảm ngộ. Cái kia chính là hiện thực quốc gia bọn hắn thanh thu mua kim tệ, hội không hội phạm vi lớn dùng tại thẩm thấu Hoa Hạ bảy đại quốc vương hướng hệ thống bên trong, rất có khả năng này a. Hiện thực quốc gia có lẽ đã ý thức được điểm này. Từ đại phương hướng, từ chiến lược độ cao, tới áp chế suy yếu cùng chấn nhiếp nó tiềm ẩn hoặc là địch nhân chân chính, đây là rất khủng bố. Bởi vì người chơi tại như vậy quá trình bên trong là không cảm giác được nó chân chính lực lượng, không cảm giác được nó quý tích. Nó tổng là dựa theo mình kế hoạch thủy chung như nhất quán triệt thi hành, yên lặng lớn mạnh thực lực bản thân, đang ngủ đông thời kỳ nhận trở ngại cùng tổn thương. Vậy vẹn vẹn chỉ là vòng qua cùng không còn để ý hội. Ngẫm lại đi, một khi hiện thực nước nhà thế lực hoàn toàn thẩm thấu đến bảy đại quốc vương hướng hệ thống bên trong, như vậy tất cả nơ bê cơ quan phe thế lực tại trên lý luận đều vì nó sử dụng. Nó ảnh hưởng là các mặt. Cơ quan quốc gia một khi vận chuyển, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì tổ chức, bất luận cái gì cá nhân, đều sẽ không là nó đối thủ. Khi thật sự phát giác được điểm này lúc, như vậy thì hội phát hiện nó là lớn như vậy, một cái tay liền có thể bóp chết bất luận cái gì tồn tại. Khi thật sự chú ý tới nó lúc, liền hội phát hiện một cái vô hình bàn tay lớn đã áp chế tại ngươi cổ họng. Đây chính là quốc gia lực lượng người chơi chiến lực bảng xếp hạng, công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng. Ha ha, cái này hai đại lớn nhất lực ảnh hưởng bảng xếp hạng tại quốc gia trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười. U giả có được thập tinh kim thủy đóa trợ giúp, mà quốc gia đâu, tại về sau dựa vào tự thân tại vương triều hệ thống bên trong lực lượng, từ đó ảnh hưởng cũng thu hoạch được mấy trăm thập tinh, 11 tinh, 12 sao nơ bê cơ trợ giúp. Đến lúc đó làm sao đối kháng, đến lúc đó còn muốn giữ vững chấp chính cứ điểm, chấp chính cứ điểm thủ không được, nhà mình công hội lại đem đứng trước như thế nào không biết, lại có y theo quốc gia như vậy phát triển. Từ đó cái kia là có thể giúp cuối cùng sứ mệnh sứ giả thu hoạch được một đầu thực lực nhanh chóng lên cao đường tắt. Cái này thậm chí so vật thí nghiệm đều muốn tới có hiệu quả, nếu như hai thì hợp nhất mưu đồ bí mật vận dụng, hiệu quả gấp bội a. Nghĩ tới đây, Sở U cả người cũng không tốt. Ránh mẹ nó, đây là buộc để lão tử làm nguyên bộ chân thần khí a. Về sau Bảo Nhi liền không nói gì nữa, ánh mắt lần nữa bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn. Về Hồng, ngươi cha cho ta cha Giang Hạ thành phó thành chủ thuộc về gì phe thế lực, nàng là một cái người chơi. À tốt, các ngươi thiên cơ tình báo đoàn tài chính thế nào cái này? Trong hiện thực kinh phí không có vấn đề. Nếu như không khuyết trương chiêu tình huống dưới là như thế này, mà liên quan tới trong trò chơi kim tệ trước mắt vậy lấy được rất tốt ít lợi, chúng ta phát triển rất nhiều hộ khách. A, rất tốt, các ngươi chơi rất không tệ. Khi lại qua 20 phút đồng hồ thời điểm, Sở U cùng Bảo Nhi rốt cuộc thấy được một tòa level 9 phó bản. Nơi đó đã có rất nhiều người. Vì điệu thấp làm việc, xa xa liền xuống tòa kỳ bước đi tới. Khi càng ngày càng tiếp cận thời điểm, người chơi tiếng nói chuyện liền truyền vào trong tai. Lực công kích 521, chúng đích 227, ma kiếm tu sĩ cần B T hỏa thần chi nha cầu một tên, có thanh minh chi thủy kỹ năng vũ em tiến tổ A 51, tiến đến liền chuyến xuất phát A cầu cường lực nguyên tố pháp sư 314. Người soát cái này chút gọi hàng người chơi trên cơ bản đều là level 9 người chơi. Nơi này khu vực người chơi từ 8 level 10 không giống nhau. Level 10 người chơi mặc dù có thể chuyển chức, nhưng có người còn tiếp tục dự định ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Bởi vì cái này phó bản ra tứ đại nghề nghiệp sách kỹ năng, mà một cái đại nghề nghiệp sách kỹ năng cũng liền mang ý nghĩa bốn cái phân loại nghề nghiệp đều có thể học tập tu luyện. Bỏ qua cái này phó bản, về sau sẽ phải dùng tiền đến mua này phó bản kỹ năng. Sở A nắm Bảo Nhi tay, hai người tiến nhập đám người bên trong. Trên đường đi hai người con mắt nhìn thẳng phía trước, đối chung quanh người chơi cơ bản không nhìn. Nơi này một bộ điểm người chơi vậy chú ý tới sở u hai người. Khi phát hiện hai người chỉ có level 5 lúc, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt đến. Chẳng lẽ là có đại lão dẫn đội vào phó bản? Cái này phó bản áp mộng độ khó cũng không phải bình thường khó. A xin hãy vu te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 690 nhìn một chút liền chết sở u dần dần phát giác. Bảo Nhi trên mặt triển lộ ra biểu lộ. Bình thường cùng nàng hiện tại như vậy thân thể tuổi tác không tương xứng. Dù sao nàng tuổi thật mới tiếp cận 11 tuổi nha. Hơn hết Bảo Nhi che giấu rất tốt. Không cẩn thận quan sát không nói chuyện cùng nàng. Trên cơ bản không phát hiện được. Đi vào phó bản tổng, hai người trực tiếp tiến nhập phó bản. Đồ khó. Đương nhiên là áp mộng hình thức A hai người sau khi tiến vào. Bảo Nhi liền mang theo hơi khẩn trương lại không mất hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thân thể gấp liên tiếp sở u. Bảo Nhi, ngươi nhìn phía trước cái kia chút quái. Kỳ thật không có cái gì thật là sợ. Đều là một đám số liệu mà thôi. Ngươi xem ta như thế nào dây bọn chúng. Nắm Bảo Nhi tay. Hai người đi xuống bậc thang. Nơi này là một ngôi đại điện. Đại điện bên trong có không ít tinh anh quái. Ha ha, rác rưởi phó bàn rác rưởi quái ngươi đứng vững, nhìn ta. Sở u buông ra Bảo Nhi tay, đường kính đi tới, con mắt quét mắt trong đại điện hình người quái. Khi sở u dừng lại thân thể về sau, con mắt nhắm lại, niệm lực trong một chớp mắt phóng thích ra ngoài. Vô hình niệm lực rất nhanh liền khuếch tán đến đại điện bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Điều này cũng làm cho sở a niệm lực cảm giác được tòa đại điện này tất cả kinh nghiệm quái. Vô luận bọn chúng là đứng im vẫn là di động. Toàn đều tại niệm lực khóa chặt phạm vi bên trong. Đây cũng là sở u một cái nếm thử. Hiện tại cái kia chút bị cảm giác được kinh nghiệm quái toàn đều xuất hiện tại hắn trong đầu, không thể nào ẩn núp. Coi như lúc này, sở u nhích miệng lên vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, cái kia khóa chặt tại kinh nghiệm quái niệm lực đột nhiên phát động. Sau đó Bảo Nhi liền thấy. Tòa đại điện này tất cả mọi người đều ngã xuống cực kỳ vượt dị. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn chúng liền toàn đều ngã xuống. Lập tức sở u liền giết chết 32 cái tam tinh tinh anh quái hai người điểm kinh nghiệm tăng trưởng một mảng lớn. Bảo Nhi trừng mắt nhìn. Trong mắt kinh hãi cũng không có như vậy nồng đậm. Nàng nhưng không hiểu rõ thiên thế cũng không hiểu bên trong các mặt. Tình huống bây giờ đối với nàng tới nói. Chỉ là rất đơn thuần cho rằng ca ca thật là lợi hại bộ dáng. Thế mà lập tức liền để nhiều như vậy cái gì kinh nghiệm quái toàn ngã xuống. Ca, ngươi là thế nào đánh không a? Không nhìn thấy kỹ năng a? Ta kỹ năng này là tâm linh công kích, ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Bảo Nhi không cần thanh nhìn thấy sự tình nói ra. Ân, lúc này ngã xuống kinh nghiệm quái nó trên thi thể đều sáng lên lam sắc quang mang. Phó bản quái cũng không giống như giã ngoại quái như thế. Chết liền bảo đồ vật. Phó bản quái chết chỉ có thể từ thi thể trên thân lục soát. Những thi thể này trên thân tỏa sáng đồ vật là cái gì? Bảo Nhi nhìn xem thi thể không có cái gì sợ hãi chi sắc. Sở a niệm lực công kích cũng không có đối kinh nghiệm quái thân thể tạo thành cái gì ngoại thương. Cái này đã nói lên trong thi thể có cái gì rơi xuống, hơn hết đều là không đáng tiền đồ vật, chúng ta đi thôi. Ân, hai bên theo sau tiến nhập cung điện hành lang bên trong. Nghe bên ngoài người nói. Nơi này rất khó chịu. Ngươi liền không sợ sao? Nhìn xem sở u hoàn toàn không có phòng bị thần sắc. Bình tĩnh đi về phía trước. Bảo Nhi tò mò. Ngươi không phải nhìn thấy ta vừa rồi đem bọn nó toàn dây à? Đối với người khác mà nói cái này rất khó. Nhưng đối với ta mà nói đó là không tồn tại. Bảo Nhi. Ngươi coi như làm ở chỗ này bơi chơi thích hơn. Nơi này không có cái gì có thể sợ. Hết thảy khó khăn đều để ta giải quyết. Ách, vậy ta chỉ liệu kỹ năng coi như không dùng được. Ha ha, còn muốn cho ta thêm máu a? Chờ sau này a. Nói tới chỗ này, sở u con mắt lóe lên, nhìn về phía một cái hư vô địa phương. Nhưng hắn biết nơi đó có ẩn thân quái. Niệm lực liền là điêu a. có thể cảm giác hết thảy, cho dù các ngươi ẩn thân thì đã có sao? Lúc này Sở U bên trong hơi động lòng. Sau đó Bảo Nhi liền thấy một cái hư vô địa phương trống rỗng xuất hiện một cái đạo tặc bộ dáng hình người quái. Cái này hình người quái vừa xuất hiện liền ngã xuống. Hơn hết trên thân không có sáng lên lam mang. Nói rõ nó không có ra thứ gì. Đồng thời điểm kinh nghiệm tăng dài một chút. Cái này Bảo Nhi càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi Sở U loại kia tâm linh kỹ năng. Quá lợi hại, quá mạnh. Bảo Nhi không biết, nếu như đổi lại thiên thế người chơi bất cứ người nào, nhìn thấy loại tình huống này tuyệt đối hội tại nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Thật là đáng sợ. Quá dược dị. Cái này là làm sao làm được. Thật thương mại như cách tiên nhân A liền như vậy. Sở U không có phát động dù là một lần hỏa cầu thuật. Hoàn toàn dựa vào hắn vụ hư chân huyến tại thanh quái. Tốc độ là siêu nhanh. Trên cơ bản hai người đi tới chỗ nào, nó phía trước phạm vi bên trong vô luận là loại nào quái, vô luận nó là tiểu đầu mục vẫn là ẩm thân quái, toàn đều tại trong chớp mắt bên trong ngã xuống. Không có có đồ vật gì là có thể ngăn cản Sở U bước chân ở trong quá trình này. Sở U cùng Bảo Nhi phân biệt lên tới level 6. Mở ra bản đồ, nhìn một chút Sở A nói ra, Bảo Nhi, chúng ta liền thanh nơi này toàn thanh đi. Ngữ khí tràn đầy nhẹ nhõm, thần sắc tự nhiên. A, ngươi nói thế nào liền thế nào đát. Thế là Sở U thật toàn thanh nơi này. Không có buông tha dù là một cái góc. Trong quá trình này tràn đầy không hài hòa cùng đáng sợ. Tỉ như một cái mật thất bên trong. Bên trong đứng đấy hai cái quái. Sở U liền là giống như đi ngang qua bình thường. Con mắt đối bên trong quái nhìn thoáng qua. Sau đó bên trong quái liền ngã xuống. Tốc độ này. Coi như Triệu Phi Phi cầm thuộc tính tương đương với thần thánh level 40 không đẳng cấp vũ khí ở chỗ này thanh quái. Một đao dây một cái. Nàng tốc độ tiến triển là tuyệt đối so với không lên Sở U. Người khác qua cơn áp mộng này cấp phó bản nếu như cần một giờ, Sở U chỉ cần 10 phút đồng hồ. Thật rất nhanh. Hai người liền đi tới cuối cùng bốt chỗ gian phòng. Coi như bốt nói xong một thứ gì lời nói lúc. Lời còn chưa nói hết nó liền ngã xuống. Căn bản không có bất kỳ cái gì chiến đấu. Hai người lần nữa thăng cấp, lên tới level 7. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Sở U liền sửa lại hình thức. Thanh trình tự sở lấy cải thành tự do sở lấy. Đây là giải thích bất luận cái gì quái ngã xuống không cần theo tổ đội trình tự tới sở lấy. Mọi người đều có thể sở. Sau đó bằng vận khí zone trang bị. Có nhu cầu liền ném, không có nhu cầu có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó thì sao? Sở thanh tự do sở lấy nội dung cải thành. Thu được tất cả ý tứ nói đúng là không cần zone. Sở lấy người chơi có thể trực tiếp thu được tất cả quái thân lên trang bị vật phẩm. Quá trình liền là đơn giản như vậy. Bảo Nhi, ngươi sờ sờ trên người nó rơi xuống thứ gì? À à tốt. Mang theo lấy tiểu hưng phấn, Bảo Nhi chạy tới, sau đó chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống, vươn tay tại bốt trên thân sờ lên. Ca, ta nhìn thấy một kiện bạc kim đồ vật. Tay kia đỏ à, chúc mừng, về sau mở cái gì đều để nhà ta Bảo Nhi mở ra. Level 9 phó bản liền ra bạc kim, đây chính là tốt nhất trang bị, thật rất đỏ a. Hì hì. Bảo Nhi cười thanh thi thể bên trong đồ vật lấy ra ngoài, tiến nhập nàng tiểu không gian trong túi đeo lưng. Tại cách này phó bản thăng lên 2 cấp về sau, Sở U cùng Bảo Nhi liền rời khỏi nơi này. Ra phó bản trực tiếp hướng nơi khác đi đến. Đối với xung quanh người chơi cần bê tị. Âm thanh mắt điếc tai ngơ. Dựa theo về hồng cho tình báo tư liệu, Sở U ở chỗ này đối chiếu một cái, lập tức liền lựa chọn một chỗ cách nơi này gần nhất cài quái địa điểm. Theo thời gian chuyển rời, Sở U cùng Bảo Nhi đi tới một chỗ hang động, sau đó hai người liền đi vào. Tình huống cùng phó bản là hoàn toàn nhất trí. Khác biệt duy nhất liền là Bảo Nhi muốn càng căng thẳng hơn một chút. Bởi vì hang động tối như mực. Coi như không có quái cũng làm cho nữ hài tử cảm thấy sợ hãi. Cũng may Sở U không có cái gì bút tích nhìn thấy quái liền dây. Ca, vì cái gì nơi này không có người chơi đâu. Bảo Nhi nói đến lời nói ở chỗ này sinh ra hồi âm, cảm giác âm thật sâu. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này liền biết vì cái gì không có người chơi. Ha ha. Nơi này để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Giống loại địa phương này người chơi đều là không nguyện ý tới. A, Bảo Nhi không có ý tứ cười một cười. Khi hai người từ nơi này sau khi ra ngoài, bọn hắn đẳng cấp đã là level 8. Bọn hắn trong này dọn dẹp 4 cái đầu mục, chính là không có bốt cấp tồn tại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 691 sáng thế công hội vận mệnh ra khỏi nơi này. Sở U cùng Bảo Nhi ngựa không dừng vó địa hướng level 10 khu vực vị trí chạy tới. Bảo Nhi, ngươi có mệt hay không? Bảo Nhi cưới tại hoa ban lập tức nghe được Sở U thanh âm cười lắc đầu. Không mệt đâu, chơi vui. Bảo Nhi làm sao có thể mệt mỏi đâu, toàn bộ hành trình đánh xì dầu, dễ dàng. Sở U cường đại hoàn toàn thanh nàng mục sư tác dụng xuống đến hầu như không tồn tại trình độ, chân chính du sơn ngoạn thủy tình trạng. Nghe xong Sở U cười, sau đó hắn mở ra chiến lược bảng xếp hạng, lập tức trong mắt hơi híp. Bởi vì xếp tại phía sau hắn thứ hai chiến lược người chơi đã không phải là Đông Doanh người chơi, mà là Uzo ba đại khu một cách gọi Tommy người chơi. Nó chiến lược là 400.000 mà hắn đẳng cấp tại level 46. Hiện khi tiến vào level 40 đại quan người chơi có 25 tên, chiến lược đều đại đa số tại hơn 200.000. Đông Doanh người chơi biệt thiên thần Ngọc Ban chiến lược tại 360.000. Hoa Hạ khu tiến vào hơn 200.000 chiến lược chỉ có một cái người chơi, là Tấn Quốc Cực Lạc Công Hội, Trương Trường Lạc. Ca, nghe nói cái trò chơi này có thể xin sốt, ngươi dạy ta làm sao xin sốt nha. Tốt, Sở Thanh làm sao xin sốt phương pháp nói cho Bảo Nhi. Cứ như vậy hai người trên đường đi vừa nghỉ bỏ ra nửa giờ tiến nhập level 10 khu vực. Vệ Hồng, ngươi nói cho ta biết level 10 phó bản hoặc là cài quái địa điểm ở đâu tốt. Vệ Hồng vẫn còn đang dây, có lẽ là nhìn thấy Sở U tại tuyến A. Khi Vệ Hồng đem một vài tin tức vị trí đều nói cho Sở U về sau, hắn nhận được một cái tin tức, ánh mắt lập tức sáng lên. Tranh thủ thời gian thanh tin tức này nói cho Sở U, bởi vì hắn cảm giác đây đối với lão bản có lẽ rất hữu dụng. Lão bản, vừa mới chúng ta từ nội bộ chính phủ biết được một sự kiện. Nội bộ chính phủ Sở U không khỏi ngạc nhiên. Ách, lão bản ngươi khả năng không biết, chính phủ tại Yến Quốc sáng lập một cái công hội, kỳ danh gọi Sáng Thế Công Hội. Nghe đến đó Sở U mắt sáng lên, liền hắn biết cái kia công hội đã chết. Nói tiếp, hiện tại chính phủ đã đang lặng lẽ chuẩn bị đem cái này Sáng Thế Công Hội cho ra bán rơi. Nói xong về sau, Vệ Hồng ngay sau đó tiếp tục nói, lão bản ngài level 10 qua đi có phải hay không muốn sáng tạo công hội? Ta cho rằng ngài có thể suy nghĩ một chút. Chính phủ là muốn thanh nhà này công hội lấy 500.000 kim tệ bán ra rơi. Siêu giá trị, bởi vì nhà này công hội cây kỹ năng thăng được rất cao. Với lại các loại kiến trúc cấp vậy thăng được rất có thể. Chủ yếu nhất là nhà này công hội có thể lập tức lên tới level 6 xác thực rất rẻ a. Vì cái gì chính phủ muốn lấy thấp như vậy giá cả bán ra? Sở U giả ngu gửi đi nói chuyện riêng, trên mặt đã có một loại nghiền ngẫm ý cười. 500.000 kim tệ liền có thể mua được nhưng lập tức 5 thăng 6 công hội. Với lại công hội cây kỹ năng cùng các loại kiến trúc cấp đều tương đối cao. Cái này xác thực siêu giá trị. Thật là không nghĩ tới mình đại hào thế mà cho quốc gia tạo thành dạng này đại áp lực. Ha ha. Đây là bởi vì Sáng Thế Công Hội cùng U Dạ từng có. Ngấm lại bị một cách 1.300.000 chiến lực người chơi uy hiếp. Mà người chơi này còn có đại lượng đỉnh cấp chiến lược binh chủng. Ai còn dám tiếp tục phát triển nhà này công hội? Vậy nếu như ta tiếp thu nhà này công hội, chẳng phải là ta cũng sẽ nhận U Dạ uy hiếp? Lúc này Sở U mang theo Bảo Nhi khoảng cách luyện cấp địa điểm càng ngày càng gần. Lão bản, căn cứ ta phải tới tình báo phân tích, ta cho rằng U Dạ không có khả năng đối nhà này level 5 công hội có động tác gì. À, ngươi nói một chút. Sở U cảm thấy tò mò. Hắn xác thực đối cái kia nhà công hội không có hứng thú gì. Nhưng mình không có hứng thú người khác liền có thể nhìn ra ý nghĩ của mình sao? Đầu tiên sáng thế công hội không có mang bộ rất nhiều ngày. Lâu như vậy U Dạ đều không có có động tác gì. Đây là bởi vì U Dạ bên người lực lượng thế lực rất ít. Bận tâm không tới. Ta thậm chí cho là hắn đã thanh chuyện này quên đi. Lần nữa chính là. Từ căn bản phân tích. U Dạ đã cho chính phủ một lần khắc sâu giáo huấn. Tại hắn trong tiềm thức. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt dự định. Dù sao chính phủ thủy chung là chính phủ. Điểm đến là dừng là đủ rồi. Cuối cùng chính là. U Dạ phiền phức sẽ là tiếp tục không ngừng. Tỷ như trước đó nói cho ngài. Bắc thế công hội tình huống. U Dạ có lẽ khả năng chú ý tới. Còn có liền là sở quốc chấp chính cứ điểm vòng phòng hộ biến mất về sau. Hắn nên như thế nào phòng thủ. Lại có liền là U Dạ tại Bắc Mỹ khu có một cái cứ điểm thành trấn. Căn cứ Bắc Mỹ bên kia được đến tình báo. Bắc Mỹ người chơi đối Jin Slesi thành cảm thấy rất hứng thú. Gần nhất sẽ có đại động tác. Không riêng như thế. Yến quốc cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Cho nên chúng ta cho rằng U Dạ là không thể chú ý tới. Hắn căn bản không có thời gian đi chú ý tới cái này đã thật lâu không có phát triển sáng thế công hội. Với lại thu mua chính phủ nhà này công hội. Còn có thể cùng chính phủ nhờ vả chút quan hệ. Trong này có rất lớn ẩn tàng chỗ tốt. Tin tưởng lão bản ngài hẳn là lý giải a. Lão bản nha. Chính phủ bán ra sáng thế công hội. Có mấy cái thổ hào thế lực đã đối với cái này biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Lão bản nếu như đối thu mua sáng thế công hội cảm thấy hứng thú, ta có thể an bài chính phủ người cùng ngài tiếp xúc. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là lão bản nhất định phải lên tới level 10, lão bản bao nhiêu cấp level 8. Vệ hồng. Làm sao thăng nhanh như vậy đây chính là đại tình báo A, có thể bán không ít tiền. Vệ hồng trước tiên ý thức được tích chứa trong đó giá trị, nhìn điệu bộ này nửa ngày bên trong liền có thể. Lên tới level 10. Nửa ngày liền có thể chuyển chức. Đây là rất khủng bố. Bộ này tin tức công lược chỉnh hợp xuống tới. Bán ra cho cái kia chút tân thủ người chơi. Cùng tức sẽ tiến vào thiên thế tân thủ người chơi. Đây chính là tiền A. Chớ loạn tưởng. Biết vì cái gì ta lựa chọn tung bay số không thôn à. Có người mang A. Với lại ta ăn gấp 3 kinh nghiệm đâu. Ngay tại vừa rồi chúng ta gặp được một cái giá ngoại nơ. B. Cơ. Đổi level 3 kinh nghiệm. A ta hiểu được. Về hồng bị sở A nói đến không thể nói gì nữa. Lúc này sở U cùng Bảo Nhi đi tới đổi mới địa điểm. Nhưng mà ở trong đó đã có người chơi tồn tại. Ca, nơi này có người chơi mà ngươi có bí mật chứ? Bảo Nhi nhỏ giọng nói cho sở U. Ngô, dạng này chúng ta đi hạ một cách địa điểm. Nơi này cách đó không xa liền là một cách level 10 phó bản. Hai người cưới ngựa chạy tới. Lúc trước trên đường Bảo Nhi liền đã có thể thuần thuộc điều khiển tòa kỵ. Bởi vậy tốc độ nói tới. Lão bản. Ngài đối thu mua sáng thế công hội có hứng thú không? Có hứng thú lời nói ta gọi người bên kia thông chi chính phủ. Ăn, nhưng trên người của ta hiện tại không có nhiều như vậy kim tệ a. Như vậy đi, các loại mấy ngày trên người của ta có kim tệ lại tiếp xúc. Lão bản, ta có thể gọi chúng ta khách quen bên kia cho mượn 1 triệu kim tệ, tiền không là vấn đề. Vậy cũng phải chờ ta level 10 a, ngươi để cho ta ngẫm lại. Ăn, vậy được rồi. Nói tới chỗ này lúc. Có thể nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều người chơi. Chắc hẳn level 10 phó bản là ở chỗ này. Lựa chọn ở chỗ này xuống ngựa về sau, sở U cùng Bảo Nhi liền đi tới, không sai là đi, mà không phải chạy. Khi thật sự đến nơi đây lúc, sở U phát hiện nơi này có 2 tòa phó bản. Cùng lần trước như thế, hai người giữ im lặng chui vào người chơi trong đám. Sau đó tiến vào bên trong một cái phó bản. Lựa chọn khó khăn nhất áp mộng hình thức. 15 phút sau, hai người liền đi ra. Hai người trên mặt biểu lộ đều rất tự nhiên, giống như không có cảm thấy cái gì không đúng. Sau đó lập tức lại tiến vào một cái khác phó bản, vẫn như cũ tuyển đến là áp mộng hình thức. Không sai biệt lắm là 10 phút đồng hồ đi. hai người lại xuất hiện. Biểu lộ vẫn là như thế tự nhiên. Thật không có cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Bây giờ tại sở u cùng Bảo Nhi đẳng cấp bên trên. Đã không phải là level 8. Mà là level 9. Nó khoảng cách level 10 vậy đã không xa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 692 nhằm vào ngươi. Thanh không ngươi coi như sở u mang theo Bảo Nhi đi cày quái thăng cấp lúc. Một trận nhằm vào hắn đại hào âm mưu vừa kế tại trong hiện thực trình diễn. Hà Tuấn Khải thân ở không biết tên trong tầng hầm ngầm. Cùng phương ra tầng hầm như thế. Nơi này trắng nón không nhìn thấy một hạt bụi đất. Với lại tràn đầy khoa huyễn phong cách. Hiện tại hắn ngồi tại một cái siêu bàn tròn lớn bên cạnh. Quay chung quanh bàn tròn tổng cộng có 8 chỗ ngồi. Trong đó có 5 chỗ ngồi đã có người đang ngồi. Cẩn thận quan sát trừ Hà Tuấn Khải bên ngoài cái khác 4 người. Có thể nhìn thấy trên người bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Bọn hắn mặc dù là lập thể. Nhìn liền là một cái chân nhân ngồi ở chỗ này. Kỳ thật Hà Tuấn Khải biết. Bọn hắn chẳng qua là hình chiếu. Lợi dụng siêu kỹ thuật cao thực hiện giả lập hiện thực đối thoại. Năm cá nhân không nói gì bởi vì hắn nhóm còn đang chờ những người khác xuất hiện. Chỉ gặp tại một cái không trên chỗ ngồi. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một cái lập thể nhân ảnh. Nhân ảnh rất nhanh ngưng tụ hiện ra hắn bộ dáng. Đó là một cái 40 tới tuổi trung niên nhân. Người thứ 6 xuất hiện. Liền như vậy. Qua có 5 phút đồng hồ còn lại không trên chỗ ngồi đều trống rỗng xuất hiện nhân ảnh. 8 cá nhân toàn đều đến đông đủ. Người tới đông đủ chúng ta liền bắt đầu a. Một cái nam nhân nói ra. U Diễm. Ngươi là làm tình báo. Ngươi bên kia tra ra cái kia gọi Diệu Cửu Nhi đến cùng là thế lực nào bị gọi U Diễm là một người đeo kính cảnh nhã nhặn nam nhân. Có chút khí độ. Nghe được bị người hỏi. Cái này nam nhân nở nụ cười. Tiếu dung có chút đắng chát. Không có. Chỉ có thể nói nữ nhân này lúc trước cùng U Dạ là không biết. Có thể thành công bái sư U Dạ. Chắc hẳn bỏ ra rất lớn đại giới a. U Diễm tình báo đoàn đội không có từ chiến hồn công hội bộ đến tin tức gì, chỉ biết là sự tình phát sinh. U Dạ lúc ấy tới chiến hồn về sau. Liền đi một nơi. Sau đó tiên công hội liền thêm ra một người đến. Người này liền là Diệu Cửu Nhi. Tại cực ngắn thời gian bên trong từ level 14 lên tới level 52. Bọn hắn vậy tiếp xúc thương mang bán tử. Bởi vì hắn là người trung gian. Chỉ hơn hết người này rất có nhạy cảm tính. Không có đạt được tin tức gì. Kỳ quái là vậy tìm không thấy thương mang bán tử hiện thực tin tức đối phương ẩn tàng rất sâu. Xem ra đây là một cỗ chúng ta không hiểu rõ thế lực đáng tiếc. Một cách nam nhân nói tiếp. Ngữ khí lộ ra khinh thường. Bởi vì hắn thấy. Tất cả cùng U Dạ có quan hệ vô luận là cá nhân vẫn là tổ chức. Chờ đợi bọn hắn. Đều chính là diệt vong hạ tràng. Toàn bộ đối thoại quá trình chỗ dùng ngôn ngữ. Tất cả đều là tiếng Hoa Hà Tuấn Khải hiểu rõ. Nơi này ngồi tất cả mọi người. Đều là Hoa Hạ huyết mạch. Vậy là đồng minh vòng Hoa Hạ phạm vi thế lực đồng minh quan hệ. Không nói cái này. A Khải ta hỏi ngươi. Các ngươi lúc nào chuẩn bị đối dinh Slesi thành khởi xướng tiến công chúng ta soi công hội mặt ngoài không hội tham dự. Đến lúc đó chúng ta hội gia nhập một cách khác công hội. Ta là nghĩ như vậy. Đợi đến U Dạ sở quốc cứ điểm vòng bảo hộ biến mất về sau. Dựa theo các ngươi trước đó nói. Khi các ngươi quấy rối cứ điểm thời điểm. Chúng ta liền sẽ đối với dinh Slesi thành khởi xướng tiến công. Ăn. Nếu như U Dạ lựa chọn phòng thủ dinh Slesi thành. Như vậy chúng ta liền từ quấy rối cải biến thành chân chính tiến công. Để hắn không thể hai đầu bận tâm. Một cách nam nhân nói như thế. Không được. Lần trước sở quốc 300.000 đại quân đều không có thể cầm xuống chấp chính cứ điểm. Các ngươi kín đáo chuẩn bị có thể như thế mạo xưng điểm sở quốc chấp chính cứ điểm không có xuất hiện biến hóa gì. Cùng Yến quốc chấp chính cứ điểm lực lượng phòng ngự có thể nói ngày đêm khác biệt. Nhưng ta muốn nói. Coi như thế. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn sợ là công không được Sở Quốc cứ điểm. Hơn hết có thể làm được tiếp tục quấy rối liền đạt thành mắt. Yên tâm, Sở Quốc người chơi đối U Dạ Hận muốn chết. Chúng ta đang âm thầm tổ chức hết thảy nhưng cố sức lượng. Mặc dù không đạt được 300.000 quy mô, nhưng khối lượng bên trên tuyệt sẽ không kém. Có rất nhiều thổ hào, rất nhiều cao chiến lực người chơi đến lúc đó hội lui công hội, gia nhập chúng ta bên này. Sở Quốc cứ điểm không có nơ B cơ thủ vệ, xác giống thôi. Nếu như U Dạ không phòng thủ đánh xuống cứ điểm căn bản không phải vấn đề. Mấu chốt là ta muốn U Dạ tuyệt không buông tha cứ điểm. Ai biết được, nếu như hắn coi trọng cứ điểm, đã sớm tăng cường phòng ngự, mà bây giờ lại là không có cái gì. Có lẽ U Dạ còn có áp chủ bài hắn, nhưng là có rất nhiều chiến lược binh chủng. Xem ra đến bây giờ, hắn lại đạt được một cái sáu cánh thiên sứ. Cảm giác cái này sáu cánh thiên sứ muốn so lúc trước hắn ác ma còn muốn lợi hại hơn. Nói như vậy còn có so tê level 9 binh chủng lợi hại hơn binh chủng cũng không phải à. Dù sao U Dạ hội để cho chúng ta nhìn thấy thiên thế tất cả chúng ta không hiểu rõ đồ vật. Chủ đề kéo trở về à. Cùng lúc đó, gọi Tần Quốc bên kia minh hữu khởi xướng đối Bắc Thế Công hội tiến công. Tóm lại, muốn vào thời khắc ấy để U Dạ không thể chú ý tới. Ba tuyển một, nhìn hắn tuyển cách nào một chỗ, ha ha ha. Một người nam tử tiếng cười rất vui vẻ. Như vậy, lần thứ hai thiên khải đại chiến liền muốn bắt đầu. Còn muốn hay không nhằm vào Bắc Thế Công hội, nói chuyện là một người trung niên nam nhân. Nghĩ đến hắn liền là Tần Quốc bên kia người tổ chức. Đương nhiên muốn tốt để cho chúng ta nhìn xem U Dạ có phải hay không rất xem trọng Bắc Thế Công hội. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Ai ta hỏi các ngươi, Hoa Hạ chính phủ đối U Dạ có cái gì nhằm vào hành vi? Hà Tuấn Khải bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không rõ ràng. Bên kia giống như đột nhiên sợ như thế. Chỉ từ Vạn Hoa Đồng Công hội bị tiêu diệt về sau, chính phủ cải biến phương châm. Phục, ta nói một câu. Nói chuyện là U Diễm. Căn cứ ta nắm giữ tin tức đến xem, chính phủ đang tại đại quy mô thẩm thấu bảy đại nước chính thức cơ cấu bên trong. Bọn hắn mưu đồ quá lớn a ha ha. Cái này tựa như là nhất thống tấu a. Quốc gia thấy liền là khác biệt. U Dạ hiện tại chẳng qua là nhảy nhót thằng hề mà thôi. Ta tới tổng kết một cách đi. Hà Tuấn Khải nghiêm mặt nói ra, cái này khiến tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hà Tuấn Khải nhìn xem Sở Quốc bên kia người tổ chức, trịnh trọng nói ra. Thời gian liền định tại Sở Quốc cứ điểm vòng bảo hộ biến mất cái kia một ngày. Chúng ta hành động bắt đầu. Ta cùng các ngươi rằng, các ngươi Sở Quốc bên kia là trọng yếu nhất. U Dạ tuyệt không buông tha cứ điểm. Bởi vì có thu thuế. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải tổ chức tốt. Để U Dạ không cách nào thoát thân Sở Quốc cứ điểm. Khi đó, chúng ta Bắc Mỹ bên này liền sẽ dốc toàn lực khởi xướng đối Dinh Slesi thành tiến công. Đồng thời, Tần Quốc bên kia. Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Khải vừa nhìn về phía một người khác. Các ngươi bên kia liền khởi xướng đối Bắc Thế Công hội tiến công. Cứ như vậy U Dạ tất mất hai địa. Tóm lại, cùng U Dạ có quan hệ bất kỳ thế lực nào đều là chúng ta sau này mục tiêu. Để hắn một mực ở vào trạng thái bị động. Dạng này lúc đó xuống tới, thế lực khác vậy liền dậy. Nói không chừng còn hội xuất hiện cùng U Dạ như thế chiến lực người chơi đâu. Ha ha. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta đã cùng Uzo ba vị kia chiến lực tại 400.000 Tommy người chơi tiếp xúc. Đối phương đối với chúng ta đồng minh vòng cực kỳ có hứng thú. Tommy thân phận chân thật là cái gì không rõ ràng, cái này ta không biết. Hà Tuấn Khải lắc đầu nói ra. Hơn hết không có quan hệ. Dù sao chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất liền là thanh không U Dạ. Coi như Hà Tuấn Khải đám người đã thảo luận ra một bộ nhằm vào U Dạ kế hoạch về sau, ở trong ga mẹ, Sở U cùng Bảo Nhi đồng thời lên tới level 10, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 35 chương 693 gặp được người quen ai. thật là không dễ dàng a. Sở U tự lẩm bẩm, con mắt nhìn trước mắt bán ra điểm kinh nghiệm nơi bê cơ. Ngươi đang nói cái gì? Mắt lộ ra kỳ quái, ca ca cũng không giống như là hội nói một mình người a. A, ta nói là rốt cuộc level 10, level 10 về sau liền là một mảnh tiệm tân thế giới. Ân, Sở U tốc độ lên cấp cũng không chậm. Đơn giản liền là siêu nhanh. Nhưng mà liền xem như mắt xem xét liền dây, liền chết thăng cấp nhanh chóng hình thức. Nhưng Sở U vẫn cảm giác đến chậm. Đây là tâm tính vấn đề. Coi như thanh một chỗ khu luyện cấp vực tất cả quái đều thanh sạch sẽ, vẫn không có lên tới level 10. Cũng may lão thiên trường mắt, để Sở U gặp một cái có thể mua sắm điểm kinh nghiệm nơ bê cơ. Ở chỗ này Sở U cùng Bảo Nhi vẹn vẹn chỉ là mỗi người tiêu phí 800 kim tệ, tổng cộng 1600 kim tệ, liền để cho hai người lên tới level 10. Mà level 10 cũng liền mang ý nghĩa chuyển chức, mang ý nghĩa mở ra thiên thí chân chính đại môn. Bảo Nhi, về thành A. Tốt, tại lên tới 10 lúc, Bảo Nhi liền thấy hệ thống xuất hiện nhắc nhở, ra hiệu chuẩn bị muốn tiến hành chuyển chức. Hai người 10 giây sau về tới tung bay không thôn. Nếu như là có tiên tông hội tăng thêm trạng thái, về thành chỉ cần 3 giây liền có thể hoàn thành. Đây là cấp cao nhất, không còn có tăng lên không gian. Về thành thủy chung là cần một đảo quá trình. Lúc này truyền đến Triệu Phi Phi giọng nói. Các ngươi truyền chức A. Trước đó ta còn có chút không tin đâu. Hiện tại xem ra coi như ta có một đao một cái quái thuộc tính. Chỉ sợ thật đúng là so hơn hết ngươi a. Với lại ngươi còn mang theo cái Bảo Nhi. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi không mang Bảo Nhi lời nói, tốc độ này có phải hay không muốn cưới tên lửa? Ha ha. Ngươi phải nói, đây là tốc độ ánh sáng hồi phục lời nói. Sở U mang theo Bảo Nhi đi tới trong thôn tiểu phủ nha. Ở chỗ này hai người đạt được truyền tống Giang Hạ thành quyển trục. Triển khai về sau hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Hạ thành truyền tống trận bên trong. Ca, ngươi nói ta nên tuyển loại kia nghề nghiệp tốt đâu? Bảo Nhi mở miệng nói, mang theo chờ mong ánh mắt nhìn lấy Sở U. Ngươi muốn chơi cái gì? Nhưng mà lúc này Bảo Nhi lại là nghĩ đến cái gì? Ca, ngươi nói Lạc Nhi tỷ chơi đến là cái gì? Cùng ngươi giống nhau là mục sư. Mục sư nghề nghiệp gì a? Chữa trị mục sư. A, cái kia Lạc Nhi tỷ tỷ lúc nào trở về đâu? Không được bao lâu ngươi liền gặp được nàng. Ăn. Cái kia Lạc Nhi tỷ tỷ là chữa trị mục sư. Vậy ta liền tuyển cá biệt tốt. Ca ca ngươi giúp ta chọn một A. Sở U nhu hòa nhìn xem Bảo Nhi. Ha ha, ngươi chơi ngươi quan tâm cái khác làm gì? À không, ta muốn tuyển khác nghề nghiệp. Ân. Cái kia được thôi, ngươi liền tuyển vu A. Vô y lợi hại hay không? Đương nhiên lợi hại. Có ca tại, ngươi chơi nghề nghiệp gì đều lợi hại tốt. Vậy ta liền tuyển vô y a. Bảo Nhi trong mắt lại hiện lên vui vẻ chi sắc, đối với nàng tương lai nghề nghiệp tràn đầy chờ mong. Đi, chúng ta đi trước ngươi nơi đó. Thế là Sở U mang theo Bảo Nhi hướng vô y tông môn đi đến. Khi tiến vào vô y tông môn khu vực lúc, có thể nhìn đến đây có rất nhiều vô yêu người chơi. Bọn hắn đại bộ phận điểm đều là nam tính. Vui có rất ít nữ tính người chơi. Bởi vì vui chú trọng là đánh không. Nữ tính người chơi đại bộ phận điểm đều lựa chọn đại nai, chữa trị mục sư, hoặc là hai nai, hộ pháp sư. Chuyển chức không cần xếp hàng, trong tông môn có 5 cái có thể hoàn thành chuyển chức nơi bê cơ. Không bao lâu, Bảo Nhi liền quang vinh trở thành một tên vui nghề nghiệp. Ca, ngươi chuyển chức nghề nghiệp gì a? Đang đi ra lúc đến, Bảo Nhi mở miệng. Ta à, ta liền nguyên tố pháp sư tốt. Nguyên tố pháp sư danh xưng pháp gia là cực mạnh chuyển vận nghề nghiệp. Lực bộc phát siêu cường. Tại sơ, bê, sơ, nghề nghiệp hệ thống bên trong. Xếp hàng thứ nhất hoặc là vị thứ hai. Pháp gia đối thủ cạnh tranh bình thường là sát tinh. Hoặc là gai nhẫn cùng đồng dạng lực bộc phát cường thích khách nghề nghiệp. Nhưng là muốn nói trong nháy mắt chuyển vận ai cao nhất. Cái kia thuộc về pháp gia nguyên tố pháp sư rất lợi hại phải không? Ăn, có người nói nó là mạnh nhất nghề nghiệp. cứ như vậy vừa đi vừa nói. Hai người liền đi vào Nguyên Tố Tông môn khu vực bên trong. Qua một đoạn thời gian ngắn, Sở U Vậy Quang Vinh trở thành một tên tiểu pháp gia nơi này muốn nói một chút. Khi Sở U lên tới level 10 lúc, hắn cực hàn đạo thể ra đời cái thứ nhất thể chất kỹ năng. Sông băng cường kích, đây là đơn thể kỹ năng bên trong đại kỹ năng, cũng là thuộc về dây người kỹ năng. Duy nhất không tốt liền là đọc đầu thời gian dài điểm. Cần 3 giây đọc đầu thời gian. Nhưng là tổn thương đó là thỏa thỏa lợi hại. Tại phó bản bên trong đó là thuộc về không tê kỹ năng, tại giã ngoại bên trong nếu như mục tiêu là đứng như cọc gỗ, cái kia chính là đoạt bốt. Kỹ thuật giết người có thể. Cái gì là không tê kỹ năng, ý tứ nói đúng là nguyên bản chủ tê khiêng quái kéo ồn cừu hận lúc, khi Sở thi triển đạo này kỹ năng về sau, mục tiêu quái cừu hận giá trị thỏa thỏa muốn chuyển rời đến Sở U trên thân. Ca, hiện tại muốn làm gì đi? Ăn. Xây công hội, xây công hội ăn. Công hội liền giống với công ty của ta như thế, là một cách ngưng tụ lòng người lực lượng chỗ. À tốt. Sở U cân nhắc qua, tiếp nhận sáng thế công hội không phải là không thể được, nhưng không phải hiện tại. Sở U phải bảo đảm thiên sở công hội bộ môn đại bản doanh thuận lợi lạc thành. Hắn không hy vọng trong này xuất hiện cái gì yêu thiêu thân sự tình tới. Thế là hai người hướng Giang Hạ thành phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ là nơi này nhất kiến trúc lớn, rất tốt phân biệt. Bảo Nhi mặc dù đối với nơi này tràn ngập tò mò, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không có dừng lại cái gì. Không bao lâu phủ thành chủ tổng liền xuất hiện hai người bóng dáng. Lúc này Sở U đã nhận ra dị dạng, bởi vì cái này cùng dĩ vãng khác phủ thành chủ tổng khác biệt. Giang Hạ thành phủ thành chủ tổng đều là người chơi ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Xem ra cái kia gọi Linh Hy người chơi rất có mị lực cùng năng lực a. Chức quan lên tới phó thành chủ thanh, nơi này quản lý cực kỳ phồn vinh. Tiến nhập phủ thành chủ, tại xuyên qua quanh co khúc khuỷu hành lang về sau, Sở U cùng Bảo Nhi đi tới một cái hơi lớn hơn một chút trong sảnh. Trong này liền là bán ra thành lập công hội cần thiết thiên tấm bùa. Nơi này đồng dạng có người chơi ra vào, còn có thể nghe được từ bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh. Đi vào về sau, phát hiện bên trong người chơi cũng không nhiều, mấy người mà thôi. Bên trong một cái người chơi tại hướng nơ B cơ trưng cầu ý kiến lấy cái gì. Khi Sở U ánh mắt tiếp tục đảo qua đi lúc, rất nhanh liền dừng lại tại trên người một người. Mà người này Sở U là quen thuộc, bởi vì nàng liền là Thanh Đăng Ngưng. Người rất đẹp. Chỉ là Sở U biết, trong hiện thực Thanh Đăng Ngưng so với nàng hiện tại bộ dáng này càng động nhân, càng hấp dẫn người. Ách, có vẻ như nàng nhận biết mình a. Sở U không khỏi nghĩ đến hai người gặp mặt tình cảnh. Mà mình bây giờ bộ dáng này lại là 100% dựa theo nguyên bản bộ dáng sáng tạo. Tại Thanh Đăng Ngưng đứng trước mặt một vị khí chất bất phàm nữ nhân. Nàng là một tên người chơi. Chỉ hơn hết mặc một bộ quan phục. Thanh trang bị cho ẩn giấu đi. Thanh Đăng Ngưng có thể xuất hiện ở đây, nghĩ như vậy tất đối diện nàng nữ nhân này liền là Linh Hy. Cũng là Giang Hạ thành phó thành chủ. Lúc này, hai nữ nhân vậy hướng phía cửa nhìn lại. Sở U lại là nắm Bảo Nhi tay đi đến, thần thái tự nhiên. Tại hướng bán ra thiên tấm bùa nơ B cơ đi đến quá trình bên trong, Sở U có thể xác thực cảm nhận được có hai đạo ánh mắt một mực dừng lại trên người mình. Trong đó một ánh mắt so sánh có thực cảm nhận. Khi thấy Sở U một khắc này, Thanh Đăng Ngưng đơn giản không thể tin được mình con mắt. Liền liền thân bên cạnh Linh Hy đang nhẹ nhàng kêu gọi nàng đều nghe không được. Ánh mắt khóa chặt tại vừa mới đi vào tới trên người người nam nhân kia. Quá giống. Đơn giản như đúc như thế a, chỉ là hắn nắm nữ hài kia là ai, cô gái này chẳng lẽ liền là Sở Thần Vi trong miệng nói. Sở U ra thích người chỉ là hắn, vì cái gì mới level 10 đâu. Linh Hy nhìn xem cấp trên một mực nhìn chăm chú lên nam nhân kia, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 694 không cách nào vi phạm bản tâm mời cho ta một chương thiên tấm bùa. Sở U nhẹ giọng mở miệng nói, một bên Bảo Nhi thì là hiếu kỳ dò xét nơi này. Rất nhanh Bảo Nhi ánh mắt liền cùng Thanh Đăng Ngưng cùng Linh Hy hai nữ ánh mắt đụng vào nhau. Nghi hoặc thần sắc xuất hiện tại Bảo Nhi trên mặt. Bởi vì hai nữ nhân kia ánh mắt một mực tại trên người mình cùng ca ca trên thân nhìn xem. Thanh Đăng Ngưng đối Bảo Nhi có chút một cười, thần thái tự nhiên. Mà một bên khác Linh Hy thì không có bất kỳ cái gì biểu thị, thần sắc không hiểu. Cần 10.000 kim tệ, vì dũng sĩ này. Bán ra thiên tấm bùa nơ bê cơ mở miệng nói. Thế là Sở U xuất ra 10.000 kim tệ cùng đối phương giao dịch. Khi Sở U tiếp qua thiên đạo phù lục về sau, hắn dư quang chú ý Đường Thanh Đăng Ngưng các nàng hướng mình phương vị đi tới. Người tốt, quấy dày một cái. Xin hỏi ngài là chuẩn bị muốn sáng tạo công hội sao? Linh Hy cùng Thanh Đăng Ngưng đi vào Sở U bên người. Mở miệng nói chuyện là Linh Hy. Ánh mắt sáng ngời hữu thần, thanh âm dễ nghe. Nhìn thấy Sở U mắt lộ ra nghi hoặc, một bên cách kia nơ bê cơ lại là mở miệng giới thiệu nói. Dũng sĩ, vị này chính là chúng ta Giang Hạ thành phó thành chủ Linh Hy Linh đại nhân. Linh Hy đối Sở U lễ phép một cười. À, ngươi chính là Linh Hy nha. Ta trước đó nhìn thấy ngươi phát thông cáo. Ha ha, ta là chuẩn bị sáng tạo công hội. Sở U đồng dạng hơi cười mở miệng, ánh mắt trên người Thanh Đăng Ngưng dừng lại một giây về sau liền rời đi. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào nha? Linh Hy đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn quanh Sinh Huy. Ta ít gọi Thiên Sở Ly dạ. Nghe được Sở A nói nổi danh tự, Linh Hy có chút lệch dưới trán, tựa hồ tại cùng Thanh Đăng Ngưng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lấy cái gì. Thiên Sở Ly dạ chào ngươi chào ngươi. Là như thế này. Làm Giang Hạ thành phó thành chủ, ta mời ngài tại chúng ta khu vực bên trong thành lập công hội. Tại chúng ta nơi này thành lập công hội là biết hưởng thụ đến Giang Hạ thành chính thức ưu đãi cùng chiếu cố. A, làm sao cái ưu đãi cùng chiếu cố? Tỉ như các ngươi công hội tại Giang Hạ thành mua đồ, có nhất định chiết khấu ưu đãi. Hoặc là khi các ngươi nhận khi dễ lúc, có thể hướng chúng ta tìm xin giúp đỡ. Linh Hy chỉ là giới thiệu sơ lược một cái. Trong này thế nhưng là có rất nhiều đạo đạo. Còn có tốt như vậy chỗ? A, đương nhiên đâu. Vậy chúng ta nghĩa vụ là cái gì? Nghĩa vụ chính là tại lúc khi tối hậu trọng yếu hưởng ứng chúng ta chính thức hiệu triệu, tích cực gia nhập chính thức tổ chức hoạt động. A, là như thế này a. Sở U làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, coi như hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một bên Thanh Đăng Ngưng mở miệng. Thiên Sở Ly dạ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tên thật liền gọi Sở U, đúng không? Ai e Bảo Nhi đầu tiên nhẹ nhàng phát ra một chút bối rối. Thanh Đăng Ngưng đôi mắt đẹp lóe lên, nữ hài tử này có loại cùng nàng tuổi tác không tương xứng đặc tính khí chất. Sở U thì là mở to hai mắt nhìn xem Thanh Đăng Ngưng, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Linh Hy thì là mắt sáng lên, nội tâm thầm nghĩ, Thanh Đăng Ngưng quả nhiên nhận biết người này, nàng có thể một chút liền nhận ra người này. Vậy đã nói rõ cái nhân dạng này tử cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Linh Hy âm thầm phỏng đoán lấy. Ta biết ngươi đây, ngươi cũng đã gặp ta, có thể thêm cái hảo hữu sao? Thanh Đăng Ngưng biết đối phương là 500 cường xí nghiệp lớn người cầm quyền, cho nên giờ khắc này tại trong hiện thực loại kia quyền thế người khí độ ẩm ẩm dương lộ ra. Nếu như Sở U nhìn không ra hoặc là không cảm giác được điểm này, cũng có thể nhìn ra nàng không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà giờ khắc này liền liền Bảo Nhi đều nhìn ra, vị này nói chuyện đại tỷ tỷ nó khí độ so bên cạnh vị kia phó thành chủ đều còn mạnh hơn. Vị đại tỷ này tỷ sau khi mở miệng, vị kia phó thành chủ Linh Hy liền không nói. Chủ thứ rõ ràng. Sở U chừng mắt nhìn, ta cũng đã gặp ngươi sao? Thanh Đăng Ngưng gật gật đầu, đúng vậy a. Vậy ngươi là ai a? Đừng để ta một mặt mộng bức a. À, tạm thời ta không tiện nói cho ngươi làm việc nguyên nhân. Đúng, các ngươi Thiên Sở tập đoàn phải vào chú thiên thế công việc gì ăn? Có quyết định này đi, mù chơi. Lúc này Linh Hy ngắt lời. Nàng phát giác trong này giấu giếm bí ẩn. Ngưng tỉ. Người này là ngươi trong hiện thực hảo hữu A, ngữ khí tràn ngập kính sợ. Đây là Linh Hy cố ý biểu hiện ra ngoài. Thanh Đăng Ngưng xem ra rất xem trọng người nam nhân trước mắt này. Muốn cùng đối phương thêm hảo hữu. Mà đối phương lại là vào xem lấy ra hỏi có vẻ như không có thêm hảo hữu. Như vậy sao được đâu, muốn làm cho đối phương nhận thức đến Thanh Đăng Ngưng địa vị so ta vị này phó thành chủ cũng cao hơn. Thanh Đăng Ngưng không nói gì, chỉ là nhìn xem Sở U nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đạt được đáp án về sau, Linh Hy nhìn về phía Sở U ánh mắt ầm ầm biến đổi, trở nên có chút nịnh nọt. Nên gọi ngươi Thiên Sở đâu vẫn là Ly Dạ hơn hết, không quan tâm xưng hô như thế nào. Nếu như ngài công hội chịu tại Giang Hạ Thành phát triển, chỉ bằng ngài cùng Ngưng tỷ quan hệ, chúng ta Giang Hạ Thành chính thức nhất định hội đối với các ngươi hết sức ủng hộ. A Sở U biểu hiện ra vẻ kinh dị, mang theo mới lạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng. Mà cái sau thì là đối Linh Hy nhìn thoáng qua. Dám hỏi các ngươi tại trong hiện thực tại cách nào nhận chức chính phủ? Linh Hy nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt trở nên có chút thần bí. Lại nói đường phân thượng này. Sở A nếu là còn giả ngu lời nói. Cái kia thật cũng không phải là một vị hợp cách xí nghiệp lớn trưởng môn nhân. A Sở U lại làm ra giật mình bộ dáng, ngữ điệu kỳ dị, gật gật đầu, cái kia thật là hạnh hội. Nói xong cũng hướng Thanh Đăng Ngưng cùng Linh Hy phân biệt gửi đi hảo hữu xin. Đồng thời nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng ánh mắt trở nên có chút ngờ vực vô căn cứ. Đây là Sở U cố ý vi chi. Muốn làm cho đối phương biết mình khả năng ẩn ẩn đoán ra nàng là ai. Thế là ba người liền thành bạn tốt. Chỉ là hai nữ nhìn về phía hảo hữu cột vị này mới xuất hiện ảnh chân dung. Lại là ánh mắt biến đổi. Bởi vì đối phương ẩn giấu đi tin tức. Chỉ biết là danh tự. Cái gì khác một mực không thể biểu hiện. Sở U. Ngươi về sau sẽ biết ta là ai. Bên cạnh ngươi cô bé này thế nhưng là bạn gái của ngươi. Thanh Đăng Ngưng hơi cười mở miệng. Ánh mắt lại là dừng lại trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Sở U. Giờ khắc này không biết làm sao. Nội tâm giống như là hươu con sông loạn như thế nhảy. Mà bắt đầu. Sở U vậy nhìn về phía Bảo Nhi. Khi cùng Bảo Nhi trong mắt cái kia ánh mắt kỳ dị đối mặt trong nháy mắt đó. Vốn là muốn nói chỉ là ta muội muội, lời nói lại là cũng không nói ra được. Bảo Nhi vốn chính là bạn gái mình a. Mình vốn là yêu tha thiết nàng a. Tại sao phải ngay trước Bảo Nhi mặt nói dối đâu, không biết làm sao. Giờ khắc này Sở U tư duy nhận lấy không hiểu cường lực quấy nhiễu. Trong mắt cái kia một ngắn giây lát do dự rất nhanh biến mất. Hơn hết Sở U loại này lói lên tức mất ánh mắt cũng là bị Thanh Đăng Ngưng bắt được. Sở U liếm môi một cái gật gật đầu, đúng vậy a. Đúng vậy a, đạo thanh âm này. Câu này nội dung. Lại là giống kinh lôi cơn lúc như thế. Thanh Bảo Nhi nội tâm tại thời khắc này đột nhiên nhấc lên sóng lớn gần sóng. Nàng cảm giác mình phảng phất muốn hít thở không thông như thế. Không thể hô hấp. Tiểu thân thể có rõ ràng chập trùng, Bảo Nhi cúi đầu trong mắt tập trung tan rã, nàng không biết nên nhìn chỗ nào. Thanh Đăng Ngưng gật gật đầu, trên mặt không nhìn ra điều khác thường gì, ta đã biết, ngươi mau lên. Ăn ta đi đây. Nói xong rất tự nhiên nắm Bảo Nhi tay, hướng phía cửa đi tới, cuối cùng biến mất ở chỗ này. Linh Hy tựa hồ lại phát giác cái gì. Hơn hết không có đầu mối. Lúc này nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng. Phát hiện đối phương ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem cổng. Ngưng tỉ. Vừa rồi vị kia hắn là Thiên Sở tập đoàn người nào a? Hắn gọi Sở U. Ăn chưa nghe nói qua. Thiên Sở tập đoàn thực tế trưởng môn nhân. Liền là hắn a. Giờ khắc này. Linh Hy mở to hai mắt. Đồng thời ẩn ẩn có chỗ hiểu rõ thứ gì. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 695 trèo núi qua biển. Nghe Ngưng tỷ nói ngài là Thiên Sở tập đoàn trưởng môn nhân, ngài yên tâm, Ngài công hội nếu là tại Giang Hạ thành thành lập phát triển, không ai dám động ngài một sợi lông. Linh Hy giọng nói lúc này phát đưa tới. Ăn cảm tạ ngươi tốt ý, bất quá ta có khác chỗ hắn. Sở U là không thể nào tuyển ở chỗ này. Không nói bị người kiềm chế, nơi này cũng không phải lý tưởng địa phương. Chủ yếu nhất là hắn manh sinh ra một cái siêu cấp lớn mật ý nghĩ. A Sở ca đây là muốn đánh tính thanh công hội xây ở nơi nào? Linh Hy cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Sở U hội cự tuyệt. Đồng thời nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng, Ngưng tỷ, ngươi cái kia hảo hữu không nguyện ý ở chỗ này ngủ lại. Không có quan hệ, theo hắn tốt, ta còn có việc, nhớ kỹ trước đó ta cho ngươi biết lời nói. A, ăn ta nhớ kỹ. 88. Nói xong Thanh Đăng Ngưng liền sử dụng về thành kỹ năng. Ngưng tỷ bái bai. Công ty của ta đã chế định tương quan chiến lược. Cụ thể địa phương ngươi về sau sẽ biết. Giận ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Thật là rất xin lỗi. Ha ha, không có quan hệ, chúng ta Giang Hạ thành vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Sở U đôi mắt chuyển hướng Bảo Nhi. Bảo Nhi từ đi ra về sau cũng có chút thần sắc hoảng hốt. Hơn hết ngấu sẽ lộ ra vui vẻ cùng khẩn trương ánh mắt. Ai mình trước đó đáp án kia xác thực có chỗ thiếu cân nhắc, nghĩ tới đây Sở U mắt sáng lên. Ta không hối hận, ta không thẹn với lương tâm, nếu như lúc ấy mình rút lui, không dám mở miệng, không dám cho thấy nội tâm. Như vậy Bảo Nhi gương mặt này liền thật ở trong lòng mơ hồ. Rút cuộc mắt không được. Không riêng gì mình đối với kiếp trước hai người tình cảm phủ định cùng tránh né không dám nhìn thẳng. Càng sẽ để cho Bảo Nhi nhận thức đến mình đối nàng cái nhìn. Từ đó khiến cho Bảo Nhi chân chính đem mình làm ca ca. Cái này là không thể tiếp nhận, kiếp trước quý tích tại một thế này trở nên hoàn toàn thay đổi. Ai có thể xác định Bảo Nhi tại về sau liền hội đối với mình sinh lòng tình cảm, hội chân chính yêu mình? Không thể dạng này ngây thơ suy nghĩ. Ngây thơ đi cho rằng giống như đương nhiên như thế. Nếu như là lời như vậy, tương lai rất có thể hội hung hăng đánh mặt, từ đầu đến cuối đều là lừa mình dối người. A mà lại nói ra cái kia phiên đáp án thời điểm, trong lòng có đồ vật gì rơi xuống. Không còn có đối tương lai không biết, ôm có từng tia sầu lo, cảm xúc cực kỳ thoải mái. Bảo Nhi, ngươi thế nào a? Không có cái gì. Bảo Nhi thanh tú động lòng người nói ra, cuối cùng đối Sở U lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ta cho ngươi biết a, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ha ha ha, ngươi biết không, vừa rồi cái kia nói chuyện với ta nữ nhân, kỳ thật cái gì kỳ thật, nàng muốn theo ta kết hôn. Suyệt, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ta không thích nàng, cho nên ta mới tương kế tiểu kế. A, nữ nhân kia là ai vậy? Thanh Đăng Ngưng có thể một ngụm kêu lên Sở U danh tử, trong này khẳng định có không muốn người biết sự tình ở bên trong. Sở A nói như vậy Bảo Nhi là tin tưởng. Trong hiện thực tại chính phủ làm việc, cùng ta Đường tỷ là đồng học. Ta cùng nàng tại trong hiện thực đã gặp mặt, xem như ra mắt hình thức đi. Bất quá ta đối nàng không có cảm giác. Ha ha, nàng còn tưởng rằng ta không biết nàng thân phận chân thật, kỳ thật ta đã sớm biết. Nghe được Sở A nói như vậy, Bảo Nhi bỗng nhiên cười, ngươi ẩn tàng thật sâu nha, hì hì. Minh bạch nguyên do Bảo Nhi còn muốn lên tình cảnh lúc đó. Có thể nghĩ Sở U toàn bộ quá trình đều là giả điếc làm ngốc. Cái kia phiên bộ dáng bây giờ nghĩ lại, có chút buồn cười. Lúc này hay, người sắp tới truyền tống trận. Cái kia ngươi biết hay không ở chỗ này thành lập công hội đâu? Không hội, bởi vì ta đã nghĩ kỹ địa phương. Ở nơi nào đâu, ta muốn thành công hội. Thành lập trên biển cả, a ha ha. Là thành lập trên biển cả một hòn đảo bên trong. Bảo Nhi, ta cho ngươi biết. Nơi đó nhưng đẹp, ngươi tuyệt đối hội không tưởng được. Với lại, nơi đó ẩn chứa đại bảo tàng. Nói tới chỗ này, Sở U mình đều tim đập thình thịch. Nơi nào là một chỗ chiến lược muốn địa, binh gia tất tranh nơi. Nếu như nói đang nhìn núi thành lập đỉnh mây chi thành tiên công hội, chỉ là Sở U lúc ấy bị kiếp trước đủ loại nhân tố ảnh hưởng, lưu lại rất sâu âm ảnh, ở vào một loại tránh họa làm chủ mạch suy nghĩ. Như vậy lúc này tích lũy cường đại như thế vốn liếng, Sở U đã hoàn toàn không sợ. Hắc ám náo động lại như thế nào? Binh gia tất tranh nơi thì sao, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Sợ cái sâu, sau đó hai người liền từ nơi này chuyển đưa đến Yến Quốc Vương Thành. Xuất hiện địa phương là Yến Quốc Vương Thành phía đông truyền tống trận. Đây là bởi vì Giang Hạ Thành ở vào Yến Quốc phía đông. Hoa! Nơi này thật nhiều người a, vừa xuất hiện nơi này, Bảo Nhi liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Thấy chỗ khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là khí thế hùng vĩ cổ đại kiến trúc. Xa bên cạnh càng có thể lờ mờ nhìn thấy Huỳnh Lâu Ngọc Vũ, phảng phất một tòa tiên thành. Tiểu tiểu Giang Hạ Thành là hoàn toàn không cách nào cùng Yến Quốc Vương Đô so sánh. Bảo Nhi lựa chọn truyền tống trận, chúng ta truyền tống ngỗng đáng thành ăn tốt. Hai người một mực liền ở vào tổ đội trạng thái, trước lúc này Sở U đã hướng Bảo Nhi giao dịch 10.000 kim tệ. Lần này truyền tống phí bỏ ra hai người tổng cộng 20 kim tệ. Truyền đến ngỗng đáng thành về sau hai người lần nữa tiến hành truyền tống. Về sau lại truyền đến một cái cứ điểm. Lại về sau liền là cưới ngựa chạy nha chạy. Bỏ ra 40 phút đồng hồ chạy đến một cái không cách nào truyền vào thành trấn về sau. Lại từ nơi này thành trấn truyền ra đến một cái làng trài. Từ nơi này làng trài ngồi thuyền lại là bỏ ra một giờ trượt đến một cái trung lập trận doanh chủng tộc thành trấn. Lại từ nơi này thành trấn truyền tống đến Ha Na Thẻ Thành. Cái này thành đồng dạng là trung lập trận doanh, thuộc về Yến Quốc thống trị, xem như dân tộc thiểu số. Nhưng là Yến Quốc bất luận cái gì chính thức thành trấn đều không cách nào trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Từ nơi này thuê một đội lính đánh thun, bỏ ra 50.000 kim tệ. Sở U cùng Bảo Nhi bỏ ra một giờ đi tới giã ngoại truyền tống môn. Chú ý đây là truyền tống môn, không phải truyền tống trận. Hơn nữa còn là đơn hướng truyền tống môn. Cái này truyền tống môn tướng không đảm đương nổi tìm a, cực kỳ bí ẩn. Trên đường lại mười phần nguy hiểm. Cũng may dựa vào Sở U sâu sắc không gì sánh được ký ức, trên đường đi xem như hữu kinh vô hiểm đi tới nơi này. Cảm ơn các vị. Sở U đối trung lập trận doanh lính đánh thuê nói ra. Không khách khí, chúng ta trở về. Gặp lại Bảo Nhi. Đi thôi. Sở A nắm Bảo Nhi tay đi vào giống nước như thế truyền tống môn. Cái này truyền tống môn tại một cái bí ẩn trong sơn động. Sau khi tiến vào hai người liền biến mất ở chỗ này. Một trận kỳ dị hình tượng xuất hiện tại hai người trong mắt, giống như là máy thời gian đường hầm như thế. 3 giây qua đi, như vậy hình tượng liền biến mất. Phía trước cảnh vật xuất hiện tại hai trong mắt người. Đồng dạng là trong sơn động. Chỉ là nơi này lại là có quang huy phát ra, coi như lúc này. Sở U trong mắt hơi híp, nội tâm nhảy một cái. Mà Bảo Nhi thì là mở to hai mắt ngón tay phía trước. Ánh mắt sinh huy. Đó là cái gì, cái dương nha? Ách! Là một cái đại sư cấp bảo dương. Sở U nhìn xem tòa kia bảo dương bộ dáng phán đoán đi ra. Đồng thời vậy không nghĩ tới cái này truyền tống môn một bên khác thế mà cứ như vậy đại gai gai bày biện một cách đại sư cấp bảo dương. Vận khí còn thật là rất tốt ai, nhưng mà nhìn xem mình đẳng cấp, lại nhìn xem Bảo Nhi đẳng cấp, hai người đều là level 10A, cũng liền mang ý nghĩa mở cái dương này ra đồ vật sẽ chỉ là 10 level 12 đại sư cấp vật phẩm. Đương nhiên khu vực này vậy có khả năng ra cao cấp thần thông trang bị. Thần thông trang bị là không đẳng cấp chuyển chức sau liền có thể mặc. Cho nên cái này nhìn nhân phẩm. Bảo Nhi mở a. Ta mở ra đúng vậy a, tay ngươi đỏ a. Thế là Bảo Nhi vui sướng địa chạy tới. Cùng lúc đó Sở U mắt nhìn thời gian, sau đó ngấm lại. Dù sao ngày mai sẽ là tuần lễ thiên, không quan trọng. Đúng lúc này một đạo hảo hữu xin tin tức xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Hệ thống, người chơi Thiên Sở Mai Mai xin thêm ngài làm hảo hữu. Ngài có đồng ý hay không, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 696 sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo. Thiên Sở Mai Mai liền là Vương Mai Mai. Sở U tiếp nhận đối phương thỉnh cầu. Vương Mai Mai thế nhưng là biết Sở U ở trong game ít. Đại tổng giám đốc, ta tới. À, ngươi là level không thanh trước đó hào cho xóa bỏ đúng vậy a. Coi ta nghe được tên ngươi lúc, ta liền muốn thân là phó bộ trưởng. Nếu như ít tiền tố không có thiên sở hai chữ, có chút không tốt. Dù sao lên tới chuyển chức dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sở U nháy mắt mấy cái có chút không biết nên nói như thế nào. Đây đã là cố định sự thật. Với lại trước mắt tập đoàn chiến lược là không cần thành viên luyện cao bao nhiêu cấp. Dù sao cái ngành này cũng không phải là lấy tranh bá làm chủ, mà là chuẩn bị phát triển thành một cái cực mạnh tập đoàn thế lực ăn. Chờ ta sáng tạo công hội thêm bạn tiến đến. Ta hiện tại có việc. Tốt. Lúc này Bảo Nhi thanh đại sư cấp Bảo Dương mở ra. Ngay sau đó liền truyền đến Bảo Nhi tiếng kinh hô. Hoa Sở U đối với cái này liền là một cười. Đi tới Bảo Nhi bên người. Có vật gì tốt đâu. Sau đó Sở U liền thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Đồng đội U chủng hoa gia thu được thất giai sách kỹ năng. Phạm vi tâm linh sợ hãi kỹ năng này xem xét liền là Bảo Nhi nghề nghiệp vu y học tập tu luyện cường hãn kỹ năng. Hệ thống, đồng đội U chủng hoa gia thu được đại sư cấp mục sư áo đồ phòng ngự, ấu long vương chi mục sư áo. Hệ thống, đồng đội U chủng hoa gia thu được đại sư cấp mục sư hạ áo đồ phòng ngự, ấu long vương chi mục sư hộ thối. Hệ thống, đồng đội U chủng hoa gia thu được đại sư cấp mục sư giày đồ phòng ngự, ấu long vương chi mục sư trường hoa. Còn lại liền là Bảo Nhi thu hoạch được một chút liệt dược thủy kim tể cùng quyển trục các loại. Lấy xong về sau cái dương liền biến mất. Bảo Nhi, tay ngươi thật là đỏ a. Thế mà mò tới giã ngoại long vương chứa. Không tầm thường a. Sở thực tình bội phục lên Bảo Nhi tay đỏ lên. Đây chính là long vương chứa a. Hơn nữa còn là ba kiện bộ. Tổ hợp lại với nhau đại khái tạo thành hoàn chỉnh bộ đồ vẻ ngoài. Có thể nói như vậy, Bảo Nhi bộ này ấu long vương ba kiện bộ đồ, nó vẻ ngoài giá trị so với nó thuộc tính giá trị cao hơn đến cao nhiều. Ấu long vương hệ liệt bộ đồ muốn tập hợp bất luận cái gì một bộ, khó khăn kia đều là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn nó cấp thấp nhưng là phẩm cấp không thấp, lại không có rõ ràng sản xuất nơi. Có thể nói như vậy, ấu long vương hệ liệt bộ đồ gom góp một bộ liền là không xuất bản nữa. Vậy chính vì vậy, nó vẻ ngoài nhất là năm kiện bộ tổ hợp lại với nhau xuất hiện vẻ ngoài. Đó là cực kỳ xinh đẹp, phi thường hoa lệ không xuất bản nữa hoa lệ bộ đồ. Muốn không đáng tiền cũng khó khăn á. Với lại cùng một trang bị mặt tại khác biệt giới tính người chơi trên thân, bày ra hiệu quả là không giống nhau dạng. Bảo Nhi, ngươi sắp phát tài, bao nhiêu cấp mặt? Sở U đã không biết ấu long vương là bao nhiêu cấp xuyên được. Level 10 xuyên được đâu. Cái kia liền mặc vào đi, đây là ngươi nghề nghiệp mặc đồ phòng ngự, để ta xem một chút. Ân. Bảo Nhi vậy rất vui vẻ, lập tức thanh ba kiện vừa mới thu hoạch được đại sư cấp ấu long vương trang bị mặc vào người. Lập tức Bảo Nhi trên thân liền rực rỡ hẳn lên. Xuất hiện ba kiện trong bạch ngọc mang u lam sắc trang bị. Trang bị ngoại hình là long thân thể nào đó bộ phận tạo hình. Với lại trang bị tự mang hiệu quả. Trong suốt tỏa sáng. Tương đối tốt nhìn. Đẹp mắt đẹp mắt, đợi một thời gian ta nhất định cho ngươi làm đến còn thừa hai trang bị bộ vị. Thật là dễ nhìn sao Bảo Nhi, nhưng không biết gom góp một bộ có bao nhiêu khó. Đẹp mắt đâu. Thực tình xinh đẹp về sau Sở U cùng Bảo Nhi phân biệt lên ngựa. Sở U nhìn một chút tòa kỳ thuộc tính, phát hiện tòa kỳ chạy ca mơ số sắp đến giờ. Một khi đạt đến ca mơ số, tòa kỳ liền hồi biến mất. Đến lúc đó liền cần một lần nữa lại mua tòa kỳ. Ra khỏi sơn động liền có thể nhìn thấy cách đó không xa có một tòa tông môn. Đó là Sở U muốn đi địa phương. Coi như lúc này từ đằng xa phá tới một trận ướt áp phong. Phong tựa hồ một loại ý vị. Sở U cảm thấy hiểu rõ. Đây là gió biển, nói rõ trước mắt vị trí cùng biển cả đã rất gần. Nhưng nếu như thuế kỷ muốn đạt đến bờ biển, cái kia còn phải cần 14 giờ tả hữu. Đây chỉ là nhất khoảng cách gần. Coi như đường kính đi qua, đạt đến bờ biển thì phải làm thế nào đây đâu. Không ra được biển à. Sau đó hai người hướng tông môn thả hướng chạy tới. tốt ở chỗ này không có giã quái. Nơi này kỳ thật đã thuộc về cái kia cái tông môn phạm vi thế lực. Không có khả năng xuất hiện yêu quái gì loại hình. Tại sơn môn khẩu nộp 200 kim tệ vào cửa phí về sau. Hai người bắt đầu bò cầu thang. Tại cái này cái tông môn chỗ giữa sườn núi. Nơi này có một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này có thể truyền tống Yến Quốc Vương đô. Nhưng là Yến Quốc Vương đều không thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Bảo Nhi cùng Sở U mỗi người nộp 10.000 kim tệ về sau. Từ nơi này trực tiếp truyền đưa đến một tòa hải cảng. Tòa này hải cảng là trung lập thành thị. Là từ các lấy làm kỳ dị chủng tộc mậu dịch đoàn xây thành. Đẳng cấp sớm đã vượt qua trăm cấp ở chỗ này. Bảo Nhi lại một lần mở rộng tầm mắt. Bởi vì nơi này rất ít nhìn thấy nhân tộc. Tuyệt đại bộ phận đều là kỳ dị chủng tộc. Cảm nhận được một loại vạn nước phong tình nồng đậm hương vị. Ngươi nhìn cái kia là chủng tộc gì à, đẹp mắt đâu. Đó là yêu tộc, loại thuộc hồ yêu đi. Bảo Nhi, ngươi ở chỗ này nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ bất. Luận cái gì ai, bọn chúng mỗi một cách đều rất cường đại. Sở U rất có cảm xúc nói ra. Sau đó hai người tới một chỗ kỳ lạ kiến trúc. Vì cái gì nói là kỳ lạ kiến trúc đâu? Bởi vì cái này kiến trúc chỉ có hai tầng cao. Mà ở nó trên bầu trời lại là còn có một tòa cỡ lớn kiến trúc. Nó trôi nổi ở trên bầu trời. Có thể nhìn thấy phía trên kia có rất nhiều phi hành thú. Đồng thời một căn cột sáng kết nối lấy trên mặt đất kỳ lạ kiến trúc. Trở ra. Nộp 20 kim tệ. Sở U cùng Bảo Nhi an vị thang máy. Từ nơi này phi tốc lên tới trên bầu trời cái kia tòa trong kiến trúc. Nhìn xem hơi có vẻ ngốc trẻ kỳ gì chủng tộc nơ. B. Cơ. Sở U một mặt nghiêm mặt nói ra. Mang bọn ta đi sóng giữ chi khúc hải đảo cần bao nhiêu tiền ta thiên a? Ta thế mà thấy được hai cái phàm nhân tên này nơ. B. Cơ. Một mặt không thể tin. Khỏi phải quản chúng ta là phàm nhân vẫn là tiên nhân. Tóm lại. Nói cái giá đi ta không thể không nói. Các ngươi đến đó là chịu chết, chúng ta ở chỗ này bất kỳ địa phương nào cùng chịu chết cũng không có khác nhau. Tốt thu hồi ngươi tốt bụng đi. Chúng ta đã quyết định đi. Sóng giữ chi khúc hải đảo đường xá xa xôi không nói. Trên đường càng là hung hiểm vô cùng. Chỗ lấy hai người các ngươi muốn đạt đến nơi đó. Ta đề nghị các ngươi cưới chúng ta đông phong mậu dịch đoàn tốt nhất phi hành thánh thú. Phi hành thánh thú Sở U ánh mắt giật mình. Bởi vì hắn ẩm cảm giác được trên thân tiền sợ là muốn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu như là lời như vậy chỉ có thể muốn một cách khác hơn nữa còn là biện pháp duy nhất. Nơi bê cơ một mặt thần bí phó lường gật đầu. Sở U gật gật đầu. Bao nhiêu tiền a hai người các ngươi đúng không? Hết thảy muốn 200.000 kim tệ nghe được nói như vậy. Sở U thở phào nhẹ nhõm. 200.000 kim tệ vẫn là có. Chỉ là sao 200.000 kim tệ coi như thật người không có đồng nào. Ấy, đây là tiền, mang bọn ta đi thôi. Sở U giao dịch 200.000 kim tệ. Đối phương thần sắc xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Bây giờ không có nghĩ đến cái này nhìn như con kiến hôi phàm nhân lại là cái con nhà giàu. Tiếp nhận Sở U đưa qua kim tệ. Vị này nơ. Bê. Cơ. Kêu một cách phục vụ viên mang Sở U Bảo Nhi hai người đi hướng không trung bến cảng. Khi hai người xuất hiện trên không trung lang kiều lúc. Có thể nhìn thấy lỗ hồng chỗ nơi đó có một cái quái thú thân thể. Lân phiến cực đại sắc bén. Thế nào một chút đi lên giống như là vảy rồng. Lân phiến cùng lân phiến ở giữa có lông vũ. Đây là cái gì thánh thú, đây là kim chi diệp tam thánh điểu. Phục vụ viên mở miệng nói. Ngọa tào. Liền nó cũng xứng xưng thánh thú, thật mẹ nó vừa rồi hù ta đây. Sở U âm thầm nghĩ. Sau đó Sở U cùng một mặt ngạc nhiên Bảo Nhi tiến nhập cái này con chim lớn trên thân thể. Nơi này bị làm thành một cái giản dị cửa sổ gian phòng. Nó giấu ở lân phiến cùng lông vũ bên trong. Khi Sở U cùng Bảo Nhi ngồi xuống về sau. Con này to lớn thánh chim liền lập tức lên đường. Đi thuyền cuối cùng địa điểm. Sóng giữ chi khúc hải đảo. Mà Sở U còn biết. Cái kia đảo là có thần lực đặc tính. Ở nơi đó kiến tạo thành thị. thì tương đương với thành lập một tòa trung lập thành thị. Nó không nhận bất luận cái gì đại khu quản hạt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 697 đồng gió bay lượn chân trời là rất nhiều người mộng tưởng. Bảo Nhi vậy có. Giờ phút này mở to hai mắt hiếu kỳ đứng ở cửa sổ bên cạnh xem lấy. Thỉnh thoảng liền cùng Sở A nói lên hai câu nói. Mà Sở U vậy cùng với nàng như thế đứng bên người. Có chuyện tất đáp. Bồi tiếp Bảo Nhi vui vẻ. Về sau Bảo Nhi đã vượt qua mới lạ chi tình, trong mắt xuất hiện một tia mỏi mệt. Mệt mỏi sao vẫn tốt chứ? Sở U biết. Không được bao lâu Bảo Nhi liền hồi xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ra hiệu Bảo Nhi phải chăng tiến vào ngủ say hình thức tiếp tục trò chơi. Đây là từ người đại não hướng thiết bị truyền đạt một loại tín hiệu tin tức. Ha ha, đoán chừng 10 phút đồng hồ đi, liền có trò hay để nhìn. Sở A nói xong liền ngồi xuống. An Bảo Nhi vậy đi theo ngồi xuống, đồng thời rất tự nhiên tựa vào Sở U trên thân. Chúng ta thế nhưng là nộp 200.000 kim tệ, thật sự cho rằng giống đi máy bay như thế bay mấy giờ a? Sơ lên ý cười tiếp tục nói, cho nên đợi chút nữa con chim lớn này liền muốn tiến hành không gian xuyên qua. Không gian xuyên qua là như loại này phi hành cự thú. Đối với phong khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nó hội ngửi được đồng gió. Mà tiến vào đồng gió liền có thể giống chúng ta trước đó tiến vào truyền tống môn như thế. Tiến hành cự ly xa nhảy vọt truyền tống. Đại khái cần 40 phút đồng hồ đi. Chúng ta khả năng đã đến. Trên bầu trời đồng gió liền cùng trên mặt đất truyền tống môn như thế. Có xa khoảng cách truyền tống. Nhưng mà đồng gió so truyền tống môn còn muốn ẩn nấp. Kiếp trước từng có đại lão nói. Nếu như ai có thể hoàn toàn nắm giữ thiên thế tất cả đồng gió vị trí. Hắn chính là bất khả hạn lượng tồn tại. Từ trình độ nào đó nói. Người này có thể so với siêu thần cấp người chơi nắm giữ đồng gió, từ đó vậy liền có thể chi phối khu vực thế cục. Tiến tới ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Đây là bất kỳ thế lực nào đều muốn làm đến tình báo tuyệt mật. Chỉ là muốn nắm giữ mỗi một cách đồng gió xác thực vị trí. Nhưng lại là rất khó. Đối ở hiện tại Sở U tới nói. Nắm giữ đầu này đồng gió lại là đơn giản. Cũng không lâu lắm đúng như Sở U như thế nói, cái này con chim lớn tiến nhập đồng gió. Vậy đúng lúc này. Chỉ gặp hắn sớm đã mở ra bản đồ. Dựa theo bản đồ biểu hiện mình trước mắt vị trí. Có thể nhìn thấy vị trí của mình quý tích vận hành. Tiến mà biết đồng gió đại khái vị trí chỗ. Đồng thời cũng biết tiến vào trước mắt đồng gió sau xuất hiện sẽ là cái nào một chỗ vị trí. Nhưng là đối với người chơi khác mà nói. Sở U loại này phát hiện. Thế nhưng là trước thời gian 3 năm cũng liền nói. Người chơi khác ít nhất phải 3 năm sau mới có thể phát hiện loại này kỳ lạ hiện tượng. Đầu tiên nơi này là trăm cấp khu vực. Lại có liền là chỉ có cưới giống bực này cao cấp phi hành khí mới có thể biết đồng gió tồn tại. Cuối cùng nha. Đồng gió cách địa cao chừng 8.000 mét mơ đến 20.000 mét mơ ở giữa. Người chơi cá thể có thể tiến vào cái này không trung phương diện. Nó bản thân thực lực vậy muốn đạt tới một loại sự đáng sợ mới có thể đi. Lại có chính là. Động gió không có tọa độ tin tức. Bởi vì người chơi lên không tới trình độ nhất định lúc. Nó tọa độ tin tức liền hồi biến mất. Chỉ có thể từ trên bản đồ nhìn thấy đại khái trước mắt vị trí. Động gió là thật rất khó tìm. Nhất là nắm giữ một cách đồng gió đến cùng là truyền tới đó. Có thể biết điểm này. Cách này liền càng thêm đáng quý. Sở U mặc dù là người trùng sinh. Nhưng có thể nhớ ký đồng gió cũng là không nhiều. Từ toàn bộ thiên thế phương diện mà nói. Có thể nói là ít đến thương cảm. Sở U hiện tại ngồi con này phi hành thánh thú. Nó mỗi 5 phút đồng hồ liền hồi tiến vào một lần đồng gió. Từ đó làm đến cử ly xa không gian khiêu dược truyền tống. Sở U nghiêm túc nhớ kỹ. Hắn muốn thanh con đường này triệt để in dấu in vào trong đầu. Bảo Nhi thì là lần nữa đứng ở cửa sổ vị trí say sưa ngon lành nhìn lên. Bởi vì mỗi khi đi qua một lần động gió về sau. Nó sau một khắc xuất hiện hoàn cảnh đều là không giống nhau dạng. tỉ như vẫn còn ngày mưa khí trong hoàn cảnh lúc phi hành thánh thú tiến nhập động gió về sau. Trước mắt cảnh vật liền thay đổi, trở nên cực kỳ kỳ dị. Khi đi ra về sau, nó hoàn cảnh đã không phải là ngày mưa, mà là tinh không vạn lý thiên thế cao tầng bầu trời cùng hiện thực không giống nhau dạng. Hiện thực cao tầng bầu trời đã không nhìn thấy cái gì thời tiết biến hóa, nhưng là tại thế giới thứ hai lại là không giống nhau dạng. Trong này không chỉ có thời tiết biến hóa, còn có đủ loại kỳ lạ hiện tượng. Liền như vậy, từ xuất phát đến bây giờ đã qua 40 phút đồng hồ. Đúng lúc này hai người cảm nhận được cự thú tốc độ chậm lại, hơn nữa còn ở vào hạ xuống trạng thái. Xem ra thật là sắp đến a. Tầng mây sương mù biến hóa, có thể cảm nhận được hạ xuống tốc độ là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Sở U cùng Bảo Nhi liền thấy phía dưới xanh lam biển rộng, đồng thời cũng nhìn thấy một cái đại đảo đừng sừng sững ở giữa. Ngươi nói liền là hòn đảo kia sao? Là chúng ta công hội liền muốn xây dựng ở nơi này. Lúc này một cái nơ bê cơ đi tới, đối hai người nói ra: các ngươi mắt địa đã tới, hiện tại các ngươi có thể đi. Coi như Bảo Nhi còn muốn tiến một bước biểu thị lúc, chỉ gặp cái này nơ bê cơ trong tay bỗng nhiên toát ra một cái bọt khí. Bọt khí nhuận non sáng long lanh tinh khiết. Nó thoát ly nơ bê cơ bàn tay, trên không trung dần dần biến đại. Theo vị này nơ bê cơ thao tác, biến lũ lụt cua thanh Sở U cùng Bảo Nhi bao khỏa ở bên trong. Ai e Bảo Nhi bị cái này mới là hiện tượng kinh ngạc không thôi. Tiến vào bong bóng bên trong, thân thể liền đã mất đi trọng lực, cảm xúc phiêu phù ở bên trong. Mà Sở U tựa hồ tập mãi thành thói quen, không có xuất hiện biểu tình gì, thần sắc tự nhiên. Sau đó nơ bê cơ thao tác bọt khí khiến cho đặt ở một cái trang bị bên trong. Sau một khắc, trang bị nhận cường đại đẩy bắn lực, khiến cho đem cái này bọt khí lập tức bắn ra ngoài. Bành bao khỏa hai người bọt khí trong một chớp mắt liền thoát ly phi hành thánh thú. Tốc độ cực nhanh mới tốt, giống như thiên thạch rơi xuống như thế. Từ trên không trung hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Một khắc này, Bảo Nhi ngoái nhìn thoáng nhìn, con mắt bỗng nhiên mở lớn. Bởi vì nàng hiện tại mới nhìn đến cái kia phi hành thánh thú đến cùng đến cỡ nào to lớn, trong miệng thì thào kinh hô lên. Theo Sở U, con này phi hành cự thú cùng á trưởng thành cự long không chênh lệch nhiều đi. Hắn cũng đã gặp qua chân chính cự long cùng cự long bên trong hoàng giả. Long đế cùng sau hai vị so ra, con này phi hành cự thú thể tích lại đáng là gì đâu. Thiên thế bên trong quái vật luận thể tích, trước mắt con này căn bản là không có chỗ xếp hạng. Bọt khí nhìn như thổi tức phá, nhưng mà nó lại là có cực kỳ cứng rắn thần lực, khiến cho tại như vậy rơi xuống bên trong lông tóc không tổn hao gì. Còn có thể xứ bên trong hai người không cảm giác được loại kia cường đại lực đẩy cảm giác cùng không trung rơi xuống cảm giác. Bọt khí vậy xác thực mềm mại, Bảo Nhi thậm chí cẩn thận lấy tay chọc chọc, cảm giác chơi rất vui. Sau đó lại hướng phía dưới phương nhìn lại, mắt lộ ra kỳ dị. Bởi vì phía dưới hòn đảo xác thực cực kỳ mỹ lệ, có nhiệt đới rừng cây, có thác nước lớn, có bỏ rộng rãi mặt cỏ cùng bãi biển. Thấu triệt thanh thủy hà lưu xuyên qua hải đảo nhất sau tiến nhập xanh lam biển cả. Còn có thể nhìn thấy, có linh tinh cổ đại di tích kiến trúc tô điểm ở trong đó. Hết thảy đều là như vậy ngạc nhiên, như vậy không thể tưởng tượng nổi. 30 giây sau, bọt khí chống đỡ thông suốt mặt đất. Khi bọt khí cùng mặt đất còn có 100 mét lúc, tốc độ đột nhiên giảm chậm lại. Tại cách địa còn có 10 mét mơ lúc, đã kinh biến đến mức rất mềm mại. Cuối cùng khi bọt khí sờ địa lúc, một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Ba bọt khí bên trong thần lực khí tức sập sờn đi ra lại chớp mắt biến mất. Đồng thời bọt khí giống là chân chính bị đâm rách như thế, biến mất sạch sẽ. Mà hai người cũng là vững vàng đứng tại trên mặt đất. Hệ thống, ngài phát hiện sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo. Hệ thống chúc mừng, ngài thăng cấp, ngài đẳng cấp là level 15. Hết thảy đều là nhanh như vậy, không kịp nhìn như thế, đảo mắt thời điểm Sở U cùng Bảo Nhi liền thăng 5 cấp. phát hiện một cái vùng mới giải phóng vực liền thăng 5 cấp. Vậy bởi vậy biểu thị khu vực này là cỡ nào khó mà phát hiện. Hai người hạ xuống vị trí tại thác nước lớn phía dưới. Chân đạp trên bờ cát. Bãi cát bên trong còn có rất nhiều hòn đá. Hai người tới thanh tịnh trong suốt trên bờ sông. Chỉ gặp Bảo Nhi vui vẻ ngồi xổm xuống. Lấy tay múc uống chút nước nhập trong miệng. Về sau đối Sở U vui vẻ nói ra. Đây là nước ngọt đâu, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 698 Đại Thần Thánh Bảo Dương Bảo Nhi, ngươi buồn ngủ. Sở U khẽ cười nói Đại Hào U dạ sự tình, vẫn là đừng để nàng biết, đây đối với mọi người đều có chỗ tốt. A, ta đã biết. Bảo Nhi đứng lên. Ngoài miệng còn có đầm nước. Giờ phút này chỉ về đằng trước thác nước lớn nói ra. Chúng ta tới đó thử xem được không. Xem hết ta liền đi ngủ được hay không, gật gật đầu. Thế là hai người dọc theo sông mà lên. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới đại phía dưới thác nước. Thác nước lớn chi thủy từ đồng dạng to lớn sơn động mà ra. Chút xuống. Đại lượng hơi nước bay lả tả. Mấy đạo cầu vồng lấy khác biệt góc độ chiếu huy ở chỗ này. Hùng hồn tráng lệ ngay tại hai người đứng tại một chỗ trên đá lớn quan sát lúc. Thác nước lớn hạ xanh lam đầm nước lại là tại thời khắc này lặng yên phát sinh biến hóa. Sở trước tiên liền chú ý tới. Đôi mắt chằm chằm ở đâu? Đó là cái gì Bảo Nhi ngạc nhiên gọi. Mà bắt đầu. Bởi vì lúc này đầm nước xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang. Không sai, liền là quang mang như vậy, quang mang là từ đầm trong phát ra. Thanh toàn bộ đầm nước biến thành một tòa kỳ dị mỹ diệu tiên đầm. Sở U vậy không hiểu rõ trạng huống như vậy. Bởi vì kiếp trước nơi này không có cái gì quang mang. Nhưng cái này đủ mọi màu sắc quang mang để Sở U cảm thấy rất quen thuộc. Nội tâm thình thịch khẽ động. Ẩm ẩm biết đó là cái gì. Nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ tiếp tục cực kỳ nhìn xem. Nhưng là rất nhanh hai người liền đã nhận ra dị dạng. Tại hai người trong mắt, đó có thể thấy được chỗ này kỳ dị tiên trong đàm. Tựa hồ có một cái cực kỳ đại đông tây như ẩn như hiện vật này hình dạng. Có vẻ như rất giống Bảo Dương A đậu đen rau muống có lớn như vậy. Bảo Dương A có thể nhìn thấy vật này diện tích chiếm cứ toàn bộ đầm nước 1/3. Xác thực rất lớn. Ta thấy thế nào giống như là Bảo Dương A. Bảo Nhi đem trong lòng cảm giác nói ra. Đầm bên trong đồ vật cùng Bảo Dương đó là thật rất giống A. Bảo Nhi không biết. Sở U đã thả ra niệm lực. Niệm lực rất nhanh liền thanh trong đầm địa hình vẽ bản đồ đi ra. Xuất hiện tại Sở U trong đầu. Đầm nước không sâu, chỗ sâu nhất chỉ có 3-6 mét mơ. Với lại đầm nước thanh tịnh tinh khiết. Sở dĩ thấy không rõ đáy nước thì là bởi vì có quang mang xuất hiện cản trở ánh mắt. Đồng thời Sở U vậy xác thực hiểu được. Đầm bên trong đồ vật. Liền là Bảo Dương, mà cái kia đủ mọi màu sắc giống như tiên hà thần huy quang mang. Cũng chỉ có thần thánh Bảo Dương mới có thể có. Ngọa tào, lớn như vậy thần thánh Bảo Dương ca vẫn là lần đầu nhìn thấy. A Bảo Nhi, ngươi nhìn không sai. Cái kia thật là Bảo Dương. Hơn nữa còn là thần thánh Bảo Dương. Thần thánh Bảo Dương ăn Bảo Dương phẩm cấp cao nhất một loại. Với lại Bảo Nhi, ta nói cho ngươi, chúng ta bây giờ nhìn thấy cái này Bảo Dương rất có thể là thần thánh Bảo trong Dương cực phẩm, thăm dò phát hiện liền là thoải mái a. Rất nhiều kỳ gì không tưởng được sự tình thường xuyên xuất hiện. Thế nhưng là nó dưới đáy nước a. Làm sao bây giờ? Bảo Nhi có chút nóng này. Nàng chỉ biết là đó là tốt nhất Bảo Dương. Ăn là tốt nhất Bảo Dương, bên trong cực phẩm Bảo Dương. Vậy thì càng tốt hơn. Sở U mắt sáng lên. Lớn như vậy thần thánh Bảo Dương có thể nói là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Quả thực là tiên chân, nếu như tầm level 10 tiểu hào liền mở cái này thần thánh Bảo Dương. Đơn giản liền là phung phí của trời. Hay là thiên lôi đánh xuống cái này Bảo Dương. Nhất định phải U dạ mở ra coi như lúc này. Hệ thống xoát ra nghiêm thông cáo. Yến quốc thông cáo. Chúc mừng người chơi Ngưng Thiên Thư thu được tước vị hầu tước. Thu hoạch được hầu tước phong hào. Mới đình hầu Yến quốc thông cáo. chúc mừng người chơi cuồng nộ thu được tước vị hầu tước. Yến quốc thông cáo chúc mừng người chơi Hạ Kiệt thu được bá tước tước vị. Yến quốc thông cáo chúc mừng người chơi Thanh Đăng Ngưng thu được bá tước tước vị. Yến quốc thông cáo chúc mừng người chơi Giày Niệm thu được tước vị là tử tước. Ngọa tào đây là muốn làm gì? Đại phong công thần A Sở Ua ngoài ý muốn nhìn xem loại tin tức này. Đối với cái khác đại đa số người chơi mà nói, bọn hắn chỉ hội sợ hãi thán phục, chỉ hội hiếu kỳ cùng hâm mộ. Nhưng là đối với biết nội tình người chơi mà nói, lại là kinh hãi. Bởi vì điều này đại biểu lấy hiện thực quốc gia chính phủ thành công đả thông thẩm thấu Yến quốc vương triều hệ thống bên trong. Có thể tham chính hoa. Thật nhiều người phong quan nha. Bảo Nhi cũng nhìn thấy loại tin tức này, toàn Yến quốc người chơi đều có thể nhìn thấy. À, cái kia Thanh Đăng Ngưng cũng ở đây. Bảo Nhi là biết Thanh Đăng Ngưng. Lúc trước đang đi đường sở cho nàng đại khái nói một chút có quan hệ Thanh Đăng Ngưng sự tình. Ăn ta thấy được. Sở U bên trong hơi động lòng, nữ nhân này còn thật là không đơn giản à. Bảo Nhi tốt chơi mệt rồi, nên lô, chúng ta cùng một chỗ lô. À tốt. Đáp ứng hậu thân bên trên liền xuất hiện hư quang. Chỉ là Bảo Nhi ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trong đầm nước to lớn phát sáng cái dương. Sở U trên thân vậy đồng dạng sáng lên quang mang. Chỉ là trước lúc này, hắn đã hướng U Dạ Tiên Tông hội tiến hành xin hai người lô về sau. Sở U cầm xuống trò chơi mũ giáp. Mà phòng ngủ một bên cực kỳ có cá tính cabin trò chơi vậy mở ra. Bảo Nhi từ bên trong đứng lên tới. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Phi Yến, Sở U xuống giường, Bảo Nhi vậy đi tới. Phi Phi tỷ đêm nay muốn ngủ ở nơi này sao? Bảo Nhi nhỏ giọng nói ra, giống như sợ đánh thức Triệu Phi Phi. Coi như Sở U tự hỏi trả lời như thế nào, trên giường Triệu Phi Phi lại là động, nàng vậy luôn. Sở U không nói gì. Triệu Phi Phi lấy quay đầu nón trụ sau liền nói. Không cẩn thận liền chơi đến muộn như vậy. Tốt. Ta phải trở về. Nếu không ngươi liền ngủ gian kia phòng A. Sở U mở ra cửa phòng ngủ. Chỉ vào Lâm Lạc Nhi gian phòng nói ra. Bảo Nhi vậy đứng tại cửa ra vào nhìn xem Triệu Phi Phi. Ha ha, không được, ta vẫn là trở về đi. Triệu Phi Phi thế nhưng là biết gian kia phòng liền là Lâm Lạc Nhi, bởi vậy ngữ khí có chút kiên quyết. Bảo Nhi, ngươi rửa mặt đi, ta đưa nàng về nhà. À tốt. Thế là Triệu Phi Phi ôm mũ trò chơi cùng Sở U cùng nhau rời khỏi nơi này. Làm qua nửa giờ Sở U về đến nhà lúc, lại là phát hiện Bảo Nhi ở phòng khách chờ lấy hắn. Nhìn thấy Sở U trở về vậy không có hỏi tại sao phải lâu như vậy. Chỉ là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Biểu lộ có chút phấn khởi. Không biết ra tại nguyên nhân gì. Làm sao còn chưa ngủ đi đâu. Ta chờ ngươi a, ngươi không tại ta một người không dám ngủ. Bảo Nhi có chút xấu hổ. Liền như vậy. Sở U cùng Bảo Nhi cùng nhau đi tới Bảo Nhi gian phòng. Nhìn đối phương cởi y phục xuống quần bò vào tiểu trong chăn. Bảo Nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vui vẻ như vậy ta. Ta liền là nghĩ đến trò chơi à. Quá chân thực chơi rất vui à. Bảo Nhi trên gương mặt non mịn làn da có chút đỏ rừng rực. Trong mắt sáng lộ ra hào quang. Nhìn qua có chút tiểu hưng phấn. Về phần là không phải là bởi vì trò chơi mà dạng này cách này không được biết rồi. Ăn, hảo hảo ngủ đi. Lúc này Bảo Nhi yên tĩnh trở lại, hơn hết ánh mắt bên trong vẫn như cũ có chút hào quang. Ngươi ngồi gần đây chút a. Thế là Sở Ua ngồi ở trên mép giường. Bảo Nhi rất tự nhiên từ trong chăn duỗi ra tay nhỏ. Mà Sở Ua vậy rất tự nhiên nắm lên tay nhỏ. Nhẹ nhẹ xoa. Giống như tại trấn an Bảo Nhi mau chóng đi ngủ. Bảo Nhi xem ra cực kỳ hưởng thụ như vậy bầu không khí. Con mắt nhìn nơi nào đó, còn không nhắm lại. A, lại một lát sau, Bảo Nhi mang theo nhàn nhạt ý cười tiến nhập mơ mộng. Sở U chỉnh lý một phen chăn mền về sau. Liền đứng dậy rời đi. Tắt đèn cửa đóng. Tiến nhập thuộc tại trong phòng ngủ mình. Ở chỗ này, Sở U nhóm lửa một điếu thuốc một người ngồi tại máy tính trên ghế. Gian phòng rất đen cực kỳ yên tĩnh. Chợt có khói lửa sáng lên. Điếu thuốc này Sở U quất đến rất chậm, Không ai biết tại như vậy quá trình bên trong hắn đang suy tư cái gì. Hút xong về sau, Sở U đứng dậy đứng lên, hướng về cabin trò chơi đi tới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 699 đại hào thượng tuyến Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ thượng tuyến Sở Quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ thượng tuyến địa phương vẫn là thứ tứ ma cung nguyên thạch sơ mỏ bên trong mỏ vàng chỗ tại địa phương. Có thể nhìn đến đây có thánh khiết quang mang chiếu rọi. Đồng thời còn có thể nghe được đào quáng thanh âm, chỉ là cái này đào quáng thanh âm rất đơn giản điều, đồng thời còn truyền đến tiếng vọng âm thanh. Sau đó đào quáng thanh âm liền biến mất, truyền đến tiếng bước chân. Đồng thời thần thánh thiên sứ trưởng thuấn gian di động đi qua. Chủ nhân, ngài đã tới. Công tử, ngươi thượng tuyến. Cách đó không xa truyền đến đảm thai tính ninh thanh âm. Ăn, ta tới. Vừa nói vừa mở ra hào hữu cột, nơi đó không chỉ có người khác giọng nói nhắn lại, còn có chờ xử lý tin tức. Đầu tiên Sở U nhìn về phía Diệu Cửu Nhi ảnh chân dung. Phát hiện đối phương vẫn không online. Nhưng mà Sở U lại là mắt sáng lên. Vì lấy phòng vạn nhất đối phương thiết trí hào hữu ẩn tàng. Sở U mở ra công hội thành viên tin tức. Phát hiện trong này Diệu Cửu Nhi vẫn không có tại tuyến. Cái này đã nói lên Diệu Cửu Nhi là thật không có tại tuyến. Hào hữu có thể thiết trí ẩn tàng, khiến cho đối phương không nhìn thấy ngươi trạng thái đến cùng là tại tuyến vẫn là offline. Nhưng tại trong công hội thành viên lại là làm không được thanh mình trạng thái cho ẩn tàng. Xác định về sau, sau đó liền thanh thiên sở ly giả xin công hội tin tức cho phê chuẩn thông qua được. Hệ thống, người chơi thiên sở ly dạ gia nhập công hội kỳ thật rất nhiều hải đảo cũng không có đủ sáng tạo công hội hoàn cảnh điều kiện. Coi như người chơi cầm thiên tấm bùa đi vào một chỗ hải ngoại ở trên đảo, cũng là không có chứng dùng, không sử dụng được. Coi như vận khí có thể sử dụng, cái kia người chơi vậy nhất định hội giật mình phát hiện. Kiến tạo công hội các hạng kiến trúc tài nguyên tốn hao đều là thiên văn sổ tự. Nhất là khai thông truyền tống trận kết nối Yến Quốc truyền tống thông đạo. Đó là cần rất nhiều tài nguyên kim tệ. Ly giả đến cái kia trên hải đảo như thế nào sáng tạo công hội đâu, trên thân không phải là không có tiền sao, đối với điểm này không cần lo lắng. Không phải vậy không có khả năng mở ra lần kia trèo núi qua hải chi lữ. Cái kia hải đảo di tích chỗ bên trong có một cái thượng cổ hòm thư. U giả chỉ cần trở lại công hội thông qua hòm thư thanh kim tệ hệ thống tin nhắn đi qua. Ly giả liền có thể thông qua nơi đó hòm thư thu được gửi tới kim tệ. Tiến tới ở nơi đó lui hồi lại sáng tạo công hội. Thành làm một cách đối bất luận cái gì người chơi tới nói đều là một cỗ chân chính hải ngoại thế lực. Hiện tại nha, Sở U nghe hai cách đại công hội lão đại giọng nói tin tức. Đầu tiên là lôi đình công hội lão đại lôi đình phong bảo. U giả cự. Ta tiếp vào tin tức đáng tin. Thiên khải đại chiến mở ra lúc. Bên kia liền muốn đối bắc thế công hội đối thủ. Sau đó liền là Dương Quang công hội lão đại Dương Quang Thanh Phong. U dạ đại thần. Có thể giúp chúng ta chiếm lính thành trấn A Sở U chỉ là nghe không có trả lời. Bởi vì đây là nhắn lại. Công tử. Đảm thai tính ninh đi tới bên người thần sắc không hiểu, chỉ là Sở U thấy không rõ nàng bộ dáng. Đồng thời đảm thai tính ninh cũng đương nhiên thấy được có người gia nhập tiên công hội. Cũng không biết cái này gọi thiên sở ly giả rốt cuộc là người nào. Thiên sở tập đoàn hiện tại đều như thế rêu rao gia nhập ẩm tông. Từ công hội nội bộ xem xét thành viên tin tức, phát hiện đối phương chỉ có level 15. Phải biết người chơi gia nhập công hội thế nhưng là có ô biểu tượng. Mà tiên công hội ô biểu tượng gì người không biết a, người khác chẳng lẽ liền nhìn không ra thiên sở ly giả là tiên công hội người a. Đảm thai tính ninh có chút xem không hiểu. Nơi này muốn nói một chút. Công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng chỉ có thể nhìn thấy công hội nhân số. Mức tiềm lực. Cùng công hội lão đại. Cách khác một mực không nhìn thấy. Người chơi có thể phát hiện Diệu Cửu Nhi là tiên công hội người. Đó là từ người chơi bảng đẳng cấp nhìn thấy. Thiên sở ly dạ chỉ có level 15. Đó là liền bảng đẳng cấp đơn cũng không có tư cách bên trên. Công tử, ta ở chỗ này hết thảy nhặt được 41 cái kim khối, đào 206 mai kim tệ. Về phần vừa rồi công hội xuất hiện biến hóa, nàng không hỏi. Ân, Sở U mở ra chấp chính giao diện. Thanh nhắc nhở chấp chính quan thượng tuyến thông cáo tin tức cho hủy bỏ. Đây chính là hiển lộ rõ ràng vô thượng tôn quý cùng vinh quang thân phận biểu tượng A. Hủy bỏ cách này không nói cũng hiểu. Miễn cho tự dưng sinh ra không tất yếu phiền phức. Mình thế nhưng là có thứ hai số tài khoản. Sau đó đảm thai tính Ninh liền thanh đoạt được kim khối cùng kim tệ giao dịch cho mình. Kim tệ không cần hái, hái nguyên thạch đi các loại. Nói tới chỗ này, Sở U lại kêu dừng. Được rồi, dạng này ngươi cùng ta cùng một chỗ về công hội, hiện tại liền về A tốt. Đảm thai tính Ninh không có hỏi nhiều, lập tức sử dụng về thành kỹ năng, nàng cảm thấy có đại chuyện phát sinh. Mà Sở U thì là hướng nơi khác chạy tới, hắn muốn triệu hoán phi thuyền tốt thanh thần thánh thiên sứ trưởng cùng một chỗ mang về. Không bao lâu Sở U vậy sử dụng về thành kỹ năng, 3 giây qua đi, đi tới đỉnh mây chi thành. Không, ngươi đến công tượng phòng nơi đó chờ ta. Các loại, trời ạ, dạng này ngươi đi trước Hoa Hạ Trung ương thành. Tìm một cách nơ. B. Cơ. Nó có thể cho ngươi ba lô không gian mở rộng. Vị trí là. Nơ B. Cơ gọi. Sở U một bên nói một bên cau mày. Hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đều cần lập tức liền làm. Nhưng nhất thời lại không phân rõ nên đi trước một bước nào. Tốt. Cho đây là 1 triệu kim tệ. Mở rộng không gian cần 1 triệu kim tệ. Đảm thai tính Ninh chấn kinh đồng thời tiếp nhận đưa qua kim tệ. Vẫn tốt chứ. Thanh không gian mở rộng đến tối đại hóa xa xa không chỉ 1 triệu kim tệ đâu. Ngươi đi trước đi. Làm tốt nói cho ta biết. Tốt, ta lập tức cái này đi. Nói xong đảm thai tính Ninh thông qua về thành điểm nơi này di động trang bị. Di động đến truyền tống trận. Cuối cùng biến mất ở chỗ này. Mà Sở U thì là đi tới hạch tâm kiến trúc nơi này. Nơi này cũng là công hội hòm thư chỗ tại địa phương. Nó có thể vì công hội thành viên hệ thống tin nhắn đồ vật. Sau đó hướng thiên sở ly dạ hệ thống tin nhắn 30 triệu kim tệ. Đó cũng không phải một cái nghĩ sâu tính kỹ số lượng. Mà là Sở U tùy tiện lựa chọn một con số. Đương nhiên mức nhất định phải lớn ở chính giữa lập hải đảo sáng tạo công hội. Nó bất luận cái gì tốn hao đều là cao. Hệ thống tin nhắn thời điểm trừ đi phí thủ tục là 200.000 kim tệ, đây là 8 cấp công hội đầy tăng thêm trạng thái mang đến ưu đãi hiện tượng. Đổi lại cách khác công hội. Như thế xa cử ly xa hệ thống tin nhắn. Đây chính là phải lớn mấy trăm ngàn kim tệ phí thủ tục. Sau đó thì sao, Sở U liền thanh thiên sở ly dạ đá thần sắc bình tĩnh. Hệ thống. Người chơi thiên sở ly dạ bị đá ra công hội Diệu Cửu Nhi. A Diệu Cửu Nhi, ngươi ở đâu a? Vì sự rất nhớ ngươi a ha ha ha ha. Vì cái gì không đá Diệu Cửu Nhi? Đó là bởi vì Diệu Cửu Nhi cùng mình là quan hệ thầy trò. Một khi đá ra công hội, vậy liền giải trừ quan hệ thầy trò. Đối phương về sau rốt cuộc lính không đến bất luận cái gì sư đồ ban thưởng. Coi như nàng tiếp tục nhận người khác làm sư, cũng là lính không đến. Đồng thời mình vậy trắng mất không một sư đồ danh ngạch. Đương nhiên, nếu như đối phương thật ảnh hưởng đại sự, cái kia nói đá liền đá, Sở U tuyệt không có cái gì do dự. Nhưng không thể vì tùy ý làm bậy mà tùy ý làm bậy. Đối phương rõ ràng không ăn lai. Nhiều lắm là tại như vậy quá trình bên trong cho Sở U mang đến một loại hơi khẩn trương tiểu kích thích cảm giác. Nếu như tại như vậy quá trình bên trong Diệu Cửu Nhi thật thượng tuyến làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể thanh thiên sở ly dạ đá rơi. Công hội thành viên thượng tuyến nhắc nhở thế nhưng là muốn so người chơi xuất hiện ở trong game, đó là muốn sớm một bước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệu Cửu Nhi là không nhìn thấy thiên sở ly dạ bị đá rơi hệ thống nhắc nhở. Làm xong sau chuyện này, Sở U di động đến công hội nhà kho nơi này. Thanh trong túi đeo lưng dư thừa đồ vật tồn tiến vào bên trong. Đồng thời thanh 200 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu lấy ra ngoài. Tăng thêm trong hành trang tê level 2 phi thuyền. Tổng cộng có 240 cái ngăn chứa có vật phẩm. Mà mình không gian ba lô tổng cộng có 365 cái dung lượng. Còn lại 125 cái ngăn chứa có thể chứa đồ vật. Lại nhanh chóng suy tư một chút. Sở U đi tới truyền tống trận truyền tống đến Yến Quốc Vương Đô. Lại từ Yến Quốc Vương Đô nơi này truyền tống đến Hoa Hạ Trung ương thành. Giữa trời ở giữa ba lô dung lượng mở rộng tới trình độ nhất định lúc. Cái kia chút cấp thấp ba lô mở rộng sư không cách nào lại tiến hành mở rộng. Chỉ có thể để cao cấp hơn nơ. B. Cơ. Tiến hành mở rộng. Sở U tới Hoa Hạ Trung ương thành liền là muốn cho không gian ba lô lớn hơn chút nữa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 35 chương 700 sáng ngời nhất thần tinh đi tới Hoa Hạ Trung ương thành. Khi Sở U lấy thần lộ ra tư thái xuất hiện ở đây lúc. Lập tức đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đó là ai a? Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt lại là đã nhận ra người này là ai. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là U Dạ. Đây chính là ta thần tượng. Một tên người chơi nhìn thấy U Dạ lúc phi thường kích động. Tựa như nhìn thấy sùng bái thần tượng như thế. Hoa hoa hoa U Dạ U Dạ. Càng là đưa tới một đám nữ người chơi tiếng kêu sợ hãi. Về phần càng nhiều nữ người chơi thì là ánh mắt kỳ dị phức tạp nhìn xem nam nhân kia. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. U Dạ thế mà trực tiếp xuất hiện tại dòng người dày đặc trung ương thành. Với lại không che giấu chút nào hắn bộ dáng. Giờ khắc này vô luận là la thích sùng bái. Vẫn là cừu hận gen dép. Nó tất cả mọi người đều bị Sở U lần này bộ dáng cho khiếp sợ đến. Ở đây tuyệt đại bộ phận người chơi. Thậm chí là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến hắn bộ dáng. Cái này nam nhân. Liền là đương kim đệ nhất thế giới gamer thần cũng làm cho tất cả người ý thức được cái gì là chân chính đỉnh cấp cường giả. Tại không có thấy tận mắt đến U Dạ lúc. Đối với cái này truyền thuyết bên trong nam nhân. Nhiều nhất chỉ là một cái mông lung cái bóng. Tựa hồ cùng khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hoàn toàn liền không tại một cái thế giới. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn chân dung, mắt thấy hắn cái kia làm cho lòng người sinh cúng bái khí chất, cùng mắt thấy cùng cảm, thụ người chung quanh bởi vì hắn mà ảm đạm không ánh sáng siêu cường khí tràng. Giờ khắc này, bọn hắn đối với cường giả đối với minh tinh, có nhất trực quan nhận biết đồng thời vậy cho rằng, thiên thí chân chính minh tinh người chơi, chỉ có U Dạ. Hắn trang sức kia liền là nhất tốt một cách bằng chứng. Những người kia khí đại người chơi cùng trước mắt người đàn ông này tương đối. Chẳng phải là cái gì hắn tràn đầy huyền huyễn. Tràn đầy kỳ dị. Tràn đầy thần bí. Thần tinh bên trong sáng ngời nhất. Chính là hắn U Dạ. Người chơi chi thần Hoa Hạ Trung ương thành ở người chơi trong lòng. Còn có một đặc tính khác. Cái kia chính là khoe khoang nơi tốt. Đến từ bảy đại nước nam nữ người chơi mặc tốt xem thời trang. Mặt lóa mắt trang bị ở chỗ này rêu rao khắp nơi. Một chút truy cầu bát quái tiểu cơ cấu đội chó săn nhóm thích nhất nơi này. Đương nhiên vậy có thật nhiều phóng viên người chơi. Bởi vì nơi này thường xuyên có thể gặp đến đại nhân vật như thế nhân khí thần tượng người chơi A. Tỉ như trong hiện thực đại minh tinh A. Cùng các giới đại lão A các loại. Mà lần này U Dạ xuất hiện thật là quá đột nhiên. Sở U vậy không nghĩ tới sẽ tạo thành vạn người chú mục tình huống. Sự tình rất rất nhiều. Để hắn không để ý đến tự thân trên thân thần lộ ra đặc tính cùng bản thân ở người chơi giới bên trong có được siêu cao nhân khí. Hoặc là cực mạnh lực hấp dẫn. Nhìn xem đám người tuôn ra động. Sở U có chút nhíu lên một tia lông mày. Tiếp tục như vậy lời nói muốn bị chắn ở chỗ này. Mà nơi này có cực mạnh cấm võ quy tắc. Người chơi không cách nào ở chỗ này sử dụng kỹ năng. Ăn. Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói là như thế này. Nhưng cái này không bao gồm ta ở bên trong ngay sau đó. Mắt sáng lên. Thấy được cách đó không xa nơi chỗ rẽ bên trong một cái người chơi trên thân. Sau một khắc. Chỉ gặp Sở U trong nháy mắt nâng lên ngón trỏ tại hư vô trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cực mỏng vầng sáng từ ngón trỏ bên trong tản ra. Lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Loại này đột nhiên hiện tượng để rất nhiều người mắt lộ ra chấn kinh, cảm thấy hoảng sợ. U Dạ vừa mới như vậy động tác, giống như đang thi triển kỹ năng sao? Sẽ như thế, nơi này chính là cấm chỉ người chơi thi triển kỹ năng đánh không à? Còn có, U Dạ vừa mới lên dùng tay làm thấy rõ không có, có vẻ như không có chứ, mẹ nó muốn lên trời a. U Dạ ngươi đến cùng kinh khủng đến loại trình độ nào? Nhìn xem ồn ào đám người sắp tuôn ra ở bên người lúc, Sở U đột nhiên biến mất. Ngọa tảo, thật sử dụng kỹ năng à? U Dạ tại khu vực an toàn cũng có thể sử dụng kỹ năng? Một tên người chơi kinh hô kêu to lên. Tình huống thật để hắn nhất thời không thể tiếp nhận. Ta dựa vào thần tượng liền là thần tượng a, không thể nào. Tất cả nhìn thấy người đều biết, U Dạ thật là sử dụng kỹ năng biến mất, mà không phải lựa chọn truyền tống trận truyền tống đi. Cái này trong lúc nhất thời để ở đây tất cả người chơi đều sinh ra hoang đường cùng kinh hãi. Cái này chỉ sợ sẽ thành bọn hắn trong cuộc đời khó khăn nhất quên cảnh tượng. Cái gì là thần? U Dạ dùng hành động nói cho bọn hắn như vậy vừa rồi. U Dạ đến cùng sử dụng loại nào kỹ năng? Đương nhiên là cửu giai kỹ năng. Vô danh cấm kỵ chi thuật, này thuật tại cấm vực 6 tầng phía dưới không có ước thúc. Hoa Hạ Trung ương thành không phải là không có cấm vực 6 tầng trở lên địa phương. Chỉ là công cộng khu vực ma pháp trận cấm vực đẳng cấp không có đạt tới 6 tầng phía trên. Trong một chớp mắt, Sở U liền xuất hiện tại đường cái chỗ góc cua, xuất hiện tại vị kia bị thực hiện linh hồn lạc ấm chơi nhà bên cạnh. Sở U biết bản thân vào một khắc này có thể đối tên kia người chơi ra đao, cũng có thể miếu sát tên này người chơi. Chỉ là qua đi đâu? Đối với cái này xuất hiện ở đây, Sở U nhích miệng lên vẻ tươi cười. Hắn là không thể nào xuất thủ. Mà hắn đột nhiên xuất hiện cùng tăng thêm như vậy thần thái, lại là để trong này nhìn thấy hắn người chơi toàn đều não chập mạch. Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, phát hiện tình huống càng ngày càng không ổn. Bởi vì nơi này ở vào bốn phương thông suốt đường phố chính. Vô luận cái kia con đường, chỉ cần có người chơi nhìn thấy hắn, đều là một mặt chấn kinh địa ngón tay mình kinh hô kêu loạn. Cái này khiến xung quanh càng nhiều người chơi chú ý tới mình. Như vậy cũng tốt so thế giới hiện thực phồn hoa trên đường phố đột nhiên xuất hiện một cái thiên sứ. Bởi vậy mang đến ảnh hưởng có thể nghĩ. Người chơi tuyết cầu càng lăn càng lớn. Mắt cùng chỗ tất cả đều là một mảnh phun trào. Sở U hoàn toàn đánh giá thấp tự thân bộ dáng có siêu cường lực hấp dẫn cùng siêu cao nhân khí. Ta hồi không hồi chết ở chỗ này, ta có còn hay không là một tên người chơi? Nhìn xem người chơi trong mắt chấn kinh, khuấy động, cuồng nhiệt các loại cực đoan thần sắc. Sở U đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này tới. Rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị tản ra, bởi vì giờ khắc này linh quang chợt hiện. Ca làm sao quên đi trên lưng sáu mang chi dực a? Đây chính là ca sinh mệnh chi dực, là thân thể một bộ điểm. Ở chỗ này là hoàn toàn có thể bay giúp đỡ, không thật là chủ quan. Lãng phí một cách vô ích cửu giai kỹ năng. Nó thời gian cun đô thế nhưng là ba thiên nghĩ đến liền làm. Chỉ tạ thế bên trên sáu mang chi rực nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lập tức Sở U toàn bộ thân thể quả thật đằng không mà lên. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Sở U ở kiếp trước chưa từng tại Hoa Hạ Trung ương thành tự do phi hành qua, mặc dù vậy thấy qua có người phi hành. Vậy cũng là số rất ít. Ý thức thủy chung nhận loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cho rằng ở chỗ này là không thể phi hành. Sở U lúc trước xác thực không có có ý thức đến điểm này. Không phải đã sớm từ truyền tống trận nơi đó bay lên. Đồng thời vậy đó có thể thấy được, trang bị cánh cùng sinh mệnh cánh bản chất khác nhau, cho dù có người có được thần thánh cấp cánh lại như thế nào. Không phải mình thủy chung không phải mình. Lại nhận quy tắc ảnh hưởng ước thúc. Phía dưới từng cách đường đi tất cả đều là dòng người cuồn cuộn. Đồng thời cũng có thể nghe đến phía dưới truyền đến trận trận tiếng kinh hô, hình thành một loại cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra nhẹ nhõm hơi cười, hướng phía dưới phương người chơi có chút vẫy tay, đồng thời nhìn thoáng qua phương vị. Sở U hướng người chơi cần quấn đường xa phương hướng bay đi. Ít khi chỉ gặp Sở U bóng dáng lại một lần nữa biến mất không thấy. xuất hiện vị trí cách phía trước 50 mét mơ không trung. Đang phi hành trong trạng thái thần thánh, sáu cánh thiên sứ cánh chim có đối 50 mét mơ trong vòng tùy ý khoảng cách, có thể tiến hành không gian xuyên qua. Thời gian cun đô 1 phút đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, Sở U lên cao đến độ cao nhất định. Bởi vì nơi này có tầng mây có thể ngăn cản người chơi ánh mắt. Hơn hết đừng tưởng rằng có tầng mây liền cái gì đều không thấy được. Làm đại khu hạt tâm chỗ thành thị, đó là cực kỳ tráng lệ hùng hồn. Không bao lâu Sở U liền đặt chân tại hoa hạ chủ thần nào đó một thân thể trên vị trí. Đó là long thân. Chỉ là chủ thần không có thức tỉnh, cho nên thân thể nó ở vào hóa đá trạng thái. Từ nơi này đưa mắt nhìn lại, rất nhiều Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cùng đại điện đỉnh hoặc là nào đó một hùng tráng cử kiến trúc lớn thượng tầng bộ phận cũng cao hơn tại nơi này đám mây tầng. Từ Sở U góc độ đến xem, nơi này phảng phất đặt mình vào tại tiên giới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 35 chương 701 lại gặp Nguyệt Tiên Phi. Coi như Sở A nửa ngồi tại chủ thần trên người nhìn phía xa cảnh tượng lúc, giờ khắc này hình như có phát giác sau lưng khác thường. Có chút nghiêng đầu liền có thể dùng ánh mắt còn lại chú ý tới. Một đôi chân đắt lặng yên xuất hiện tại sau lưng. Tu luyện giới sáng ngời nhất thần tinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên như truyền thuyết như thế. Sau lưng tiếng nói chuyện cực kỳ ôn hòa, có loại làm cho lòng người sinh tường an cảm giác. Với lại nghe không ra đối phương cụ thể tuổi tác. Phi hành tư thái cánh chim thu nạp lên, Sở U động tác thư giãn địa đứng lên xoay người nhìn xem người đến. Đối phương nhìn rất trẻ trung, nhưng lại có một loại kéo dài tuế nguyệt vết tích khí tức. Sở U khóa chặt đối phương, phát hiện hắn tinh vị tại 11 tinh cấp bậc là dấu chấm hỏi, tên không có biểu hiện. Đừng nói như vậy, ta tại hạ tên là U Dạ. U Dạ, ta nghe nói qua ngươi sự tích. Tôn giả xưng hô như thế nào, tìm ta có chuyện gì? Ha ha. Ngươi không cần biết ta là cái gì. Ta tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi. Trung ương thành không cho phép tùy ý phi hành. Đối với cái này Sở U liền bất đắc dĩ một cười. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ngươi cũng thấy đấy. Bởi vì ta mà tạo thành rối loạn muốn so phi hành càng thêm nghiêm trọng a. Tên này tôn giả im ắng một cười, gật gật đầu. Vậy nên làm sao đây? Sở U nhìn đối phương nói ra. Ngươi làm phiền ta là lý giải. Dạng này ngươi xem trọng à? Ngươi có mấy cách lựa chọn. Thứ nhất chính là ta đem ngươi tạm thời dịch dung. Thứ hai ta chỗ này có mấy bộ quần áo, mặc nó vào nhưng ẩn nấp ngươi chân dung. Thứ ba ta đề nghị ngươi trở về tới cái thứ hai à. Khi Sở U xuất hiện ở trung ương thành nào đó đầu thâm hạng lúc, hắn đã hoàn toàn cải biến vẻ ngoài. Mặc trên người một bộ phổ thông quần áo, đầu đội cũ nát ma pháp mũ, đầu kia cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tóc dài đã bị quấn ở bên trong. Về phần sáu mang chi dực thì là bị thu hồi trong thân thể. Khi muốn phi hành lúc liền hồi lần nữa xuất hiện. Vũ khí càng là trực tiếp bỏ vào ba lô không gian bên trong. Bộ này trang phục tổng cộng bỏ ra 50.000 kim tệ, vậy không coi là nhiều. Công tử, ta đã khuyết chương nạp xong rồi. 1 triệu kim tệ mở rộng 600 cái dung lượng. Tổng cộng 650 ngăn chứa. Anh, ngươi bây giờ về công hội tại công tượng phòng nơi đó chờ ta. Tốt, lúc này ra sâu cảng Sở U tại ven đường bên trên ngăn cản một chiếc xe ngựa. Từ chiếc xe ngựa này mang theo hắn đi tới phồn thịnh chi đường phố. Sở U cải biến nguyên bản kế hoạch. Trước tạm thời không đi mở rộng ba lô, mà là nghĩ tới đây đi một chuyến. Hắn tự có hắn mắt. Phồn thịnh chi đường phố mặt đường tương đối hẹp, không phải đường phố chính. Con đường này trước mắt tất cả đều là người chơi. Sở U đành phải tại đầu phố xuống xe ngựa, sau đó đi bộ tiến vào phồn thịnh chi đường phố. Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều bày quầy bán hàng người chơi. Người mua cùng người bán trò chuyện với nhau. Còn có thể nhìn thấy mặt thời trang nữ người chơi tại đứng đường cái, trong miệng thỉnh thoảng nói gì đó. Sở U biết một chút người cũng không phải là thật trò chuyện tiếp giao dịch sự tình, mà là tiến hành tình báo truyền lại. Rất nhanh, Sở U liền đi tới Sơn Hải nơi giao dịch, nơi này cũng là phồn thịnh chi giữa đường. Ai kêu con đường này chỉ có một cách người chơi nơi giao dịch đâu. Sở U minh bạch. Không có khả năng vĩnh viễn chỉ có mình một nhà nơi giao dịch. Tại không xa tương lai, Sơn Hải nơi giao dịch đem đứng trước đối thủ cạnh tranh. Hiện tại mình nhà này nơi giao dịch bên phải mở một nhà cỡ lớn âm nhạc quán bar. Kiến trúc tràn đầy âm nhạc khí tức. Nhà này kiến trúc đồng dạng người tiến người ra. Vô cùng náo nhiệt. Lúc này Sở U nhìn về phía một bên khác. Lập tức ánh mắt ngưng tụ. Lại nhìn hai bên một chút hai bên. Sở U hướng vừa rồi phương hướng đi đến. Chỉ gặp nơi giao dịch bên cạnh trên vách tường đứng tại hai nữ hài. Mà cái này hai nữ hài Sở U trước kia gặp qua. Các nàng là Tần Quốc Bắc Thế người chơi. Cũng là Nguyệt Tiên Phi an bài ở chỗ này cùng mình người liên lạc. Vào lúc đó mình gọi đối phương đừng lại liên hệ về sau. Liên lại cũng không có tới qua nơi này. Chỉ là không nghĩ tới a. Thế mà còn có thể nhìn thấy hai người kia. Đi đến bên cạnh hai người. Sở đối bên trong một cái nữ hài nói ra. Thế nhưng là Nguyệt Tiên Phi người tên này nữ hài lập tức mở to hai mắt. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi chẳng lẽ là xem ra đối phương đã đoán được mình là ai. Có thể một cách liền đoán ra bản thân là ai. Nghĩ đến đối phương chỉ tiếp đến Nguyệt Tiên Phi duy nhất nhiệm vụ. Cái kia chính là chờ mình đối với cái này. Sở thanh mú nâng lên một điểm. Để cho mình khuôn mặt lộ ra. U dạ. Tên này nữ hài kinh ngạc nhìn xem mình trong miệng càng là nhẹ nhàng kêu đi ra. Nàng còn tốt chứ chả tạm được. Tên này nữ hài bắt đầu có chút khẩn trương. Mà một cô bé khác thì là bất động thanh sắc lặng lẽ đi đến trước mặt đứng đấy. Cũng không nói chuyện. Các ngươi Bắc Thế công hội sự tình ta nghe nói. Ngươi gọi Nguyệt Tiên Phi thu thập tình báo tương quan. Tranh thủ tại Thiên Khải khai chiến trước đó thu thập tốt. Ta đến lúc đó sẽ tới. A, ngươi chờ một chút được không, nàng hiện tại đến đây. A cái kia được thôi. Thế là Sở U liền đứng ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau một cái đồng dạng ẩn tàng dáng người ẩn tàng khuôn mặt nữ người đến nơi này. Sở trước tiên liền chú ý tới nàng ánh mắt một mực nhìn xem cái này danh nữ nhân hướng mình bước nhanh đi tới. U dạ. Một thanh âm quen thuộc từ đối phương trong miệng truyền đến, ngữ điệu hơi có chút run rẩy, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi cùng ta tiến nơi giao dịch. Sau đó Sở U cùng Nguyệt Tiên Phi tiến vào nơi giao dịch. Đồng thời lên lầu 2 mở cửa phòng. Làm cho này bên trong chủ nhân. Hắn đương nhiên có thể mở ra. Đóng kỹ cửa phòng về sau. Nguyệt Tiên Phi liền hủy bỏ ẩn tàng phục sức. Thanh chân dung hiển lộ ra. Ánh mắt rất có thực chất mà nhìn mình. Tỷ, rất không có ý tứ bởi vì ta cho ngươi thêm phiền toái. Sở U ngược lại là không có hiển lộ chân dung, liền như vậy nói ra. Nguyệt Tiên Phi cũng không nghĩ ra. Thế mà sẽ có một cỗ thế lực to lớn tại nhắm vào mình. Mà cỗ thế lực này tại ngoài sáng bên trên không có một cách nào rõ ràng thân phận. Bọn hắn hiện tại đối Bắc Thế công hội quấy rối tất cả đều là lấy tán nhân thân phận tiến hành. Với lại loại này quấy rối đối công hội tạo thành rất nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng. Bởi vì cái kia chút người chơi tự do trang bị đẳng cấp đều tương đối cao. Bọn hắn 6 người một tổ vì tiểu đội. Thường xuyên đối Bắc Thế công hội thành viên tại đi phó bản đường đi. Hoặc là cách khác đường đi bên trên tiến hành ngắm bắn. Đồng thời đối Bắc Thế công hội mậu dịch thương đội tiến hành đánh lén đả kích. Tóm lại sức đầu mẻ chán. Khiến cho rất nhiều thành viên không dám ra ngoài. Đồng thời công hội nội bộ có nghiêm trọng nội gian tồn tại. Không có gì. Sáng tạo công hội bất quá là chơi đùa mà thôi. Xấu nhất cũng chính là bị diệt. Lại nói còn chưa nhất định đâu. Ha ha. Dù sao Tần Quốc không có người nào đánh thắng được ta. Nói xong Nguyệt Tiên Phi liền lộ ra ngay mình đưa cho nàng cái kia thanh nguyên tố pháp sư vũ khí. Sở U không có nói tiếp, mà là nói ra tỷ thanh chiến lang công hội lão đại, nhị lang kêu đến a. Làm gì Nguyệt Tiên Phi lập tức liền kinh dị. Vì ta việc này à, ta nhìn thôi được rồi, chính ta có thể ứng phó. việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bọn hắn nhằm vào là ta, nghe ta đi. Không nên quá mệt mỏi. Gọi hắn tới. Ta vậy có chuyện tìm hắn. Nói xong Sở quay người đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem phồn thịnh trên đường phố rộn rộn ràng ràng. Nguyệt Tiên Phi nhìn xem nam nhân bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Mở ra hào hữu cột đối chiến lang công hội lão đại. Nhị lang ảnh chân dung gửi đi tin tức. U dạ, hắn đã đáp ứng tới. Ân, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngươi bộ dáng? Cái này mới là Nguyệt Tiên Phi tới chân chính mắt, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.